Im ngay. Ạ mạ tệ giặt cờ trách một câu, lực chiến đấu của ngươi là không sai, nhưng so sánh ạ dẹt như thế nào? Ta không phải nói cho ngươi, ạ dẹt tại cái kia người địa cầu trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Năm đó ta có lẽ không bằng ạ dẹt, nhưng bây giờ cũng không nhất định. Lại nói thần khí của ta thế nhưng là hỉ vẹn lì gạt đờ gì ngóc lũ ở, cái kia người địa cầu ngăn không được ta một kiếm. Thật sao? Ta muốn thử xem kiếm của ngươi đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Một thanh âm tại đỉnh đầu bọn họ vang dội lên. Tạ cả mạ ga hạ dạ ba vị chủ thần toàn bộ ngẩng đầu, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, một chiếc phi thuyền nhỏ không biết lúc nào đi vào đỉnh đầu bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Nguyên lai các ngươi liền trốn ở núi Phú Sĩ bên trong, để ta tìm thêm nửa phút. Ta muốn giết ba người các ngươi, toàn bộ tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc liền sẽ tan tác, thoát đi, cũng không dám vi phạm nữa mệnh lệnh của ta. Phèn màn bọn hắn đều từ không trung rơi xuống, nhìn trước mắt ba cái tạ cả mạ ga hạ dạ chủ thần. Cuồng vọng vô tri. Sở Sạ Nụ giận dữ, mang theo hỉ vẹn lì gạt đờ gì ngóc lũ ở, phóng tới cái kia toàn thân áo trắng thân ảnh. Trở về. Ạ mạ tệ giật gấp, nàng cũng đã gặp qua phèn mạn xuất thủ. Mà lại phèn mạn mấy người bên cạnh, không có một cái dễ đối phó, mặc dù có ba cái lần trước chưa xuất thủ, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp anh hùng. Sở Sạ Nụ trong nháy mắt liền xuất hiện tại phèn mạn bên người, kiếm của hắn đâm về phèn mạn cổ, muốn nháy mắt đem phèn mạn đánh chết. Đây là tuyệt chiêu của hắn một trong. Liền xem như ạ mạ tệ giặt cùng sủ cỏ mì no mì cổ tỏ cũng không dám ngăn cản. Nhưng là hắn chợt phát hiện hai tay của mình cùng thân thể tách ra, lúc này mới nhìn thấy trước mắt thoáng qua một đạo ánh chớp. A3. Sở Sạ Nụ miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, tuyệt chiêu của hắn dễ dàng như vậy bị phá, thậm chí hắn đều không thấy rõ đối phương là thế nào làm được. Phèn mạn tiện tay tiếp được hỉ vẹn lì gạt đờ gì ngóc lù ở, ước lượng hai lần, thanh kiếm này nhìn xem cũng không tệ lắm, bà gì ngươi thích không? Ta càng thích trong tay cây đao này. Bạ gì đao lóe sắc bén, phía trên không có dính một giọt máu dấu vết. Hắn thanh này thần khí bảo đao liền hai cái đặc tính, một cái là sắc bén, một cái là cứng cỏi, cái này đối với hắn đến nói vô cùng phù hợp. Ạ mạ tệ giặt vung tay lên, một đạo bạch quang bao phủ Sở Sạ Nụ, để Sở Sạ Nụ hai tay không chảy máu nữa, cánh tay cũng một lần nữa dài đi ra. Các ngươi dám đến tạ cả mạ ga hạ dạ đả thương người. Dù cỏ mì no mì cổ tỏ cả giận nói, các ngươi muốn bội ước sao? Phan, chúng ta cũng không hề rời đi tạ ca mạ gà hạ dạ, là ngươi nói chúng ta có thể lưu lại, chỉ cần không quấy rầy phàm nhân. Ạ mạ tệ giặt cũng cùng muội muội cùng đệ đệ đứng chung một chỗ. Ngươi là sủ cỏ mì no mì cổ tỏ. Dáng dấp là thật chẳng ra sao cả, da mặt còn rất dày. Các ngươi tam tỷ đệ cũng đừng ở trước mặt ta diễn kịch, là các ngươi trước bội ước. Nếu như các ngươi thật không có chiêu đãi phàm nhân, ta sẽ xuất hiện sao? Mà lại vừa rồi cái kia tuổi mục không phải nói ta ngăn không được hắn một kiếm sao? Có thể có vẻ như hắn hiện tại liền kiếm đều không có. Ta hiện tại tuyên bố, ba người các ngươi tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc chủ thần tự sát, những người khác ta có thể bỏ qua. Ngươi nói cái gì? Chúng ta thế nhưng là ô liềm tụ thần tộc minh hiếu, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, bọn hắn lập tức tới ngay, các ngươi chạy không thoát. Sở Sạ Nụ cố ý lớn tiếng nói. Thật sự là bị người bán còn giúp người đếm tiền đâu, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện? Ô liềm vụ thần tộc bắt các ngươi tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc làm vũ khí sử dụng đâu. Trung phương lớn như vậy địa phương, bọn hắn vì sao lại tặng cho các ngươi? Nếu như ô liềm vụ thần tộc thật dám cùng chúng ta toàn diện khai chiến, vì cái gì không xuất hiện, là tìm không thấy chúng ta tổng bộ ở đâu sao? Bọn hắn chính là muốn để các ngươi nhỏ thần tộc đến tiêu hao thực lực của chúng ta, sau đó cuối cùng xuất thủ, nhặt cái tiện nghi, các ngươi còn không tự biết. Yếu còn xuẩn, tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc cũng không cần thiết tồn tại. Phèn mạn cái thứ nhất tiến lên, theo phờ lát bạ gì cùng mạ sần mặn hấn tờ di ổn đi theo sông về phía trước, bằng nờ nhìn chung quanh một chút, bắt đầu nện tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc đại điện. Cái khác tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc xuất hiện, đều bị sở tặc cường đại hỏa lực ngăn trở, may mắn tới gần bằng nờ thảm hại hơn. Sở Sạ Nụ đối bên trái vung ra một quyền, nhưng bạ gì lại từ nắm đấm của hắn bên cạnh lách qua, trực tiếp tại Sở Sạ Nụ trên cổ vạch một đao. Ạ mạ tệ giặt vung lên câu ngọc, muốn ngăn cản phèn mạn tiến công. Lại bị phèn mạn nhẹ nhõm bắt lấy tay của nàng, đem câu ngọc gắng gượng từ trong tay nàng cướp đi. Dù cỏ mì no mì cổ tỏ trong tay dạ tạ no cả ghệ mì lóe lên một cái, coi là có thể ảnh hưởng mạ sần mặn hấn tờ thần trí, nhưng mạ sần mặn hấn tờ trực tiếp một quyền buồn bực tại trên mặt của nàng. Không tới một phút, tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc ba vị chủ thần toàn bộ bỏ mình, cái khác tiểu thần toàn bộ chạy, thề cũng không tiếp tục trở về. Tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc, hủy diệt. Chương 708, Nguyên rủa. Những người phàm tục kia đi tạ ca mạ ga hạ dạ, chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ? A Dẹt vội vã đi tới thánh điện, nhìn về phía Zeus. Zeus ngồi tại cao cao vương tọa bên trên, chúng ta tại sao phải đi qua hỗ trợ? À Zeus sửng sốt một chút, không phải ngươi nói, để những cái kia nhỏ thần tộc cùng chúng ta cùng một chỗ giải quyết đám kia chán ghét phàm nhân sao? Hiện tại tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc bị công kích, chúng ta làm minh hữu không nên hỗ trợ sao? Không sai, ta là nói như vậy. Nếu như bọn hắn thành công, như vậy có thể đem sao hỏa, thổ tinh cái gì giao cho bọn hắn chiếm cứ, cũng cho phép bọn hắn tại địa cầu truyền giáo, để bọn hắn tại địa cầu tự do hành tẩu. Có thể ta lúc nào nói qua, bọn hắn nhận công kích, chúng ta muốn giúp đỡ. Chẳng lẽ bọn hắn chiếm cứ phương đông lớn như vậy địa phương, cũng sẽ phân cho chúng ta sao? À đệ nạ bĩu môi, liền biết rẻ ở không có ý tốt. Nhớ ngày đó nàng vừa ra đời thời điểm, cũng bởi vì thần cách rất cường đại, rẻ ở còn nghĩ lấy trực tiếp đem nàng bóc chết, thôn phệ nàng thần cách. Nếu không phải nàng có chút bản sự, để rẻ ở cảm thấy giết nàng cũng sẽ nhận phản phệ, dễ dàng bị hạ đẹp trở thư á cơ lật đổ, chỉ sợ nàng đã sớm chết. Rẻ ở ngay cả mình nữ nhi đều có thể hạ thủ được, còn có chuyện gì không làm được. Lúc trước rẻ ở còn nhận nòa ngửa kém nữ vương hiệp bộ lì tạ, sẽ để cho toàn bộ Amazon nhất tộc nhận thần tộc phù hộ, không còn cần chinh chiến, thậm chí một chút cường đại có thể trở thành thần. Có thể kết qua đây, ô liềm phụ thần tộc lúc đi, Zeus căn bản liền không nghĩ lấy mang Amazon nhất tộc rời khỏi, liền hiệp bộ lỷ tạ nữ vương cùng đi ạ nạ đều không mang. Cũng chính là tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc mấy cái kia đồ đần dễ dàng tin tưởng, nhìn xem cái khác nhỏ thần tộc, mặt ngoài đáp ứng, trên thực tế căn bản động đều không núp đích. Một phương diện cùng ô liềm phụ thần tộc giữ liên lạc, một phương diện lại không có vi phạm phèn màn mệnh lệnh, hoàn toàn ở vào trung lập ngắm nhìn thái độ. À dẹt ngây người, hắn không nghĩ tới rẻ ở sẽ nói như vậy, xem ra tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc chết thật đúng là oan. Thế nhưng là nếu như chúng ta không giúp đỡ, như vậy cái khác nhỏ thần tộc cũng sẽ không lại nghe chúng ta, càng sẽ không đi tiến công phèn màn bọn hắn, chúng ta còn thế nào lợi dụng những cái kia nhỏ thần tộc. Ngươi cho rằng những cái kia nhỏ thần tộc vì cái gì nghe chúng ta? Hai điểm nguyên nhân, đầu tiên là chúng ta cường đại, bọn hắn không nghe sợ chúng ta diệt đi. Thứ hai chính là lợi ích, bọn hắn muốn ở chỗ này hấp thu càng nhiều năng lượng, hấp thu tín ngưỡng chi lực, để bọn hắn thần tộc có thể nhanh chóng lớn mạnh. Có lẽ còn có bọn hắn không quen nhìn phèn mạn cái kia phách lối thái độ có quan hệ, nhưng cái này cùng chúng ta có giúp hay không tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc hoàn toàn không liên quan. Chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy lợi ích, bọn hắn liền nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ. Làm chúng ta chính thức cùng kia cái gì địa cầu siêu cấp anh hùng liên minh thời điểm chiến đấu. Ngươi cảm thấy bọn hắn biết lựa chọn thế nào? À dẹt không hiểu nhìn xem Zeus, chẳng lẽ bọn hắn không thể cùng người địa cầu liên hợp lại, đối phó chúng ta sao? Chỗ tốt đâu? Viện trợ người địa cầu, ngươi cảm thấy lấy địa cầu người thái độ, sẽ để cho bọn hắn có thể thống trị địa cầu sao? Mà lại bọn hắn xác định giúp đỡ người địa cầu, cũng có thể diệt hết chúng ta. Chúng ta bất kỳ một cái nào chủ thần rời khỏi, đều không phải bọn hắn muốn đối mặt. Lại nói một khi trợ giúp chúng ta chiến thắng, bọn hắn mới có thể phân đến đầy đủ chỗ tốt. Những cái kia nhỏ thần tộc không đi chủ động công kích người địa cầu, chúng ta sẽ không cho bọn hắn một chút không thể không đi công kích lý do sao. Đi liên hệ ạt kẹt thần tộc, nói cho bọn hắn ta được đến một tin tức, lúc trước bọn hắn tại địa cầu truyền thừa, là bị đám kia địa cầu siêu cấp anh hùng diệt đi. Tạ cả mạ ga hạ giả thần tộc bị diệt mất, ba vị chủ thần bỏ mình, mà lại là tại ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian liền bị giết chết, một điểm sức phản kháng đều không có, thực lực sai biệt lớn, để cái khác nhỏ thần tộc thần vương câm như hến. Bọn hắn thực lực có lẽ so tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc mạnh, nhưng muốn nói nhanh chóng như vậy diệt đi tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc, bọn hắn tuyệt đối làm không được, càng không khả năng một điểm đại giới đều không đưa ra. Đương nhiên, tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc vẫn có một ít người đào tẩu, trốn hướng vũ trụ một góc nào đó. Nghe nói lúc đi đều dùng thần cách phát thệ, đời này cũng không tiếp tục về địa cầu, nếu không thì thần cách vỡ vụn, linh hồn chôn vùi. Từ đó về sau, có lẽ không còn có cái gì tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc. Ai Cập thần tộc cũng đang thương lượng, bọn hắn muốn hay không rời khỏi, hoặc là cùng phèn mán bọn hắn lại đi tỏ thái độ, tạm thời chỉ là nghỉ ở chỗ này, hấp thụ nhiều một chút nơi này năng lượng, để cho mình mạnh lên. Xì vạ bên kia cùng ỉn giờ giả mấy người cũng thương lượng, nếu không chúng ta còn là chạy đi, đi mặt trăng, hoặc là sao hỏa, đây không phải là cũng thật tốt sao. Khoảng cách địa cầu cũng gần, chờ lấy nhìn hai cỗ thế lực cường đại nhất giao chiến kết quả là được. Nếu như ô liềm phụ thần tộc thắng lợi, bọn hắn lại tới biểu hiện một chút. Chỉ cần một khối địa phương truyền giáo liền đủ. Nếu là phèn mạn bọn hắn chiến thắng, vậy thì có bao xa chạy bao xa, vĩnh viễn đừng có lại trở về. Atet thần tộc, đông đảo thần linh cũng đang thương lượng, có phải hay không rời khỏi địa cầu. Tại trên địa cầu, bọn hắn không thấy mình thần tộc truyền thừa, thậm chí không có nhiều người lại tín ngưỡng bọn hắn. Bọn hắn trước đó bày ra qua thần tích, cũng không có gì dùng. mà lại bọn hắn khoảng cách cái kia siêu cấp anh hùng liên minh phi thuyền quá gần, luôn cảm thấy không an lòng. Nhưng liền tại bọn hắn quyết định rời đi thời điểm, có người mang đến một tin tức. Ngươi nói cái gì, chúng ta tại địa cầu truyền thừa, là bị đám kia địa cầu phàm nhân diệt đi. Không sai, ta lấy rẻ ở vương danh nghĩa phát thệ, nếu như ta nói dối, ta biết vĩnh truy địa ngục, đời đời kiếp kiếp chịu lửa cháy bừng bừng đốt người nỗi khổ. Nếu như các ngươi muốn báo thù, chúng ta ổ lỉm phụ thần tộc nhất định sẽ hỗ trợ. Nếu như các ngươi cảm thấy truyền thừa đoạn mất không quan trọng, vậy coi như chúng ta chưa nói qua. Atet thần tộc vương giả sắc mặt tâm trầm, lúc này sao có thể làm thành cái gì đều không có phát sinh. Nếu như hắn nói từ bỏ, cái kia Atet thần tộc mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Thần tộc kiêu ngạo không cho phép hắn từ bỏ, bọn hắn thần tộc cùng cái khác thần tộc cũng không đồng dạng, bọn hắn chẳng những nắm giữ cường đại thần lực, còn hiểu được sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Thậm chí bọn hắn nuôi dưỡng rất nhiều siêu cấp chiến sĩ, còn có siêu cấp thích khách. Nếu như ổ lìm phụ thần tộc có thể giúp chúng ta tạm thời ngăn lại phèn mạn, người cờ gì tẩn, hút cung sùa, như vậy những người khác, chúng ta biết lần lượt giết chết. Tốt, chúng ta biết ngăn trở mấy người kia. Vậy ta liền trở về, lặng chờ tin lành. Phèn mạn bọn hắn xử lý tạ ca mạ ga hạ dạ thần tộc về sau, khải hoàn mà về. Ba kiện thần khí giao cho mọi người nghiên cứu, đáng tiếc giảm tỏ không tại, rồi cũng trở về, những người khác đối với cái này cũng không am hiểu. Phan. Lần này có thể uy hiếp những cái kia nhỏ thần tộc đi, ta nhìn đã có thần tộc rời khỏi. Cơ lạc đi tới, vẻ mặt tươi cười. Hắn tại địa cầu lớn lên, địa cầu mới là trong lòng hắn chân chính quê quán, mới cờ gì tấn đều không phải. Hắn cùng phèn mạn đồng dạng, không hy vọng người địa cầu bị những thứ này đột nhiên xuất hiện thần linh chỗ thống trị, nô dịch. Kỳ thật liền xem như để những thần tộc đó tại địa cầu sinh hoạt hắn đều không quá nguyện ý, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức, hắn chán ghét phiền phức. Cũng không tệ lắm, lần này có thức thời. Nhưng còn có một số không đi, chuẩn bị tiếp tục quan sát đúng không? Mấu chốt vẫn là ở ổ lỉm phụ thần tộc trên thái độ, chỉ có giải quyết cái này thần tộc phiền phức, địa cầu mới có thể chân chính khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như ổ lỉm phụ thần tộc có thể cùng chí thánh chỗ cái gì đồng dạng, yên lặng thủ hộ lấy địa cầu, không quấy rầy cuộc sống của người bình thường, phèn mạn còn vui không được bọn hắn tồn tại đâu, hắn cũng tương đối bất lo đúng không? Có thể rẽ ở cùng tất cả ổ lỉm phụ thần tộc thần linh thái độ đều như thế, bọn hắn là thần linh nên thống trị phàm nhân. Thần linh cùng phàm nhân, thiên nhiên có cái giai cấp khoảng cách tồn tại. Đồng dạng là thần linh, phèn mạn còn là thích sổ bọn hắn ạ hệ sở thần tộc. Lúc trước ố đình tại địa cầu dừng lại thời điểm, cũng chỉ là nhìn xem phong cảnh, không có làm sự tình khác. Rồi bên kia cũng không biết thế nào, nghe nói đặc kẹo vẹt mấy cái chủng tộc liên hợp lên, mặc dù không đối Asgard động thủ, thế nhưng để sổ phi thường cảnh giác, không dám thời gian dài rời khỏi. Dù sao lúc này Asgard đỉnh tiêm sức chiến đấu chỉ có sổ một cái. Chiến sĩ khác đều tương đối, vạ kỳ gì còn mang thai, không thể chiến đấu. Phan, chúng ta lúc nào đối với ổ lỉm phụ thần tộc động thủ? Chẳng lẽ liền nhìn xem bọn hắn tiếp tục sống ở đó, mê hoặc cái khác nhỏ thần tộc, cùng chúng ta giằng co? Sơ tắc rất không hài lòng, hắn cũng là rẻ ở trong miệng phàm nhân, có thể hắn giết qua thần. Mà lại hắn cùng phèn mạn đồng dạng, cho tới bây giờ không có đem thần quá coi là gì. Cái gọi là thần, bất quá là cá thể tương đối cường đại mà thôi. Tại rất nhiều người địa cầu trong mắt, bọn hắn những thứ này siêu cấp anh hùng cũng là thần, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới thống trị cái khác người bình thường. Ta đang chờ hai người mang về tin tức. Phèn mạn bình tĩnh ngồi trên ghế. Ổ lỉm phụ thần tộc không biết bọn hắn sẽ làm cái gì, có cái gì chuẩn bị, nhưng hắn có thể biết ổ lỉm phụ thần tộc chuẩn bị làm cái gì, bởi vì hắn có nội ứng. Bất quá tại nội ứng còn không có xuất hiện thời điểm, Hạp Tỷ bỗng nhiên liền bệnh. Phèn mạn bọn hắn đi vào Hạp Tỷ gian phòng. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đống nhiên liền bệnh rồi? Không nên à, Hạp Tỷ là bị cải tiến qua Ischimi cải tạo qua, không nói bách độc bất xâm, chí ít phổ thông tật bệnh là sẽ không xuất hiện. Trước đó Hạp Tỷ còn rất tốt, làm sao đống nhiên liền bệnh rồi? Mà lại lấy dạ vịt năng lực, thế mà cái gì đều không có kiểm tra đi ra. Ta cũng không biết, ta liền cảm giác toàn thân bất lực, mà lại có chút lạnh. Có phải hay không ta gen xuất hiện vấn đề, lúc trước cải tạo kỳ thật không thành công? Hạp Tỷ hưu khí vô lực nói. Nói bậy, nếu là thất bại, ngươi sẽ bị nhiệt độ cao thiêu chết, tuyệt đối sẽ không lạnh. Chờ một chút, ta hỏi một chút Lão Vương bọn hắn. Vòng tay liên hệ New York Chí Thánh Chô Ma Pháp Sư Lão Vương, Lão Vương rất nhanh xuất hiện. Hắn nhìn xem Hạp Tỷ dáng vẻ, nhíu chặt lông mày. Phan, đây không phải tật bệnh, mà là nguyền rủa. Có người nguyền rủa Hạp Tỷ, nếu như không giải quyết nguyền rủa chi nguyên, như vậy Hạp Tỷ biết một mực suy yếu xuống dưới, cho đến chết. Nguyền rủa. Là thần tộc làm đi. Ngươi biết làm sao giải trừ nguyền rủa sao, không phải tìm tới nguyền rủa chi nguyên. Ta chỉ là hiểu do, nhưng cũng không am hiểu phương diện này. Nếu như lão sư tại còn có thể giải quyết, đọc tỏ sở chen chỉ sợ cũng không am hiểu những thứ này. Ta chỉ biết là, tìm tới nguyên rủa chi nguyên, liền nhất định có thể giải quyết. Một cái vòng sáng ở bên cạnh xuất hiện, đọc tỏ sở chen đi ra, ai nói ta không thể giải quyết. Mặc dù ta không am hiểu giải quyết nguyên rủa, có thể ta có thể suy tính ra là ai nguyên rủa hạ đi, cũng chính là giúp các ngươi tìm tới nguyên rủa chi nguyên. Chương 709, tờ rẹ đạ tỏ. Vì cái gì lúc trước gạn sỉ ẻn văn pháp sư lựa chọn đọc tỏ sở chen làm người thừa kế, không chỉ là bởi vì đọc tỏ sở chen tại thời gian ma pháp bên trên thiên phú, cũng bởi vì đọc tỏ sở chen học tập ma pháp tốc độ cực nhanh, mà lại phá lệ tốt học. Cũng tỉ như nguyên rủa ma pháp, gạn sỉ ẻn văn pháp sư không có dạy qua đọc tỏ sở chen, nhưng đọc tỏ sở chen lại từ sách ma pháp đi học qua. Mặc dù không có tinh nghiên, vô pháp giải trừ nguyên rủa, nhưng đảo ngược truy tung vẫn là có thể. Đọc tỏ sở chen dùng hai tay lăng không khắc họa một cái cực lớn ma pháp trận khắc ở hạ tỷ trên thân, ở phía trên hiện ra một cô hắc ám lực lượng. Là được, ta nghĩ ta biết đại khái là ai. Hán tại vừa rồi cố lực lượng kia bên trong cảm nhận được thần linh khí tức, mà lại cố khí tức này lúc trước hắn tiếp xúc qua, là ạt tẹt thần linh khí tức. Ạt tẹt thần linh, một cái không tính cường đại, nhưng cũng không tính yếu thần tộc. Đã từng là nhiều cái nhỏ thần tộc xen lẫn trong cùng nhau, nghe nói lịch sử phi thường lâu đời. Phèn mạn như mày, ạt tẹt thần linh, bọn hắn tại sao phải nguyền rủa hạp tỷ? Hạp tỷ vào lúc này cái này địa cầu siêu cấp anh hùng trong liên minh, xem như yếu nhất ghẻ ở một, chủ yếu là làm hậu cần chi viện, công kích hắn không có ý nghĩa gì à? Hạp tỷ đắc tội qua ạt tẹt thần tộc. Hạp tỷ mờ mịt lắc đầu, ta là đi qua cùng loại thần miếu, cũng không thờ phụng bọn hắn, thế nhưng không có sai lầm. Đông nhiên Lâm Nguyệt rên khẽ một tiếng, nàng cảm giác đầu mình choáng hoa mắt, thân thể nghiêng một cái, đổ vào phèn mạn trong ngực. Đọc tỏ sở chen cấp tốc thi triển một cái ma pháp cháo mặc lên người Lâm Nguyệt, Phan, ta muốn bọn hắn không phải nhằm vào Hạp Tỷ, mà là nhằm vào chúng ta tất cả mọi người, hoặc là nói là muốn đem bọn hắn đuổi đi địa cầu siêu cấp anh hùng. Phèn mạn sắc mặt tâm trầm, dám xuống tay với Lâm Nguyệt, cái kia ạt tẹt thần tộc là muốn chết. Các ngươi cũng chờ thoáng cái, mặc dù cái này nguyền rủa không tính quá mạnh, có thể cái kia thần tộc thần linh đông đảo, nếu như nhiều người liên thủ nguyền rủa một người, vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phan, đem tất cả mọi người kêu đến đi, ta chế tác một chút nhỏ ma pháp đạo cụ, coi như không thể giúp các ngươi ngăn cản, cũng có thể tại gặp nguyền rủa thời điểm để các ngươi trước giờ tỉnh táo. Bất quá muốn khu trừ nguyền rủa, ta biết phương pháp chỉ có hai cái, một cái chính là lấy mạnh hơn thần lực đem nguyền rủa lực lượng khu trừ, mặt khác chính là đem thi triển nguyền rủa cá thể giải quyết hết. Có lẽ còn có thật nhiều biện pháp khác, nhưng ta tạm thời không nghĩ tới, ta có thể đi trở về lật xem một chút cổ lao sách ma pháp, cần phải có thể tìm tới. Phèn mạn khoát khoát tay, không cần, ta có thể giải quyết. Trên tay phải của hắn xuất hiện một cái màu vàng bao tay, phía trên khảm nạm lấy 6 khỏa màu sắc rực rỡ bảo thạch, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, Hạ Tỷ cùng Lâm Nguyệt liền đều khôi phục. Phan, cái này tác dụng phụ lớn sao? Điểm ấy nhỏ nguyên rủa, tác dụng phụ không tính là gì. Phèn mạn sắc mặt có chút trắng, giải trừ nguyên rủa tiêu hao cũng không lớn, có thể hắn là đem thi triển nguyên rủa người trực tiếp diệt đi, bộ này tác dụng liền lớn một điểm. Bất quá còn tốt. Lấy hắn lúc này tố chất thân thể hoàn toàn gánh vác được, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền có thể triệt để khôi phục. Cơ lạc, có rảnh đi với ta tìm ạt tẹt thần tộc tâm sự sao? Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn xem là cái nào thần tộc dám nhằm vào bằng hữu của ta. Ạt tẹt thần tộc, hai cái am hiểu nguyền rủa thần linh bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán tại chúng thần trước mắt. Những cái kia thần linh đều dọa sợ, đây là có chuyện gì, nguyền rủa phản phệ sao? Có thể rõ ràng bọn hắn lựa chọn đều là không tính mạnh người, lẽ ra cần phải không có sơ hở nào, chỉ cần 3 ngày thời gian, đối phương linh hồn liền sẽ tiêu tán, vì cái gì ngược lại thì pháp người chết rồi. Ạt tẹt thần tộc chủ thần hội tụ một đường, vừa rồi bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ càn quét ạt tẹt thần tộc thánh điện, có càng cường đại thần linh xuất thủ sao? Là cái kia Asgatso. Thế nhưng là Asgat khoảng cách địa cầu xa như vậy, dù cũng không phải am hiểu loại này thần linh, sao có thể làm được điểm này? Mấy người các ngươi thấy thế nào, ta kinh lịch nhiều như vậy kỷ nguyên, đã từng được chứng kiến 4 lần hàng tinh hủy diệt, có thể ta cho tới bây giờ không có ở trong tộc ghi chép bên trên gặp qua tình huống tương tự. Nếu như sở có loại thực lực này, như vậy tất nhiên mạnh hơn rẻ ớt, tố liềm phụ thần tộc há lại sẽ còn lưu tại địa cầu, đã sớm chạy. Người nói chuyện là ạt tẹt thần tộc tử thần, cái kia hai cái tử vong thần linh đều là thủ hạ của hắn. Ý kiến của hắn rất rõ ràng, triển khai trả thù. Thông chi mấy vị thiết huyết trưởng lão. Để bọn hắn tự mình xuất thủ, ta muốn nhìn thấy địa cầu siêu cấp anh hùng liên minh không ngừng có người tử vong. Ta nhìn thấy cuối cùng không ai, chỉ còn lại mấy cái kia cường giả, còn có thể thoát khỏi chúng ta thần tộc ở giữa liên thủ vây quét. Mấy vị khác chủ thần nhìn nhau một cái, cuối cùng đều gật gật đầu. Tờ rẻ đạ tỏ chính là bọn hắn nuôi dưỡng mạnh nhất thích khách, lúc này đương nhiên muốn sử dụng. Bọn hắn ạt kẹt thần tộc tại địa cầu căn cơ cũng không sâu, lúc trước cũng chỉ là tại phạm vi nhỏ truyền giáo, căn bản so ra kém ổ lìm tụ thần tộc, cũng so ra kém ạ hệ sở thần tộc. Mặc dù bọn hắn là nhiều cái nhỏ thần tộc dung hợp được, muốn dùng cái này đến lớn mạnh, có thể thiếu thiếu cường giả đứng đầu, liền chú định bọn hắn vô pháp đạt đến đỉnh điểm thần tộc địa vị. Bất quá bọn hắn đã từng thống trị nhiều cái tinh vực, nuôi dưỡng rất nhiều cường giả, lần này bọn hắn trở về, cũng bất quá là muốn ở chỗ này để cho mình tiến thêm một bước, tốt nhất là có thể xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, để bọn hắn trở thành đỉnh tiêm thần tộc, vang vọng vũ trụ loại kia. Không tốt, phèn mạn cùng cờ gì tần siêu nhân đến, chúng ta trước tạm thời rời khỏi. Cái kia thế nhưng là liền họ xây đồn, ạ dẹt đều có thể nhẹ nhõm đánh bại siêu cấp cường giả, bọn hắn không có lòng tin này ngạnh kháng. Tạm thời tránh mũi nhọn, quay đầu chờ lạc đàn về sau, liên hợp ổ liềm thủ thần tộc cùng một chỗ đánh chết là được. Phèn mạn cùng cờ lạc đứng tại một khối trên đất trống, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn xa xa nhìn đến đây có tòa ạt kẹt thần miếu, mà lại hắn siêu cấp sinh vật dạ đà cũng nói cho hắn, nơi này có cường giả. Nhưng khi hắn nhóm đến gần thời điểm, cả tòa thần miếu bỗng nhiên liền trốn vào dị không gian, tan biến vô tung vô ảnh. Ngươi nói bọn hắn sẽ còn trở về sao? Phèn mạn không biết ạt kẹt thần tộc là thế nào nghĩ, chẳng lẽ không thấy được tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc hạ tràng? Ta không biết, ta xưa nay không người nghiên cứu tâm. Nhưng rất rõ ràng chúng ta mục tiêu tìm đúng, nếu như không phải chỗ dạ, bọn hắn không cần thiết mặt không gặp liền chạy. Phèn mạn còn muốn nói điều gì đâu, đồng nhiên cảm giác vòng tay chấn động, hắn ấn xuống một cái, bên trong truyền ra hạ tỷ thanh âm, Phan, tại tổng bộ bên này xuất hiện mấy cái thích khách, đều cầm thần khí, nếu không phải dạ vịt trước giờ phát hiện, sợ là chúng ta đều muốn gặp độc thủ. Phèn mạn cùng cớ lạc một bên hướng trở về, hắn một bên hỏi, chuyện gì xảy ra, là cái nào thần tộc? Ô lỉm thủ thần tộc. Có ai thụ thương rồi? Không giống như là ô lỉm thủ thần tộc, bọn hắn nắm giữ thần lực, lại không giống như là thần linh, cảm giác giống như là cùng lôi đỉnh vu sư biểu lì đồng dạng. Cớ lìn, nạ tạ xa bọn hắn đều thụ thương, nhưng không nặng, đã tiếp nhận trị liệu. Cùng biểu lì đồng dạng, đó chính là mượn dùng thần linh lực lượng. Chỉ có thần linh nguyện ý, ngươi mới có thể mượn dùng, cho nên những cái kia thích khách phía sau, khẳng định vẫn là thần tộc. Trở lại trên phi thuyền, phèn mạn sắc mặt rất khó coi. Mặc dù tổng bộ không có bị công kích, nhưng nạ tạ xả mấy người bọn hắn rời khỏi tổng bộ đều bị công kích, nếu không phải sở tặc dẫn người chi viện, chỉ sợ một cái đều về không được. Chẳng lẽ nói, về sau bọn hắn siêu cấp anh hùng liên minh liền chỉ có thể vốn tại tổng bộ, không thể ra cửa rồi. Hoặc là đi ra ngoài còn phải mấy người kết bạn. Nhất định phải tìm tới thích khách, giải quyết hết, cũng đem phía sau thần tộc cũng giải quyết hết. Phan, đây là ta đập xuống đến chiến đấu hình ảnh tư liệu. Bọn hắn chẳng những có thể sử dụng thần lực, mà lại tinh thông kỹ xảo cách đấu, còn hiểu được sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị, cái này quá kỳ quái. Rất nhiều thần tộc đều là không sử dụng khoa học kỹ thuật trang bị, trừ giành được phi thuyền, bọn hắn phần lớn sử dụng một chút trang bị ma pháp, hoặc là thần khí. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho cờ lìn bọn hắn bị thương. Một cái hình chiếu xuất hiện ở trước mắt, phèn mạn nhìn xem lúc chiến đấu hình ảnh, sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Cái kia ăn mặc, cái kia mặt nạ, còn có những vũ khí kia hình thức, hắn đều vô cùng nhìn quen mắt. Đã từng hắn thu thập qua không ít, còn căn cứ những người kia trên cánh tay cỡ nhỏ máy tính làm ra kiểu mới sản phẩm. Mấy cái kia thích khách, giống như là tờ rẻ đạ tỏ. Có thể tờ rẻ đạ tỏ cũng chính là LV20 trái phải, lớn mạnh một chút cũng không nên có thể thương tổn được cờ lìn bọn hắn, thậm chí tại sở tắc đám người chi viện phía dưới, còn toàn thân trở ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ban đầu ở Pacific Gym thế giới hắn gặp phải tờ rẻ đạ tỏ. Mà những cái kia tở rẻ đã tỏ bất quá là còn không có đi qua trưởng thành thí luyện còn nhỏ chiến sĩ. Tại Nam Cực sông băng phía dưới, cái chỗ kia gọi ạt tẹt thần miếu. Tở rẻ đã tỏ là ạt tẹt thần tộc chỗ nuôi dưỡng thích khách. Cho nên những người này cũng là ạt tẹt thần tộc phái tới. Xem ra ạt tẹt thần tộc là thật muốn cùng bọn hắn khai chiến, là cảm thấy hắn quá bá đạo, hay là bởi vì hắn đã từng giết qua tở rẻ đã tỏ, hủy diệt qua một cái ạt tẹt thần miếu. Mặc kệ là cái kia, đã đối phương động thủ, hắn liền sẽ không bỏ qua cho. Được rồi, ta biết đây là cái gì, tờ rẻ đã tỏ, cùng ạt tẹt thần tộc có quan hệ. Lần này chúng ta cũng không thể bắt đến ạt tẹt thần tộc người, bọn hắn chạy rất nhanh. Nhưng những thứ này tờ rẻ đã tỏ, ta nghĩ ta vẫn có thể tìm được. Các ngươi đều lưu lại đi, Victor, ngươi đi với ta một chuyến. Xì bùa hửa Victor đứng lên, tốt, ta dùng dạp tỏ cho linh kiện thăng cấp về sau, còn không hảo hảo xuất thủ qua đây. Những người kia đánh lén ám sát bằng hữu của chúng ta. Ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Nguyệt nhìn xem Phèn Mạn, tại sao lại là Phèn Mạn xuất thủ, người khác lại không được sao? Ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất đây là cạm bẫy đâu? Phèn Mạn lung lay tay phải của mình, cho dù là cạm bẫy, ta cũng không sợ. Liền xem như rẻ ở cũng không có cách nào để ta một điểm sức phản kháng đều không có liền bị đánh chết, mà chỉ cần rẻ ở dám đánh lén, ta liền có thể để hắn có đi không về. Lúc này ở Thệ Mị Ski Dạ, rẻ ở chính nghe dưới tay báo cáo. A Tẹt thần tộc quả nhiên động thủ, nhưng cũng không kịch liệt. Mà lại ám sát cũng không tính thành công, thật sự là phế vật. Xem ra hắn còn phải thêm chút lửa, mới có thể để cho song phương lửa giận trở nên càng thêm tràn đầy. Chương 710, hoàn toàn áp chế. Phan, ngươi nhanh như vậy bay qua, có thể tra rõ ràng. Victor cảm giác Phèn Mạn quá qua loa, hắn cũng là có hệ thống radar, mà lại đi qua thăng cấp, cái này cũng không dám cam đoan có thể dò xét rõ ràng, dù sao phía dưới sinh vật nhiều lắm. Không có vấn đề, ta có phương pháp đặc thù. Những cái kia tờ rẻ đạ tỏ đều không phải người địa cầu, chỉ cần là người ngoài hành tinh, ta liền có thể tìm được, mà lại rất nhanh. Đang nói đây, Phèn Mạn đống nhiên khoát tay, Victor cũng dừng ở giữa không trung. Tìm được. Tìm được. Victor nháy nháy chính mình một con kia ánh mắt, cái này tìm được. Phèn Mạn làm cái gì rồi? Tại mực quốc cảnh bên trong một chỗ vùng núi, có cái núi bị móc sạch, bên trong có một chiếc phi thuyền, trong phi thuyền ngồi 6 cái tờ rẻ đạ tỏ trưởng lão. Bọn hắn đã từng đều là quản lý một cái tờ rẻ đạ tỏ tộc đàn, lâu dài bên ngoài chinh chiến. Mà muốn lên làm trưởng lão, liền muốn trở thành tộc quần người mạnh nhất. Hiện ta Ibonhn chẳng những là riêng phần mi nhờ tộc quần người mạnh nhất, còn được đến hạt kẹt thần tộc duy trì, được ban cho thần lực, để bọn hắn thực lực tiến thêm một bước. Bọn hắn không chỉ là được ban cho thần lực, còn thay đổi tốt nhất trang bị, đồng thời vũ khí trong tay còn đổi thành thần khí. Liền xem như ám sát thần linh, bọn hắn cũng dám làm. Chỉ là lần này ám sát địa cầu siêu cấp anh hùng, thế mà thất bại, bọn hắn ẩn thân thiết bị đối phương xem thấu, điểm ấy là không nghĩ tới. Lần tiếp theo lúc nào động thủ? Lần này thất bại, đối phương khẳng định sẽ có cảnh giác. Bọn hắn tổng bộ ở trên trời trong phi thuyền của chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Sợ cái gì, chúng ta 6 cái liền lưu tại trên lục địa, bọn hắn cũng nên từ trên phi thuyền xuống đây đi. Chỉ cần xuống tới, lạc đàn, chúng ta liền xuất thủ. Một lần giết một cái. Cũng bất quá cần mười mấy 20 lần. Đúng, ta đồng ý chúng ta không muốn e ngại thụ thường, có thần tộc trị liệu dược tề, còn có thần minh ban cho thần lực, chúng ta sức khôi phục so thần tộc cũng không kém. Lần này thành công, chúng ta đều sẽ bị ban cho thần linh thân phận, đồng thời biết trợ giúp chúng ta ngưng tụ thần cách, để chúng ta trở thành chân chính thần. Từ nay về sau, chúng ta tở rẻ đã tỏ nhất tộc sẽ không còn chỉ là phổ thông chiến sĩ, thích khách, sẽ còn trở thành thần tộc. Vâng! Phi thuyền cửa khoang đống nhiên truyền đến mãnh liệt chấn động, bọn hắn 6 cái toàn bộ đứng lên, đồng thời nắm chặt vũ khí. Ai? Liền các ngươi, còn nghĩ trở thành thần tộc. Các ngươi có phải hay không coi là thần tộc rất tốt, có thể vĩnh sinh bất tử. Phèn Mạn nên ngang đi tới đến, Victor ở bên ngoài cảnh giới. Phèn Mạn, ngươi làm sao tìm được nơi này? Một cái thiết huyết trưởng lão hỏi. Cái khác thiết huyết trưởng lão cũng đều muốn biết đáp án, vì cái gì Phèn Mạn có thể tìm tới chỗ này. Bọn hắn rõ ràng đã đóng lại tất cả thiết bị, không nên bị dò xét đến. Nơi này nguyên bản còn là cái vứt bỏ quặng mỏ, dạ đạ cũng không nên phân biệt ra được. Tìm tới chỗ này rất khó sao. Các ngươi chỉ cần giấu ở trên địa cầu, ta liền có thể tìm tới, trừ phi các ngươi trốn đến địa cầu bên ngoài, như thế ta sẽ thêm phế một chút công phu. Bất quá các ngươi là gan rất lớn a, lại dám ám sát bằng hữu của ta. Thật không biết các ngươi là vô tri còn là ngu dại, Atet thần tộc chính mình cũng không dám ra tay, các ngươi cũng dám đến. Phèn Mạn liền ngăn ở cửa, đánh ra trước mắt 6 cái thiết huyết trưởng lão. Tối cao một cái mới LV54, bất quá thấp nhất cũng có LV50. Xem ra nắm giữ thần lực, quả nhiên thực lực không ít tăng lên, so lúc trước hắn thấy qua những cái kia tở rẻ đã tỏ mạnh nhiều lắm. Lại tăng thêm thần khí cùng công nghệ cao trang bị, bọn hắn có thể thành công đánh lén đả thương cờ lìn bọn hắn cũng bình thường. Nếu như không phải dạ vịt phát hiện, sợ tắc kịp thời dẫn người đi chi viện, chỉ sợ bọn họ ám sát liền thành công. Hừ. Ngươi giết qua chúng ta tở rẻ đã tỏ nhất tộc tộc nhân, đó chính là chúng ta tộc nhân tử địch, chúng ta đối với bằng hữu của ngươi hạ thủ có cái gì không đúng sao? Một cái thiết huyết trưởng lão nổi giận nói. Vậy các ngươi tới tìm ta a? Phèn Mạn liếc mắt, ta giết tộc nhân của các ngươi, bởi vì bọn hắn đem chúng ta địa cầu xem như sân thí luyện, đồ sát người địa cầu, bọn hắn đáng chết. Các ngươi muốn báo thù cũng không thành vấn đề, vì cái gì không tìm đến ta, mà là đối với bằng hữu của ta xuất thủ. Có phải hay không các ngươi tở rẻ đã tỏ nhất tộc kỳ thật cũng đều là lấn yếu sợ mạnh, biết căn bản không phải là đối thủ của ta. Các ngươi 6 cái thực lực, cũng chính là ỷ vào đánh lén thêm nhân số nhiều, kỳ thật các ngươi không chịu nổi một kích. Một cái thiết huyết trưởng lao phong tới phèn mạn, trong tay thần máy xiên kiếm đâm hướng phèn mạn cái cổ, chỉ cần đâm trúng, hủy hệ tờ di cờ hờ liền sẽ không ngừng chảy ra, nếu có thể lại kéo ngang thoáng cái, đầu đều có thể cắt đi. Đáng tiếc tại xiên kiếm mắt thấy muốn đâm trúng thời điểm, phèn mạn tay trái bị người máy nạ nổ bao trùm, biến thành một cái bao tay, trực tiếp đem hắn xiên kiếm bắt lấy, sau đó một cước đem cái này thiết huyết trưởng lao đạp trở về. Vũ khí thăng cấp, theo ta được biết, ạt kẹt thần tộc có thần khí cũng không nhiều, công kích loại thần khí càng ít, bọn hắn đây là chuyên môn cho các ngươi chế tạo a. Đây cũng chính là phía trên bám vào thần lực cũng không tệ lắm, tài liệu qua loa, đặc tính cũng bình thường, bọn hắn đây là dùng thứ phẩm lừa gạt các ngươi đâu. Cũng đúng, dù sao các ngươi chỉ là bọn hắn nuôi dưỡng Zano. Zano cái từ này, kích thích cái khác thiết huyết trưởng lão, bọn hắn toàn bộ lao đến, một bộ không giết phèn mạn thể không bỏ qua dáng vẻ. Kỳ thật bọn hắn vừa rồi ánh mắt giao hội trong nháy mắt liền chế định sách lược, cùng một chỗ tiến lên, để phèn mạn tránh ra cánh cửa kia, bọn hắn mới có thể xung ra. Lấy bọn hắn ẩn nút cùng chạy trối chết bản sự, sau khi ra ngoài nhất định có thể đào tẩu. Đến nơi nói xử lý phèn mạn, bọn hắn tại vừa rồi nhìn thấy phèn mạn xuất thủ một nháy mắt liền biết không đùa. Phèn mạn động tác quá nhanh, lực lượng cũng mạnh, bọn hắn rõ ràng có thần lực gia trì, thế mà vẫn còn hạ phong. Phèn mạn, thật chỉ là trên địa cầu phàm nhân sao? Phèn mạn cũng vô dụng chính mình thẩm phán chi kiếm, liền cầm lấy cái kia thanh đoạt lại xiên kiếm, tại trước mặt nhanh chóng vung dậy. Không thể không thừa nhận, mấy cái này thiết huyết trưởng lão phối hợp còn rất ăn ý, mỗi một lần đều công kích địa phương khác nhau, để hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Hắn cũng không muốn chính mình khí thế hùng hổ tới thu thập những người này, kết quả lúc trở về còn treo màu, vậy liền quá lung túng. Chỉ là dựa vào vinh dự chi thủ, liền để hắn về mặt sức mạnh nhẹ nhõm áp chế nắm giữ thần lực thiết huyết trưởng lão. Hắn mỗi lần vung kiếm, những trưởng lão kia đều sẽ bị bách lui lại, căn bản ngăn không được. Cho nên dù là các trưởng lão phối hợp ăn ý, nhưng vẫn là không thể xông phá phèn mạn phong tỏa, ý nguyên chỉ có thể tại phi thuyền trong khoang thuyền. 6 cái thiết huyết trưởng lão đồng thời lui lại, mỗi người đều từ trên thân lấy ra mấy cái phi tiêu, ném về phía phèn mạn. Phi tiêu bom, mà lại uy lực khẳng định so hắn lúc trước được chứng kiến lớn. Phèn mạn rất rõ ràng cái này không thể tiếp, thậm chí không thể để cho phi tiêu bom tới gần. Đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể trực tiếp dẫn bạo. Hắn cũng từ không gian bên trong lấy ra một cái nhỏ không gian bom, vọt thẳng lấy phía trước ném qua đi. Vành ba. Không gian bom bạo tạc, không gian chung quanh đổ sụp, những phi tiêu đó bom toàn bộ bị hút vào, mặc dù cũng bạo, nhưng năng lượng đều không có phóng xuất ra đâu, liền bị hút vào dị không gian. 6 cái thiết huyết trưởng lao sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn nghĩ không ra phèn mạn còn có cường đại như vậy bom, không gian đều bị nổ xuyên. Ta quen thuộc các ngươi kỹ xảo chiến đấu cùng quen thuộc, các ngươi những chiêu thức này đối phó người khác có lẽ có dùng, đối với ta hoàn toàn không có hiệu quả. Ta nghĩ đến đám các ngươi nắm giữ thần lực, có thể để cho ta có chút ngạc nhiên, nguyên lai còn là một bộ này. Phèn mạn cái kia biểu tình thất vọng, càng thêm kích thích 6 cái thiết huyết trưởng lão. Kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết liền không nên tập hợp một chỗ, lại càng không nên đem phi thuyền trốn ở chỗ này, bây giờ bị phèn mạn ngăn cửa, bọn hắn căn bản không trốn thoát được. Nhưng bọn hắn là tợ rẹ đạ tỏ, là trưởng lão, tuyệt đối sẽ không nói ra đầu hàng. Cho dù là chết, bọn hắn cũng sẽ lôi kéo địch nhân cùng một chỗ. Giết phèn mạn, cũng coi là vì tộc nhân báo thủ. Ác kẹt thần tộc bên kia, cũng sẽ đọc lấy bọn hắn trả giá, cấp cho tộc đàn càng nhiều chiếu cô a. Nếu như bọn hắn có vừa rồi uy lực lớn như vậy bom, 6 cái cùng một chỗ sử dụng, phèn mạn tuyệt đối sẽ bị hút đi vào. Vừa rồi bọn hắn nếu không phải dắt nhau đỡ, sợ rằng cũng phải bị hút đi vào. Vết nước không gian cắt chém, thân thể của bọn hắn tuyệt đối gánh không được, nhất định sẽ hóa thành mảnh vỡ. 6 cái thiết huyết trưởng lão toàn bộ lấy ra như tiêu thương vũ khí, đồng thời ném về phía phèn mạn. Đồng thời ném ra bên ngoài về sau, bọn hắn cũng đi theo phóng tới phèn mạn. Phèn mạn hai mắt tỏa sáng, dùng vũ khí tầm xa sáng tạo ra công kích cơ hội, cái này chiến thuật không sai. Nhưng cũng chỉ là không tệ, bởi vì loại trình độ này công kích, đối với cái này lúc hắn đến nói, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhẹ nhõm tránh ra cây lao, sau đó nhanh chóng trở về chỗ cũ, lần nữa đem 6 cái thiết huyết trưởng lão toàn bộ ngăn trở. Canh giữ ở phía ngoài Victor cảm nhận được bên trong chiến đấu khí tức, nhịn không được tắt lưới. Đây cũng chính là phèn mạn ở bên trong, nếu đổi lại là hắn, khẳng định lựa chọn càng thêm chống trải hoàn cảnh, nếu không thì không phát huy ra ưu thế của hắn, hắn khẳng định biết thất bại. 6 cái cây lao bay ra ngoài, Victor cấp tốc bay xuống đi, đem cây lao toàn bộ bắt lấy, phòng ngừa lưu lạc bên ngoài. Hắn nhìn về phía phi thuyền phương hướng, phèn mạn rất có một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông tư thế. 6 cái thiết huyết trưởng lão căn bản không vọt ra được, cảm giác phèn mạn là đang chơi. Kỳ thật phèn mạn là tại tinh luyện chính mình kỹ xảo cách đấu, dù là hắn đã dựa vào thêm điểm đạt tới LV10, nhưng mỗi một lần chiến đấu, hắn đều có thể nhiều một ít thu hoạch. Nhất là loại này đoàn đội phối hợp, cho hắn rất nhiều gợi ý tại đối phó cường giả thời điểm, đối với hắn sẽ rất tốt có viện trợ. Bất quá cũng chỉ là qua một phút đồng hồ, phèn mạn tốc độ liền đột nhiên tăng nhanh. Victor đông nhiên nghe không được thanh âm, hắn bay qua xem xét, phèn mạn còn đứng ở cửa, trước mặt nằm sáu cỗ thi thể, thiết huyết trưởng lao chết hết. Mà lại những cái kia thiết huyết trưởng lao thụ thương bộ vị, để hắn cảm giác rất quen thuộc, tựa như là cờ lìn bọn hắn thụ thương bộ vị. Phèn mạn vung tay lên, đem những thi thể này đều thu lại, bao quát trên đất tất cả trang bị. Nếu như ạt tẹt thần tộc còn dám phái cái khác tờ rẹ đã tỏ tới, vậy hắn không ngại đem cái kia tộc đàn toàn bộ diệt đi. Victor, cái này phi thuyền nhỏ kéo về đi, ta sẽ tìm bằng hưu bán đi, đổi một chút ngoài hành tinh đặc sản. Chuẩn bị cho cái khác nhỏ thần tộc gửi đi sau cùng thông điệp, để bọn hắn tỏ thái độ, không chính xác lại có lương trừng phái. Chương 711, Zeus đang lưu đồ cái gì? Ác kết thần tộc thánh điện, 6 cái đỉnh bằng kim tự tháp toàn bộ vỡ ra, hóa thành khối vụn, tất cả chủ thần sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn rất khó bồi dưỡng được 6 cái đỉnh tiêm thích khách, mà lại lần này xuất thủ, kém chút liền thành công. Đang chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm, thế mà bị săn bằng. Tờ rẻ đã tỏ nhất tộc xem như phế, cái khác tờ rẻ đã tỏ mặc dù cũng đều là không sai chiến sĩ, thích khách, nhưng thực lực cùng cái này 6 vị trưởng lão hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đồng thời ban cho thần lực cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng sẽ tiêu hao thần lực của bọn hắn. Chẳng lẽ nói ạt tẹt thần tộc liền vô pháp báo thù rồi? Chúng ta nếu không vẫn là thôi đi. Dù sao lúc trước tổn thất thần miếu, cũng chỉ là tờ rẻ đã tỏ nhất tộc thành lập, cũng không có mấy cái tín đồ. Có chủ thần đánh chống lui quân. Không có khả năng. Nếu như lần này chúng ta lùi bước, chúng ta sẽ trở thành tất cả thần tộc trò cười. 6 cái tờ rẻ đã tỏ nhất tộc trưởng lão tử vong, ngươi biết tổn thất của chúng ta lớn bao nhiêu sao? Cái kia 6 cái trưởng lão, đều có trở thành chủ thần tiềm lực. Nếu như là phèn mạn ở chỗ này, khẳng định biết đối với cái này phát ra chế dê ước. Các ngươi chủ thần sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt, mà lại ngưỡng cửa quá thấp một chút. Giống như là ạ hệ sở thần tộc, trừ sâu cái này thần vương, chính là phổ thông thần tộc chiến sĩ, duy nhất coi là chủ thần, chính là số thê tử, nữ võ thần và kỳ gì. Mà Asgard trong chiến sĩ, cường đại cũng không ít, đều tại chấn thủ biên giới, lại cũng không được xưng là chủ thần. Cho dù là tại chủ thần nhiều nhất ổ lìm vụ thần tộc, cái kia 12 cái chủ thần cũng đều là sức chiến đấu phi thường cường đại, cùng cái khác thần tộc có chênh lệch rõ ràng. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, chiến sao? Chúng ta tự mình xuất thủ. Các ngươi ai có lòng tin đối phó phèn mạn, đối phó cái kia người cờ gì tẩn, đối phó cái kia hút. Húng chi còn có ạ hệ sở thần tộc thần vương sổ, lúc nào cũng có thể đến. Mà lại cái kia siêu cấp anh hùng liên minh còn có mạ sần mặn hận tờ, Sugar, Gjin Lanter, The Flash, Ý Dòng Man, Ản Mạn, Spider-Man, mỗi một cái đều không kém gì chúng ta thần tộc chiến sĩ. Có thể nói địa cầu siêu cấp anh hùng liên minh trừ số lượng ít một chút, chân thực sức chiến đấu không kém gì một cái thần tộc, thậm chí đỉnh tiêm cao thủ có thể sánh vai nhất lưu thần tộc. Chúng ta ạt tẹt thần tộc mặc dù cũng không tệ, nhưng trải qua quá nhiều thời đại, đã không có đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cái này một lần nữa dung hợp vũ trụ, có quá nhiều thần tộc, sẽ không cho chúng ta trưởng thành thời gian cùng năng lượng. Chúng ta trở lại địa cầu là vì cái gì, không phải liền là muốn để tộc đàn trở nên càng thêm cường đại, xuất hiện một hai cái đỉnh tiêm thần tộc, có thể sánh vai nhất lưu thần tộc sao? Nhưng bây giờ các ngươi cảm thấy khả năng sao? Liền xem như chiến thắng người địa cầu, như vậy ổ lỉm vụ thần tộc đâu? Bọn hắn sẽ để cho chúng ta phát triển lớn mạnh. Hoặc là chúng ta trở thành ổ lỉm vụ thần tộc phụ thuộc, hoặc là chúng ta bị diệt mất. Ta cảm thấy, chúng ta cần phải rời khỏi, bây giờ rời đi, người địa cầu tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Ác kết hỏa thần mặc dù mặt ngoài tính tình bốc lửa, nhưng kỳ thật thận trọng như tơ. Hắn làm ra tỉnh táo nhất phán đoán, nhưng những người khác cũng không đồng ý. Chúng ta còn có một loại khả năng, đó chính là ổ lỉm vụ thần tộc cùng người địa cầu lưỡng bại câu thương, đỉnh tiêm sức chiến đấu đồng quy vu tận, hoặc là toàn bộ trọng thương, khi đó còn có ai có thể cùng chúng ta cạnh tranh. Chẳng lẽ đối mặt để cho mình cường đại, để chúng ta thần tộc cường đại cơ hội, các ngươi thật không động tâm. Mặc dù chúng ta là nhiều cái nhỏ thần tộc dung hợp mà đến, nhưng chúng ta hiện tại cũng là ạt kẹt thần tộc, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Ý của ta là chúng ta đợi, chờ bọn hắn trước chiến khởi đến, dù sao chúng ta có thể trốn vào dị không gian, chiến hỏa tác động đến không đến trên đầu chúng ta. Có người sâu kín nói ra, ngươi có phải hay không quên trước đó tử vong cái kia hai cái thần tộc, bọn hắn liền người địa cầu mặt đều không thấy liền chết. Không giống, bọn hắn là bị chớ chú chi lực phản vệ. Chúng ta cũng không có làm như thế, chúng ta chỉ là đang xem kịch. Steven, có thể tìm tới ạt kẹt thần tộc đi địa phương nào sao? Phái người đến ám sát chúng ta đồng bạn, bây giờ muốn chạy cũng không dễ dàng, bọn hắn trả ra đại giới còn chưa đủ. Mặc dù phèn mạn đã giết 6 cái thiết huyết trưởng lão, nhưng cái kia 6 cái thiết huyết trưởng lão chẳng qua là công cụ sát nhân, chân chính chủ sử sau màn là ạt kẹt thần tộc chủ thần. Đọc tỏ sở trên lắc đầu, ta mặc dù am hiểu không gian ma pháp, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thần tộc, mà lại bọn hắn thánh điện là một tòa đỉnh bằng kim tự tháp, đồng dạng là thần khí. Nếu là ta có thể vào nhìn xem, có lẽ có thể tìm tới định vị biện pháp. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn không biết mời ta đi tham quan. Cỡ lìn thương thế của bọn hắn cũng không có vấn đề gì, ta cho bọn hắn làm giải phẫu, yên tâm đi, mặc dù ta thật lâu không có cầm dao giải phẫu, nhưng bây giờ ta khẳng định so năm đó mạnh gấp trăm lần, lấy thân thể của bọn hắn tố chất cùng dược phẩm, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cảm ơn. Giúp ta chuyển cáo cái khác nhỏ thần tộc, cho bọn hắn sau cùng thông điệp. Hoặc là tới tỏ thái độ, về sau cắt đứt cùng người bình thường quan hệ trong đó, không quấy rầy cuộc sống của người bình thường, liền cho phép bọn hắn tiếp tục lưu lại địa cầu. Hoặc là liền lập tức rời đi, nếu không thì ta sẽ động thủ, không còn khách khí. Nhỏ thần tộc cả đám đều rất giàu hoạt, trừ mấy cái tại tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc hủy diệt về sau, cấp tốc dọn đi, cái khác đều tại quan sát, liền đợi đến phèn mạn bọn hắn cùng ô lìm thủ thần tộc đánh lên đâu. Nhưng bây giờ phèn mạn không cho bọn hắn cơ hội, bức bách bọn hắn làm ra một lựa chọn. Hoặc là lựa chọn nghe lời, hoặc là trước hết diệt đi bọn hắn, nhìn ố liềm phụ thần tộc có thể hay không vì bọn hắn ra mặt. Kỳ thật nếu như trước đó tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc xảy ra chuyện thời điểm, ố liềm phụ thần tộc liền ra mặt, có lẽ còn có thật nhiều nhỏ thần tộc biết cùng ố liềm phụ thần tộc đứng một bên. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, Zeus lại quyết định mặc kệ tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc chết sống. Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, bao quát phèn mạn bọn hắn cũng không có hiểu rõ. Rõ ràng Zeus đã lắc lư đạc kẹo Vest, hỏa diễm cự nhân, băng xương cự nhân các loại chủng tộc, bắt đầu đối với Asgard biên cảnh trần binh. À hệ sở thần tộc hoàn toàn bị ngăn chặn, bao quát thần vương sổ, cái này đã giải quyết một cái địch nhân cường đại, lúc này không xuất thủ, đợi đến người địa cầu giúp hạ hệ sở thần tộc bình định biên cảnh, ô liềm thủ thần tộc còn có cơ hội không? Phèn mạn bọn hắn đoán không ra, vậy liền không đoán, dựa vào ngạnh thực lực, bọn hắn cũng không kém. Mặc dù phương thức chiến đấu so ra kém thần tộc như vậy quỷ dị khó lường, còn tốt bọn hắn có trí thánh chỗ các pháp sư hỗ trợ, cũng có lôi đỉnh vu sư biểu lì. Biểu lì vẫn không có bị thu hồi thần lực, còn có thể mượn dùng 6 vị thần linh lực lượng, điểm ấy nhất làm cho mọi người kỳ quái. Sơ tắc bọn hắn đề nghị tạm thời giam lòng biểu lì, phòng ngừa thời khắc mấu chốt biểu lì bị khống chế, ra tay với bọn họ. Biểu lì cũng đồng ý, nhưng lại bị phèn màn bắt bỏ. Biểu lì mặc dù đã không còn là tiểu hải tử, có thể so với sơ tắc bọn người còn chưa đủ thành thủ. Biểu lì cần bằng hữu tín nhiệm, phèn mạn cũng tín nhiệm hắn. Dù sao hắn trên cơ bản đều để biểu lì cùng với cờ lạc, coi như biểu lì làm phản, đối với cờ lạc cũng không có ảnh hưởng gì. Mà lại biểu lì ma pháp tri thức, cũng có thể cho bọn hắn rất nhiều viện trợ. Lần này thông chi những cái kia nhỏ thần tộc, biểu lì cũng đi hỗ trợ. Phan, chúng ta còn là không có đoán được rẻ ở là thế nào nghĩ, thanh trừ những cái kia nhỏ thần tộc uy hiếp về sau, chúng ta liền có thể chính thức đối với ô liềm phụ thần tộc tuyên chiến. Hắn liền không lo lắng. Sở Tạc vừa ăn đồ ăn vặt, vừa đi đến phèn mạn trước mặt. Có lẽ là muốn dùng nhỏ thần tộc tiêu hao thực lực của chúng ta. Án mạn suy đoán nói. Sẽ không. Bọn hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù là đối phó nhỏ thần tộc, nhưng chúng ta xuất động cũng là cờ lạc, phan cao thủ như vậy, trừ lần này ạt kẹt thần tộc thích khách, cái khác không có đối với chúng ta có bất kỳ ảnh hưởng. Victor cảm thấy cùng tiêu hao thực lực không quan hệ, có lẽ là đang thử thăm dò hư thực. Ô liềm thủ thần tộc dù sao không rõ lắm bọn hắn những thứ này siêu cấp anh hùng thực lực cùng phương thức chiến đấu, thông qua nhỏ thần tộc tới thăm dò, rồi quyết định làm sao đối phó bọn hắn. Các ngươi cho là thế nào? Phèn mạn nhìn về phía những người khác. Băng nở trong tay chuyển động một cây bút, có lẽ bọn hắn đang cùng thế lực khác liên hệ, tỉ như một chút đỉnh cấp thế lực. Vũ trụ dung hợp về sau, chúng ta đối với cái vũ trụ này biết đến cũng không đủ. Chúng ta không phải cũng tại liên hệ sở ta luật, dốc kết bọn hắn sao? Đáng tiếc lâu như vậy còn không có liên hệ với, nghe nói kẻ cướp đoạt bên kia gần nhất sự tình rất nhiều, làm hải tặc vũ trụ người càng đến càng nhiều, đồng thời cũng có càng nhiều siêu cấp thế lực xuất hiện, đoán chừng hắn không có thời gian. Có thể rẻ ở dù sao cũng là uy tín lâu năm thần vương, là vũ trụ đứng đầu nhất chiến sĩ. Chúng ta nơi này dám nói đơn đấu có thể thắng được hắn, một cái đều không có, bao quát ta cùng cờ lạc. Chúng ta muốn đối phó hắn, chỉ ít cần hai người phối hợp, thậm chí nhiều hơn. Mà ố liềm thủ thần tộc còn có một cái cường giả đỉnh cao, mạnh hơn họ xây đồn, gọi là Hades. Lại tăng thêm chủ thần khác, cao thủ của bọn hắn số lượng trên thực tế tại chúng ta phía trên. Bất quá ta nghe nói ổ lỉm thủ thần tộc quan hệ không tốt lắm, Zeus mặc dù là mạnh nhất thần vương, lại không quá được lòng người. Đoán chừng khoảng thời gian này, cũng có một chút chủ thần là phản đối cùng chúng ta chiến đấu, lại hoặc là phản đối Zeus một chút làm việc. Lại hoặc là, Zeus đang cùng cái nào đó đỉnh tiêm thế lực trao đổi hợp tác, chuẩn bị liên thủ đối phó chúng ta. Bằng nở cái suy đoán này, lấy được mọi người tán thành, nhưng Zeus đến cùng đang cùng thế lực nào liên hệ, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Là những cái kia đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật thế lực, còn là một chút nắm giữ siêu cấp chiến sĩ thế lực. Chuyện này, có lẽ có thể hỏi một chút gì, người áo đen tổ chức cùng ngoài hành tinh liên hệ nhiều nhất. Mạ Sần Mặn Hận Tờ Di ổn suy đoán nói, các ngươi nói, Zeus liên hệ có phải hay không là New God? Không thể nào, New God xưng hô Zeus bọn hắn vì Âu God, mà New God là muốn lấy đời Âu God, giữa bọn hắn cũng hẳn là quan hệ thù địch. Vô mẹ chỉ từ quân sự chiến lược góc độ bắt đầu phân tích. Phèn Mạn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Zodes, nếu như New God cùng cũ thần tộc đồng dạng, không chỉ là một cái tộc đàn đâu. Zodes nghĩ nghĩ, ý của ngươi là, bọn hắn làm trao đổi ích lợi. Zeus giúp New God bên kia giải quyết một cái địch nhân cường đại, mà New God cái này tới giúp Zeus giải quyết chúng ta. Chúng ta cùng thiên phụ bọn hắn cũng không có thù hận, nói như vậy Zeus muốn người trong liên minh là đã xích. Chương 712, Guardian of the Galaxy trở về. Ngân hà chỗ sâu, một chiếc cỡ trung phi thuyền ngay tại nhanh chóng đi thuyền. Phía sau nó, còn đi theo rất nhiều phi thuyền nhỏ. Bây giờ Guardian of the Galaxy đã một lần nữa đang cướp đoạt người bên trong đứng vững bước chân, mặc dù sở ta lột không cùng lúc trước dỗ đủ đồng dạng, trở thành kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, nhưng uy vọng tăng trưởng cực kỳ tấn mãnh, sánh vai những cái kia uy tín lâu năm kẻ cướp đoạt. Phía sau những cái kia phi thuyền nhỏ, đều là tùy tùng của hắn. Dô kết, chung quanh thế lực một lần nữa làm rõ sao. Sở ta lột nắm bắt mi tâm. Chuyện gần nhất thực tế là nhiều lắm. Bọn hắn tại một lần đi thuyền thời điểm, tiến vào không gian loạn lưu, sau đó thật vất vả đi ra, lại phát hiện vũ trụ cùng bọn hắn nhận thức không giống nhau lắm. Nguyên bản rất nhiều không có sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu, đều toát ra sinh mệnh có trí tuệ, thậm chí trong đó còn có thật nhiều tương đối cường đại. Mà hải tặc vũ trụ cũng không chỉ là kẻ cướp đoạt, còn có những tổ chức khác xuất hiện. Xuyên qua vũ trụ thương thuyền cũng thay đổi nhiều, trong đó có thật nhiều đều thuộc về một chút xa lạ thế lực, đã từng bọn hắn cho rằng mạnh nhất cờ y đế quốc các loại. Bây giờ khả năng liền trước 10 đều không có chỗ xếp hạng. Sở ta luật bọn hắn không thể không một lần nữa chế định tinh đồ, đánh dấu tất cả thế lực lớn, thuận tiện bọn hắn tương lai làm việc. Giải quyết, ta nói ngươi thật đúng là cho là ngươi là lão đại, liền đem sự tình đều ném cho ta. Mặc dù sở ta luật là đem sự tình giao cho bọn hắn mọi người, nhưng chân chính làm việc, chỉ có dốc két. Giờ dắt chiến đấu vẫn được, cái khác. Gờ rốt cũng là như thế, hắn đều không tiện cùng những người khác giao lưu. Gệ mô ra lúc đầu còn có thể làm chút chuyện, lại bị sờ ta lột lôi đi. Nợ tù là cho tới bây giờ không cho quá mức mũi tên sắc mặt tốt, mẹn tịt còn là nhìn cái gì đều hiếu kỳ. Trên phi thuyền mệt nhất chính là dọc kẹt hoài nghi hắn bị sờ ta lột lắc lư, chính mình người thuyền trưởng này hoàn toàn chính là hư danh, trên thực tế chính là vì để hắn nhiều làm việc. Ngươi cho rằng ta tại nhàn rỗi. Ta liên hệ nhiều cái kẻ cướp đoạt hạm đội, hiện tại vũ trụ cùng chúng ta biết đến khác biệt, là bởi vì phát sinh đa nguyên vũ trụ dung hợp. Đây là một cái cổ lão tiên đoán, không nghĩ tới chúng ta có thể chứng kiến. Ta còn hỏi thăm một chút, đa nguyên vũ trụ dung hợp điểm tụ, chính là tại địa cầu, không sai, chính là cái kia địa cầu. Cho nên rất nhiều đỉnh cấp thế lực, trước mắt đều nhìn chằm chằm địa cầu đâu, nghe nói nơi đó sẽ xuất hiện rất nhiều đồ tốt. Hiện tại có thật nhiều cổ lão thần tộc lại xuất hiện, bọn hắn đều đi địa cầu, phan bọn hắn cần chúng ta viện trợ, chúng ta qua được nhìn xem. Dốc kết lập tức thu hồi oán trách biểu lộ, vậy còn chờ gì? Chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược đi. Ngươi thông chi đằng sau đi theo những thuyền kia, để bọn hắn tại phụ cận chỉnh đốn, bọn hắn hỏa lực chính là cái vương hữu. Những phi thuyền kia bên trên thuyền viên sức chiến đấu đều bình thường, nếu như cầm hai cái cường tử súng tiểu liên, dốc kết có nắm chắc một người diệt đi phía sau một thuyền người. Đồng dạng là kẻ cướp đoạt, có dũng manh không gì sánh được, có lại là hèn nhát, thuần túy là dựa vào nhặt nhạnh chỗ tốt mà sống. Phi thuyền nhanh chóng phi hành, thông qua mấy lần không gian khiêu dược, rốt cục đến hệ mặt trời phụ cận. Cũng thu được dạ vịt tín hiệu. Xem ra bọn hắn đã sớm cần chúng ta, chỉ là chúng ta đến hơi trễ. Bất quá có lẽ có thể cho bọn hắn một kinh hỉ, để bọn hắn nhìn một cái chúng ta biến hóa. Sở ta lột đắc ý nói. Huyết mạch của hắn gần nhất kích phát càng nhiều, thực lực cũng là tăng trưởng nhanh như gió. Mặc dù vẫn còn so sánh không mà cờ mưu sơ ý gò, nhưng gặp lại thạ nổ như thế, cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Hắn biết nói cho phiền mạn, mình mới là cường đại nhất người địa cầu, cái gì Đông Phương kiếm hiệp, cái gì hút. Cái gì ý dòng man, rất nhanh đều sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân. Phan, Sơ Tác, chúng ta trở về. Bay đến địa cầu quỹ đạo, Sơ Tác lột bọn hắn cười phi thuyền loại nhỏ, đến phèn mạn phi thuyền của bọn hắn bên trong. A, người là ai? Sơ Tác lột dừng bước lại, hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Dốc kẹt mấy người cũng là như thế, toàn bộ làm tốt vận dụng vũ khí chuẩn bị. Chỉ có ghế mổ ra nhìn chằm chằm đối phương quần áo đang nhìn, giống như ở đâu gặp qua đâu. Ta là Cờ Lạc Kẹn, các ngươi là gạ đi ở Nóc The Galaxia. Người Cờ Di Tần, ngươi là người Cờ Di Tần đúng hay không? Ghế mổ ra bừng tỉnh đại ngộ mà hỏi. Ngươi biết chúng ta? Sơ ta lột bọn người giật nảy mình, người Cờ Di Tần. Cái kia thế nhưng là một chủng tộc mạnh mẽ, tuyệt đối là vũ trụ trước 10 siêu cấp thế lực. Chẳng những khoa học kỹ thuật phát triển phi thường tốt, cá thể sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Thành niên chiến sĩ dựa vào thân thể liền có thể vượt qua vũ trụ. Nghe nói mới Cờ Dị Tần còn có một cái vũ trụ đỉnh cấp cường giả, cơ hồ không có nhược điểm, cường độ thân thể có thể xưng vũ trụ số 1. Chẳng lẽ chính là trước mắt vị này a? Ai, các ngươi gặp mặt, xem ra không cần ta giới thiệu. Phèn Mạn cười tủm tỉm đi tới, hắn cố ý để Cờ Lạc trước đi ra hỗ trợ nên đón, chính là nói cho Sở Ta Lột, đừng quá căng rỡ. Bất quá Sở Ta Lột thực lực tăng lên cũng xác thực nhanh chóng. Bây giờ đã là LV61, khó trách vừa rồi tại trò chuyện thời điểm, ngựa khí kiêu ngạo như vậy. Nhưng ở Phèn Mạn trong mắt, ý nguyên chỉ là một cái đệ đệ. Hắn cần gạ đi ở Nóc The Galaxy viện trợ, là hy vọng gạ đi ở Nóc The Galaxy có thể hỗ trợ, không để những cái kia khoa học kỹ thuật cường đại tinh cầu tới quấy rầy địa cầu, thậm chí tốt nhất đừng để bọn hắn quấy rầy hệ mặt trời. Mặc dù lúc này địa cầu khoa học kỹ thuật đi qua dung hợp về sau, đã rất mạnh. Vô luận là người áo đen vũ trụ còn là Pacific Rim vũ trụ, hoặc là giờ cờ, mạ vẹo vũ trụ, đều có thể xông ra hệ mặt trời phi thuyền, nhưng cùng vũ trụ đỉnh cấp thế lực so ra, còn là có chênh lệch rõ ràng. Nhưng cá nhân chiến, Guardian of the Galaxy người liền không quá đi, đối phó phổ thông thần tộc thấu hoạt, đối phó đỉnh tiêm, đều là đưa đồ ăn. Phan, vị này là mới cờ gì tần người mạnh nhất sao? Dốc kết nhỏ giọng hỏi. Chính là hắn. Thực lực chân chính. Cùng mang theo sở tòm bờ giả cờ sổ không sai biệt lắm, tốc độ so sổ nhanh, nhưng không quá có thể vận dụng tự nhiên chi lực ra chỉ tự thân. Bất quá hắn thân thể, đủ để đánh xuyên qua một chiếc phi thuyền vũ trụ, mà lại thân thể của hắn cường độ cực cao, tính thích ứng cũng cực mạnh, tốc độ tiến hóa so với chúng ta đều muốn nhanh. Phèn Mạn là dựa vào hệ thống, Cờ Lạc hoàn toàn là dựa vào tự thân gen, có đôi khi Phèn Mạn cảm thấy Cờ Lạc mới hẳn là nhân vật chính, còn tốt Cờ Lạc hiện tại y nguyên sợ cờ gì tồn tại. Tại Cờ Lạc trước mặt, Sở Ta Lột bọn hắn điệu thấp rất nhiều. Biết rõ đánh không lại, còn phách lối cái gì? Phan, nghe nói rất nhiều thần tộc trở về, địa cầu rất phiền phức, chúng ta có thể có cái gì viện trợ địa phương sao? Gệ Mộ ra nhẹ giọng hỏi. Giúp đỡ ngăn cản một chút khoa học kỹ thuật thế lực cường đại đi, cũng đừng để những cái kia tiểu cổ hải tặc vũ trụ tới gần, nếu như bọn hắn ai dám đến, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Phèn Mạn lo lắng nhất chính là những cái kia đỉnh cấp thế lực, nắm giữ tiêm tinh pháo đỉnh cấp thế lực. Nếu như bọn hắn động thủ, Phèn Mạn chính mình có nắm chắc rời khỏi, thế nhưng là địa cầu làm sao bây giờ? Khi đó hắn duy nhất có thể vận dụng chính là Infinity Gauntlet, nhưng sử dụng về sau, hắn còn thế nào đối phó ổ liềm phụ thần tộc, thậm chí là đà sệt nữ gột? Không có vấn đề, ta biết cùng kẻ cướp đoạt nhóm chào hỏi, để bọn hắn hỗ trợ. Mà lại gần nhất chúng ta cũng cùng rất nhiều thế lực giao bằng hữu, tại hệ ngân hà, đại bộ phận người đều biết bán chúng ta gạ đi ở Nóc The Galaxy mặt mũi. Sơ ta lột bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc. Gệ Mộ Dạ mặc dù cảm thấy Sở Ta Lột nói quá khoa trương, có thể nàng cũng cảm thấy xác thực cần phải hết sức đi làm, dù sao Phèn Mạn bọn hắn hỗ trợ vì nàng quê hương trở lại thủ. Mà lại cùng Phèn Mạn dạng này cường giả kết giao bằng hữu, nhất là Phèn Mạn còn có thật nhiều cường đại bằng hữu, đối với gã đi ở Nóc The Galaxy đến nói tuyệt đối không lỗ. Phan, giao cho chúng ta đi, gờ rột bây giờ trưởng thành cũng không tệ, kỳ thật đều có tư cách trở về cạnh tranh vương vị, bất quá hắn không nguyện ý, hắn càng thích cùng với chúng ta. Dốc kẹt gấu mèo đắc ý nói, gờ rột cũng là thụ nhân tinh cầu vương tộc, chiến đấu cũng là dũng mãnh không gì sánh được, chính là không tiện lắm cùng những người khác giao lưu. Các ngươi trưởng thành cũng không tệ, tương lai tuyệt đối là hệ ngân hà nổi tiếng một phương cự phách. Lần này, mời các ngươi nhiều hỗ trợ. Nơi này có một ít thần khí, các ngươi nhìn xem chọn lựa đi, xem như trước giờ cho các ngươi thủ lao. Đừng cự tuyệt, các ngươi là thợ săn tiền thưởng, đây là cần phải. Dốc kẹt cùng nở tủ là đồng thời vươn hướng một cái cánh tay máy. Nợ tụ là nhìn hàm hàm dọc kết, thân thể của ta đi qua nhiều lần cơ giới cải tạo, dựa vào cái này tăng lên sức chiến đấu đâu, ngươi cùng ta đoạt cái gì? Dọc kết gấu mèo hoàn toàn chính là đối với loại sản phẩm này mê niềm vui yêu, tựa như là những cái kia thích phỉ củ, có một loại thu thập đam mê, cai đều cai không xong. Dô kết, tặng cho nở tủ là đi, cái này càng thích hợp nàng. Ngươi cũng không phải sử dụng, chỉ là thích thu thập, quay đầu ta lại cho ngươi một cái yếu hóa bản, mặt ngoài xem ra rất uy phong loại kia. Dô kết không tình nguyện buông lòng tay, mặt ngoài xem ra rất uy phong, có thể đáng tiền sao. Hắn không có cầm tới cánh tay máy, cái khác thần khí cũng bị giờ giặt bọn hắn lấy đi, lưu cho hắn chỉ còn lại một đôi bao cổ tay. Cái này có cái gì dùng, hắn cũng không phải cận chiến. Bất quá hắn đeo lên về sau, còn là lộ ra khuôn mặt tươi cười, thế mà có thể tăng cường phần tay lực lượng. Hắn mặc dù không am hiểu cận chiến, nhưng trên thực tế móng vuốt phi thường sắc bén, đồng thời tốc độ rất nhanh, chỉ là lực lượng kém chút. Hiện tại có cái này thần khí, liền có thể đền bù hắn thiếu hụt. Các ngươi gần nhất tại hệ Ngân Hà du đãng, phát hiện bao nhiêu thế lực cường đại, có hay không mục tiêu là địa cầu? Phèn mạn truy vấn. Thật là có, bất quá có một chút rất kỳ quái, người cờ dở thế mà đang giúp đỡ ngăn cản. Nghe nói người cờ dở lên án người muốn đổi người, đổi thành nữ nhân, giống như cũng là đến từ địa cầu. Phèn mạn chọn dưới lông mày, là cả Pèn Mạ Vẹo sao? Tại Độc Nhãn Long Viện chợ phía dưới, cả Pèn Mạ và thế lực phát triển rất nhanh a, bất quá còn tốt, bọn hắn còn biết chiếu cố địa cầu. Cũng không hưởng công phèn mạn không có đem xì ẻn cưỡng chế giải tán. Chủ yếu là gần nhất xuất hiện rất nhiều mới cường đại chủng tộc cùng thế lực, chúng ta còn tại quen thuộc. Trong đó mạnh nhất là New Genesis cùng ạ tổ cổ lịp, sau đó là mới cờ gì tần cùng hòa tinh, đây là muốn phá lệ chú ý. Phèn mạn gật gật đầu, những thứ này ta đều biết, ta chỉ cần ngươi giúp ta chú ý những cái kia khoa học kỹ thuật tinh cầu, trong đó mới cờ gì tần có thể không cần chú ý, hòa tinh cũng tạm thời từ bỏ. Cái khác, nếu có đối với địa cầu có ý tưởng, ngươi có thể ngăn cản giúp cản thoáng cái, ngăn không được trước giờ nói cho ta, ta biết từng cái đi bái phòng bọn hắn. Cái này không có vấn đề, giao cho chúng ta. Đúng, dạm tỏ đâu? Làm sao không thấy? Ta tại một cái tinh cầu, nhìn thấy cùng như mãnh cầm sinh mạng thể, tinh cầu kia giống như gọi xỉ bờ chồng. Chương 713, cũ mới thần tộc liên thủ. Tinh cầu kia thủ lĩnh có phải hay không ồn tìm hiệu sợp dìm? Ngươi thật biết. Sở ta lột hưng phấn chuyển thân hướng về phía dọc kẹt vươn tay, tới đi, ta thắng. Dọc kẹt gấu mèo không tình nguyện móc ra cùng nhau xem không ra chất liệu tảng đá đặt ở sở ta lột trên tay, phan, ngươi hại ta thua một số tiền lớn. Đã như vậy, vậy làm sao không liên hệ ổ tim sở dìm đến giúp đỡ, ta nhìn tình cầu kia bình quân sức chiến đấu cũng không tệ lắm, mỗi người đều có thể làm chiến sĩ. Mà lại bọn hắn cùng dạp to đồng dạng, là cơ giới sinh mệnh thể, rất nhiều thần tộc thần thuật khả năng đối bọn hắn vô hiệu. Được rồi. Đừng quấy rầy bọn hắn sinh sống, nếu như chúng ta bên này thực lực không đủ, ta lại cùng bọn hắn liên hệ. Phèn mạn đã sớm biết Transformer vũ trụ cũng bị dung hợp vào, bởi vì hắn nhìn thấy Sa Mại Tùy Kỳ. Chẳng qua là ban đầu người trẻ tuổi, hiện tại đã kết hôn, còn có hài tử. Đương nhiên, hắn còn mở chiếc kia phun ra lấy đường vân màu vàng trệ rô lẹt, xem ra cùng bùm bở lệ bệ ẹ giống nhau như lúc. Chỉ là phèn mạn lại không liên hệ ổ tìm sở gì bọn hắn, bởi vì lúc trước cường hoành không gì sánh được Transformer. Hiện tại cũng liền cùng cơ giáp uy lực không sai biệt lắm, hoàn toàn không phải sợ tạc ý rồng man khôi giáp đối thủ. Hắn cũng không hy vọng bằng hữu lâm vào tình cảnh nguy hiểm, xì bờ chồng cần phải vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu. Đến nỗi nói để ổ tìm sợ dìm đến giúp đỡ tỉnh lại dạp tỏ, cũng không cần thiết. Dạp tỏ ngủ đông là vì bản thân chữa trị, cưỡng ép tỉnh lại đối với dạp tỏ cũng không tốt. Hắn có thể cảm giác được, dạp tỏ cũng nhanh muốn thức tỉnh, hắn còn có thể dùng điểm thuộc tính gia tốc dạp tỏ khôi phục. Tốt ta, ngươi quyết định. Đã hiện tại tình thế như thế hiểm trở, chúng ta liền đi trước. Sở ta luật biết lúc này không phải ôn chuyện thời cơ tốt, địa cầu còn gặp phải rất nhiều thần tộc uy hiếp. Mặc dù sở ta luật không lấy địa cầu người tự cho mình là, nhưng hắn dù sao nắm giữ một nửa người địa cầu huyết thống, nơi này có thời trẻ con của hắn hồi ức. Hắn đến nhanh đi người liên hệ, cam đoan cái khác khoa học kỹ thuật tinh cầu không thể đối với địa cầu động thủ, cái khác hắn liền quản không đến. Cơ lạc đi theo ra, đưa gã đi ẩn óc the Galaxy rời khỏi. Guardian of the Galaxy vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Phan, ngươi nói thế mịt kỳ dạ bên kia không biết Guardian of the Galaxy là bằng hữu của chúng ta sao, bọn hắn thế mà không có ngăn cản. Sợ ta có chút không hiểu. Nhìn xem địch nhân thực lực lớn mạnh, cái này không phải liền là biến tướng suy yếu phe mình thực lực sao. Có thể hay không rẻ ở bên kia kỳ thật bị sự tình gì ngăn chặn, chúng ta động thủ trước đâu. Bằng nở đề nghị. Tổng như thế chờ lấy cũng không phải chuyện, thời gian càng dài. Đối phương chuẩn bị cũng càng chú đáo. Đầu tiên chơi chút đa, chờ khu trục những cái kia nhỏ thần tộc về sau, mặc kệ ô liềm phụ thần tộc thái độ gì, chúng ta đều động thủ. Hai người kia, tìm hiểu ra tin tức hữu dụng gì không? Vợ nợ bố mạn đỉ ạ ná ngồi tại thánh điện nơi hẻo lánh, mặc dù là rẻ ở nữ nhi, nhưng nàng tại ổ lỉm phụ thần tộc địa vị cũng không cao, thậm chí nàng đều không có chính mình phong hào. Tại trong thần tộc, mỗi một cái thần địa vị, từ phong hào liền có thể nhìn ra. Thần vương, chủ thần cái gì liền không cần nhiều lời, còn có cái gì quang minh chi thần, chiến tranh chi thần, bội thu chi thần chờ một chút, một phương diện cũng là biểu hiện ra địa vị, mặt khác cũng là nói rõ cái này thần năng lực. Mà đi ả nạ rõ ràng so rất nhiều có phong hào thần linh thực lực đều mạnh, lại như cũ không có phong hào. Nàng đối với cái này cũng không tranh không đoạn, bởi vì nàng vốn là không vừa ý cái này thần vị, thậm chí nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm thần, không nghĩ tới gia nhập ô lỉm phụ thần tộc. Trong thánh điện, Zeus ngay tại nói cho mọi người một tin tức tốt, Hades cùng New God bên kia liên hệ với, chuẩn bị liên thủ xử lý trên địa cầu những thứ này siêu cấp anh hùng. Tất cả ô lỉm phụ thần tộc người đều rất hưng phấn, nhưng đi ạ nạ sắc mặt lại cũng không quá đẹp mắt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng New God là muốn thay thế bọn hắn ô lỉm phụ thần tộc, vì cái gì sẽ còn cùng New God hợp tác. Nàng nói cho Zeus đã sẽ tắt phong làm việc, nhưng Zeus lại cũng không để ý, chẳng lẽ Zeus không rõ ràng, diệt phèn mạn bọn hắn, ô lỉm phụ thần tộc cùng New God tất có một trận chiến sao. Zeus chỗ nào đến tự tin có thể thắng lợi. Vào lúc ban đêm, Diana đi đến thế mịt kỳ dạ lồng phòng ngự bên ngoài, đem một cái nhỏ vỏ sò, ném vào hải lý. Một con cá ở trong biển du động, một ngụm đem vỏ sò nuốt mất. Nhanh chóng bơi về phía hải dương chỗ sâu. Tại một cái trước cung điện, nhổ cho Asua. Asua cầm vỏ sò, cấp tốc rời khỏi cung điện, bơi tới sở tạc nhà hải vực. Asua, ngươi rốt cục đến, mang về tin tức gì? Asua đem đẩy ra vỏ sò đưa cho phèn mạn, bên trong có một tờ giấy, phía trên ghi lại một chút luận mã. Đem tờ giấy để dạ vịt quét xuống, rất nhanh đến mức ra đáp án. Zeus phái hạ đệ sư liên thủ đã xây, thiên phụ tử vong. Thiên phụ chết rồi. Cái này khiến phèn mạn bọn hắn biểu lộ đều trở nên có chút ngưng trọng. Thiên phụ thực lực tuyệt đối là vũ trụ đỉnh tiêm, mặc dù phèn mạn không có thấy tận mắt, nhưng có thể được đến rẻ ở tôn trọng, như vậy chí ít tại LV73 trở lên, thậm chí khả năng càng mạnh. Phục sinh đà xây, thế mà có thể giết thiên phụ, đà xây thực lực cái kia có bao nhiêu đáng sợ. Phan, đây ý là Hades liên thủ đà xây, đánh chết thiên phụ, còn là nói đà xây đánh chết thiên phụ về sau, Hades mới cùng New God liên thủ. Zodes nhìn xem phèn mạn. Cái này có rất lớn khác nhau, quan hệ đến bọn hắn đối với đạ sạch thực lực ước định. Không biết, tin tức không có cặn kẽ như vậy, có lẽ là viết không được quá nhiều, có lẽ là đi ạ nạ cũng không biết. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh. Hiện tại những cái kia nhỏ thần tộc thái độ như thế nào, bọn hắn là chuẩn bị rời khỏi, vẫn là muốn đầu nhập ô lỉm phụ thần tộc rồi. Đều rời khỏi, nhưng lại cũng không hề rời đi hệ mặt trời. Điểm ấy cụ thể, lấy thần tộc năng lực, tùy thời có thể trở về. Bọn hắn bất quá là đổi một chỗ, tiếp tục quan sát. Hạ tỷ cũng cảm thấy những cái kia nhỏ thần tộc rất gian xảo, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này nếu như bọn hắn lại chủ động đuổi bắt những cái kia nhỏ thần tộc, cái kia mới thật sự là chính chúng ổ lỉm phụ thần tộc ý muốn. Hừ, cả đám đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Bọn hắn thật sự cho rằng Zeus là cái gì nhân từ chủ thần, lúc trước hứa hẹn cũng có thể làm đến. Asua hừ lạnh nói. Bọn hắn Atlantis tộc cùng Amazon tộc đồng dạng. Lúc trước đều là ổ lỉm phụ thần tộc phụ thuộc chủng tộc, một cái phụ trách lục địa, một cái phụ trách hải dương, lâu dài vì ổ lỉm phụ thần tộc chinh chiến tứ phương, viện trợ ổ lỉm phụ thần tộc trở thành địa cầu cường đại nhất thần tộc. Tại ổ lỉm phụ thần tộc ra ngoài chinh chiến thời điểm, bọn hắn thì phụ trách trấn thủ địa cầu đại bản doanh. Lúc đầu Zeus hứa hẹn biết viện trợ hai tộc người trở thành thần, viện trợ hai tộc trở thành nhỏ thần tộc. Có thể kết qua đây, mang theo ổ lỉm phụ thần tộc đi cái khác vũ trụ. Căn bản không có qua nở cái này hai tộc sự tình. Hiện tại trở về, lại lần nữa muốn hai tộc như năm đó đồng dạng thần phục, vẫn là năm đó đồng dạng hứa hẹn, ai mà tin a? Không có ổ lỉm phụ thần tộc, hai tộc bọn họ sinh hoạt cũng rất tốt, không có người ngoài quấy rầy, sinh hoạt tại chính mình thế ngoại đảo nguyên. Bọn hắn đã không hy vọng xa vời thành thần, nếu như không sung sướng, trường sinh lại có ý gì đâu. Huống chi hiện tại ổ lỉm phụ thần tộc cho bọn hắn vẽ bánh không chỉ là thiệu, còn các nhà. Asua. Ngươi cảm thấy rẻ ở chỗ nào đến lòng tin, cùng đạ sệt hợp tác về sau, có thể không bị đạ sệt dẫn đầu New God diệt đi. Phèn mạn một tay bám lấy cái cằm, một tay gõ cái bàn, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Ta biết một cái truyền thuyết, không biết là thật hay giả. Nghe đồn rẻ ở sáo giáp là ô lỉm phụ thần tộc đệ nhất thần khí, sau khi mặc vào, rẻ ở có thể hội tụ toàn bộ ô lỉm phụ thần tộc lực lượng, có thể phát huy ra bất kỳ một cái nào thần tộc siêu năng lực. Mặc vào này tấm áo giáp, rẻ ở chính là chúng thần chi vương. Nếu như không có áo giáp, trên thực tế Zeus cùng Hades không sai biệt lắm, không mạnh bằng họ xấy đồn bao nhiêu. Hội tụ toàn bộ thần tộc lực lượng. Nếu thật là như thế, vậy cái này áo giáp cũng quá cường đại. Khó trách rẻ ở tự tin như vậy, đây tuyệt đối là toàn bộ vũ trụ nhất đẳng thần khí, bởi vì ổ lìm phụ thần tộc vốn chính là nhất lưu cường đại thần tộc. Đã ngươi đều có thể biết, như vậy đây không tính là tuyệt đối bí mật, đã sẽ không biết sao. Phèn mạn hỏi ngược lại. Đã sẽ tại sao phải cùng rẻ ở hợp tác, để rẻ ở cùng phèn mạn hai người bại câu thương, càng phù hợp đã sẽ lợi ích. Một phương diện có thể báo năm đó bị giết mối thù, mặt khác cũng có thể thư A cơ diệt đi Âu Gột, để New Gột trở thành cái này dung hợp vũ trụ mạnh nhất thần tộc, thậm chí là duy nhất thần tộc. Hiện tại viện trợ rẻ ớt, tương lai New Gột có thể đánh được rẻ ớt ô lìm vụ thần tộc sao? Đã sẽ không sợ rẻ ớt cái kia áo giáp. Chúng ta không rõ ràng, có lẽ đã sẽ có cái gì ỷ vào, lại hoặc là trên thực tế bọn hắn cũng tại tính kế lẫn nhau. Phan, nếu biết tin tức này, chúng ta có phải hay không làm nhiều một chút chuẩn bị? Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, rất khó chiến thắng hai đại thần tộc liên hợp. Đừng nói ả hệ sở thần tộc bị ngăn chặn, liền xem như tham chiến, chúng ta cũng ở vào hạ phong, số người của chúng ta quá ít. Hai đại thần tộc không chỉ là đỉnh tiêm sức chiến đấu nhiều, chỉnh thể số lượng cũng nhiều. Phổ thông thần tộc mặc dù đối với phèn mãn bọn hắn không có ảnh hưởng, lại có thể kéo lại nạ tạ xạ, cờ lìn bọn người. Lúc trước phèn mãn bọn hắn là như thế nào chiến thắng đa sách, dựa vào chính là nhân số nhiều. Hiện tại đến phiên bọn hắn số lượng ở thế yếu, bị vây đánh rồi. Cờ lạc trực tiếp đứng dậy, ta cùng mới cờ dị tần liên lạc qua, phụ thân ta dò eo bây giờ là mới cờ dị tần thủ lĩnh một trong. Hắn nói cho ta, cờ dị tần đã sớm cùng New Gột quan hệ không thân, New Gột lúc trước liền muốn thống trị cờ dị tần, chỉ là bị chúng ta đánh lui. Nếu như là ngăn cản New Gột, bọn hắn có thể rút một tay, không dám nói nhất định có thể thành công, nhưng ít ra có thể để cho New Gột không dám quy mô xâm phạm. Người cờ dị tần cũng không chỉ là sức chiến đấu cường đại, trình độ khoa học kỹ thuật cũng cao, bọn hắn đồng dạng nắm giữ tiêm tinh tháo. Nếu là quá nhiều New Gột rời khỏi, không người chống đỡ lồng phòng ngự, như vậy ạ bổ cô liệp liền có khả năng bị phá hủy. Jordan Hàn đứng người lên, Phan, ta đi liên lạc một chút oa tình đi, ta muốn cho đạ sạch một chút ngăn cản, đám thủ hộ giả còn là nguyện ý. Chỉ cần không phải đạ sạch xuất thủ, oa tình người cần phải sẽ không sợ sợ. Hiện tại cũng không chỉ là si nợt rồ đèn vàng quân đoàn, còn có cái khác đèn màu quân đoàn, ta đi thử xem. Di bỗng nhiên xuất hiện, Phan. Ta biết chiến đấu phương diện chúng ta giúp không được gì, người áo đen sức chiến đấu đều thua xa các người, trang bị cũng lạc hậu, nhưng chúng ta có thật nhiều minh hữu, ta có thể cam đoan có một ít sẽ giúp chúng ta, ngăn cản cái khác muốn tấn công địa cầu khoa học kỹ thuật tinh cầu, trong đó bao quát hệ ngân hà cấp cao nhất mấy thế lực lớn. Có cái gọi lộ dạ tinh cầu nữ vương cùng chúng ta liên hệ, nói năm đó thiếu ngươi một cái ân tình, hiện tại nàng biết chúng ta cần viện trợ, nguyện ý giúp chúng ta ngăn cản một chút tinh cầu thế lực. Lộ dạ là ai? Ta làm sao nghĩ không ra đến. Phèn mạn nhìn xem Di cười, nghĩ không ra thì thôi, giúp ta cảm ơn nàng. Đã chúng ta cũng có nhiều như vậy bằng hữu duy trì, vậy chúng ta không có lý do thất bại. Mọi người điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng, muốn toàn diện khai chiến. Chương 714, hết sức căng thẳng. Phèn mạn, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Tôn Chính Quốc đứng tại trước màn hình, lúc này đã sớm tóc trắng phơ, không còn lúc trước phong thái. Nhưng cặp mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén, vẫn là vị quân nhân. Lao Tôn, không cần ngươi hỗ trợ, chỉ là nhắc nhở ngươi, gần nhất thật tốt thủ vệ biên giới. Khả năng gần nhất sẽ xuất hiện không ít chuyện, một chút chiến tranh đã không thể tránh né. Ghi nhớ, vô luận nhìn thấy chúng ta xảy ra chuyện gì, đều không cần hỗ trợ, cho dù là nhìn thấy chúng ta kém một chút liền thắng, chỉ cần các ngươi ném mấy cái đạn đạo, các ngươi cũng tuyệt đối không được xuất thủ. Tôn Chính Quốc một mặt không hiểu, vì cái gì? Cơ giáp của chúng ta đi qua ước định là có thể đối phó phổ thông thần tộc. Chúng ta còn có thật nhiều công nghệ cao vũ khí, cũng có thể giết chết thần tộc. Ngươi đối với thần linh không đủ hiểu do, cũng tỉ như ta, nếu như muốn khống chế các ngươi ai, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ thần linh ngăn không được vũ khí của các ngươi, nhưng lại có thể để các ngươi tự giết lẫn nhau. Dĩ nhiên không phải mỗi cái thần linh đều có loại năng lực này, có thể một cái trong thần tộc, tất nhiên sẽ có dạng này thần, chỉ cần mấy cái, cũng không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Ta nghĩ hiện tại núi ô liềm phụ thần tộc cũng sẽ cùng chúng ta có ăn ý, không đúng người bình thường hạ thủ. Nhưng nếu như các ngươi nhúng tay, đó chính là đối với thần tộc khiêu khích, bọn hắn không biết nương tay. Loại chuyện này, giao cho chúng ta, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bại. Không chỉ là bản giao Tôn Chính Quốc, còn có Di dẫn đầu M.I.B, cũng sẽ hỗ trợ thủ hộ người bình thường. Mặc dù M.I.B nhất quán tôn chỉ là đối phó người ngoài hành tinh, nhưng ô liềm phụ thần tộc đối bọn hắn đến nói chính là người ngoài hành tinh. Là đến phá hư địa cầu cân bằng người. Bọn hắn không có năng lực ngăn cản, lại có thể bảo hộ người địa cầu, viện trợ thanh trừ một số người ký ức, để bọn hắn tại vô tri bên trong vui vẻ sinh hoạt. Lúc này, một cái lao bằng hữu đến tìm Phèn Mạn. Bờ rủ sờ, làm sao ngươi tới rồi? Phèn Mạn cho bờ rủ sờ rót một chén cà phê. Sờ tạc hư lạnh một tiếng, chuyển thân rời khỏi, hắn khinh thường tại cùng loại này đồ hèn nhát làm bạn. Mà lại tên hèn nhát này bên người, thế mà còn đi theo mấy cái hắn chán ghét người. Ta nghe nói các ngươi chuẩn bị cùng ô liềm phụ thần tộc toàn diện khai chiến, mà lại đã sạch phục sinh, ô liềm phụ thần tộc cùng Niu Gột liên thủ rồi. Không sai, chiến tranh đã không thể tránh né. Nếu như ngươi nguyện ý, hỗ trợ thủ hộ một chút người bình thường đi, đừng để chúng ta chiến đấu dư ba tổn thương đến bọn hắn. Phèn Mạn mắt nhìn bặt mạn mấy người bên cạnh, thế mà còn có cả Pan America, phản cồn bọn hắn, thậm chí bao gồm Black Panther. Không, chúng ta là đến tham chiến. Cả Pan America ở bên cạnh mở miệng. Sir Tiver, nói thật, lực chiến đấu của các ngươi. Nhiều các ngươi không nhiều, thiếu các ngươi cũng không quan trọng. Phan, lần này chúng ta Họa Cạn đã biết tham chiến, ta chỉ là toàn bộ Họa Cạn đã, không chỉ là ta một cái. Chúng ta Họa Cạn đã chiến sĩ, có thể đối phó thể Mỹ kỳ ra Amazon nhất tộc, cũng có thể đối phó Atlantis tộc. Chúng ta cũng không hy vọng địa cầu bị cái gì thần tộc chỗ thống trị, đem chúng ta biến thành phụ thuộc, nô dịch chúng ta. Ta có thể vì các ngươi cung cấp rất nhiều vịt dạng nghi ủng trang bị. Chuyện này với các ngươi khẳng định có viện trợ. Phèn Mạn tò mò nhìn Black Panther, tờ chạ lạ, quyết định của ngươi, Họa Cạn đã các trưởng lão khác đồng ý sao? Bọn hắn đồng ý, ta làm quốc vương, chính thức đại biểu Họa Cạn đã cùng ngươi thương lượng. Sở Ti vừa cùng phản cồn bây giờ không phải là CN người, mà là chúng ta bạn của Họa Cạn đã. Phèn Mạn liếc qua, hai người các ngươi gia nhập Họa Cạn đã rồi. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Đường đường cả Pan America, hiện tại biến thành Họa Cạn đã đội trưởng rồi. Ta lúc đầu về hưu, nhưng bây giờ ta cảm thấy mình còn có năng lực, còn cần phải vì địa cầu tận một phần lực, ngươi không biết ngăn cản chúng ta à. Nghĩ tham dự, sau khi suy tính quả sao, ngươi cũng đã biết lần này cần đối phó địch nhân, so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Các ngươi lúc nào cũng có thể chết, thậm chí toàn bộ Họa Cạn đã đều sẽ bị diệt. Tờ trả là nhìn xem Phèn Mạn, ta tin tưởng ngươi. Hắn thế nhưng là biết Phèn Mạn có ỉn phải ý tì gồn nét, nguyện ý tin tưởng Phèn Mạn là cuối cùng có thể chiến thắng người. Lấy hắn đối với Phèn Mạn hiểu rõ, Phèn Mạn không biết ngồi nhìn bọn hắn Họa Cạn đã hủy diệt. Mà lại tổ chim bị phá không chứng lành, lúc này không giúp đỡ, về sau chờ ổ lỉm phụ thần tộc hoặc là Niu Gột chiến thắng, bọn hắn biết càng khó. Bờ dù sơ, ngươi cũng dự định tham chiến sao. Bạt Mạn gật gật đầu, ta vốn cho rằng thần tộc là thủ hộ địa cầu, chúng ta có thể về hưu. Nhưng nghĩ không ra, thần tộc cùng ta nghĩ cũng không giống nhau. Ổ lỉm phụ thần tộc vì đánh bại các ngươi, vậy mà cùng đã xây hợp tác. Dạng này thần tộc sao có thể thủ hộ địa cầu? Ta trước đó sai, ta xin lỗi. Bên ngoài phòng sở tạc hừ lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời. Nếu biết sai, ta liền cố mà làm tha thứ ngươi. Bất quá theo sở tạc, Bạt Mạn sức chiến đấu cũng không có gì đặc biệt, cùng cơ lìn không sai biệt lắm, không tính là cái gì cao thủ cường đại, đến cũng vô pháp từ trên căn bản cải biến lực chiến đấu của bọn hắn. Nếu là sầu có thể đến, hoặc là đến ngang cấp cường giả, đối bọn hắn mới càng có viên trợ. Phan, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Có lẽ lực chiến đấu của chúng ta không tính đỉnh tiêm, thế nhưng nguyện ý thủ hộ địa cầu. Đọc tỏ sở chen mang theo hai người đi ra vòng sáng, Phèn Mạn ngẩng đầu, là quy sĩ vợ cùng sở cắt lễ bách. Hai người kia sức chiến đấu coi như không tệ, đối phó đỉnh tiêm thần tộc không được, nhưng ở một ít đặc tính bên trên, có thể so với một chút chủ thần. Tốt, các ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Như vậy mọi người cùng đi thương lượng một chút, chuẩn bị đến thể Mỹ kỳ dạ khai chiến. Nếu là chiến tranh, liền không thể tại nhiều người địa phương, ô liềm phụ thần tộc chỗ thể Mỹ kỳ dạ liền rất thích hợp, cả tòa đảo đều bị trận pháp bao phủ, năng lực kháng đòn mạnh, còn không dễ dàng ảnh hưởng địa cầu hoàn cảnh. Khuyết điểm lớn nhất chính là chỗ đó là ô liềm phụ thần tộc địa bàn, chỉ sợ đối phương biết càng có ưu thế. Mà lại nơi đó còn là đi ạ nạ quê hương, không biết đi ạ nạ có thể hay không trong lòng có khúc mắc. Các ngươi đều đã bị cắm vào chim, có thể khống chế chính mình khôi giáp. Các ngươi mau chóng thích ứng. Dù là vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng có thể làm một cái phi hành công cụ cùng cường lực hộ cụ. Sở Tạc không tình nguyện giúp đỡ Bạt Mạn chờ vũ trang, hắn cảm thấy những người này xuyên y rồng màn khôi giáp, hoàn toàn là lãng phí. Nhưng sau khi mặc vào, khẳng định so dạ vịt khống chế khôi giáp người máy càng thêm linh hoạt, sức chiến đấu càng mạnh. Đây chính là y rồng màn khôi giáp, quả nhiên so với ta phản cồn trang giáp mạnh nhiều lắm. Phản cồn nhịn không được nói. Sở Tạc liếc mắt, đừng bắt các ngươi rác rưởi cùng ta tác phẩm so sánh. Phản cồn. Ghi nhớ, nếu như cảm thấy khôi giáp lực phòng ngự đạt tới giới hạn giá trị, vậy liền cấp tốc cởi xuống, đừng do dự, để khôi giáp tự bạo. Nhớ kỹ trốn xa một chút, nếu như bị khôi giáp từ nổ tung chết chính là chính các ngươi xuẩn. Đòn công kích này hình thức có bao nhiêu loại, chính các ngươi lựa chọn một cái thích hợp nhất. Lần chiến đấu này thế nhưng là nhằm vào thần tộc, không cho phép chúng ta ra nửa điểm sai lầm. Peter, tới, ngươi đến dạy bọn họ, ta còn có việc phải bận rộn. Nhện con bị gọi đi qua, hắn đến đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, hắn đã có thể làm lao sư sao. Dù sao hắn chiến y đã lại một lần nữa đi qua thăng cấp, toàn bộ áp dụng ạ đạ mèn xùn người máy nano, mặc dù so với sở tạc ý rồng màn khôi giáp kém một chút, nhưng cũng là đỉnh cấp chiến giáp. Lại phối hợp bản thân hắn tố chất thân thể cùng tơ nhện, lực chiến đấu của hắn không so với sở tạc ý hê u bao nhiêu. Trong thời gian ngắn, cũng không có lần nữa tăng lên khả năng, không bằng viện trợ người khác tăng lên thoáng cái. Không chỉ là sở tạc phân phối cho bọn hắn có ý rồng màn khôi giáp, phèn mạn còn chuẩn bị cho bọn họ một chút thần khí. Có là đánh chết tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc cùng thiết huyết trưởng lao chiến lợi phẩm, cũng có là tộc đuộc đưa tới. Mặc dù số bị ngăn chặn, lưu tại Asgard, nhưng sổ đối với phèn mạn viện trợ cũng không có ngừng. Kỳ thật làm bằng hữu, châu còn là rất giảng cứu. Áo giáp, thần khí, những thứ này đều có thể giúp bọn hắn tăng lên sức chiến đấu, để bọn hắn có thể đối phó phổ thông thần tộc, thậm chí có thể làm bị thương chủ thần. Nhưng đối mặt rẻ ở dạng này đỉnh cấp cường giả, đại bộ phận người liền giúp không giúp được gì. Mặc dù nói kiến nhiều cắn chết voi, có thể kia là số lượng tại 1 triệu lần trở lên. Ản mạn đang sắn tay háo lên, hoặc mang thai, hẳn là lưu thủ phi thuyền, làm viễn trình chi viện. Nhưng Ản mạn được ra ngoài tham chiến, thậm chí còn là chủ lực thành viên. Chỉ bằng cái kia một tay biến lớn thu nhỏ năng lực, liền có thể để rất nhiều thần tộc thúc thủ vô sách. Nếu như không phải phèn mạn nói trên phi thuyền cần rất nhiều người, một đời Ản mạn cùng một đời và sắp đều nghĩ mặc chiến ý đi chiến đấu, cho dù là bọn họ đã mấy chục tuổi. Lọt bị lưu lại chiếu cố bọn nhỏ, Lâm Nguyệt cùng Tệp Tờ cũng đều muốn tham dự chiến đấu, bất quá các nàng cùng nạ tạ xạ đồng dạng, được an bài viễn trình chi viện, thời khắc mấu chốt nghe theo nạ tạ xạ mệnh lệnh. Quỷ sĩ vừa đánh giá The Flash, đây chính là cái kia so tốc độ của hắn càng nhanh người. Hắn đã có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thế mà còn không phải nhanh nhất, The Flash có thể vượt tốc độ ánh sáng. Quỷ sĩ vừa đang nghĩ, hắn có phải hay không về sau cũng làm cho lôi điện bổ chính mình thoáng cái. Vạn nhất có thể lần nữa biến đến dị, tốc độ càng nhanh đâu. Phèn mạn mắt nhìn không gian bên trong còn tại ngủ đông dạp tỏ, rốt cục hung ác quyết tâm, tốn hao 4 điểm điểm thuộc tính tự do, viện trợ dạp tỏ khôi phục nhanh chóng. Dạp tỏ tỉnh lại, nhìn xem chung quanh quen thuộc người, biết lúc trước chính mình búng tay thành công. Hắn ngủ say thời gian cũng không lâu lắm, nhưng lại nghĩ không ra tại ngắn như vậy thời gian, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chủ nhân, yên tâm đi, ta hoàn toàn khôi phục. Ôm tìm sở dìm tại liên hệ ta. Cần hồi đáp sao? Nói cho ổ tim hiệu sợp dìm, đừng đến, xì bở chồng quan trọng hơn. Chủ nhân, ổ tim hiệu sợp dìm nói hắn sẽ hỗ trợ ngăn chặn một cái duy trì ổ lìm vụ thần tộc thế lực, không làm cho đối phương tiến công địa cầu. Nếu như còn có cần viện trợ địa phương, hắn tùy thời dẫn người tới chi viện. Phèn mạn đứng người lên, không cần, chúng ta những người này đầy đủ. Thông chi tất cả mọi người chuẩn bị, thừa dịp đã xịt bên kia còn chưa tới, chúng ta trước đối với ổ lìm vụ thần tộc triển khai tập kích. Thời gian định là sau 8 phút, tất cả mọi người đến nơi đây tập hợp, chúng ta phân hai con đường tiến công, lần này nhất định phải thành công. Cùng lúc đó, tại Thế Mỹ Dạ Ô Lìm Vũ thần tộc Thánh Điện, tất cả thần tộc đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Zeus từ trên ghế ngồi đứng lên, lần này, chúng ta muốn triệt để hướng toàn vũ trụ tuyên cáo Ô Lìm Vũ thần tộc cường đại. Chương 715, lựa chọn. Diana, ngươi nói cái gì, phèn mạn bọn hắn sẽ tới Thế Mỹ Dạ đến chủ động tiến công. Khi bố lì tạ nữ vương giật nảy cả mình, phẹn mạn bọn hắn làm sao dám. Mẫu thân, đây là sự thực. Ngươi biết, ta một mực cùng phẹn mạn bọn hắn có liên hệ, mà lại ta cũng không quen nhìn ổ lìm vụ thần tộc diễn xuất. Ta chỉ cầu ngươi vì Amazon nhất tộc phát triển, không muốn lựa chọn cùng phẹn mạn bọn hắn đối kháng. Đi á nạ quỳ ở mẫu thân trước mặt, nàng lựa chọn duy trì phẹn mạn bọn hắn về sau, liền sẽ không hối hận. Khi bố lì tạ nữ vương ôm đi á nạ, đừng nói, có khả năng sẽ bị nghe thấy. Ngươi không biết sự cường đại của hắn sao? Ngươi muốn cùng hắn đối nghịch. Đi á nạ nhìn xem mẫu thân, nhưng tại ta khi còn bé, ngài một mực giáo dục ta, muốn thủ hộ người địa cầu, mà không phải thống trị người địa cầu. Nếu như hắn nguyện ý tại Thệ Mị Kỳ Dạ cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, đó là đương nhiên tốt. Có thể hắn ban đầu là làm sao đối với ngài, là thế nào đối với Amazon nhất tộc. Hắn làm những sự tình kia, ngài thật đều không rõ ràng sao. Không sai, thực lực của hắn là rất cường đại. Có thể cũng không phải là vô địch. Phan nói một câu, chính nghĩa người sẽ có được càng nhiều viện trợ, người tà ác biết mất đi bằng hữu. Ta không dám nói phèn mạn bọn hắn là chính nghĩa, nhưng bọn hắn là vì địa cầu. Bọn hắn từng viện trợ qua chúng ta Amazon nhất tộc, từng thủ hộ địa cầu nhiều lần, những thứ này ngài cũng là biết đến. Chúng ta chỉ cần ai cũng không rút, nếu như hắn là ngài kỳ vọng cao y chú nở dê loa y kia người, đối với chúng ta như vậy không có ảnh hưởng gì. Nếu như không phải, như vậy giúp bọn hắn, liền có thể lấy được ngài muốn sao. Không chỉ là chúng ta, Atlantis tộc cũng không biết viện trợ bỏ xây đồn, A Sủa cầm tới chân chính hải thần xoa, hắn biết hiệu lệnh toàn bộ Atlantis tộc, không để ổ lỉm tụ thần tộc ở trên biển viện trợ rẻ ớt. Phèn mãn lực chiến đấu của bọn hắn, so ngài lúc trước biết đến cường đại hơn nhiều, phan tốc độ phát triển nhanh chóng, mà lại trong tay hắn còn có một cái cực kỳ cường đại thần khí, là vũ trụ đỉnh cấp. Nếu quả thật muốn viện trợ ổ lỉm tụ thần tộc, như vậy chính là chúng ta cả một tộc bầy tai nạn. Ngài chỉ cần dẫn đầu tất cả tộc nhân đến hòn đảo Go Cờ Đông Bắc, ở bên kia, sẽ có một chút địch nhân xuất hiện, các ngươi làm bộ chiến đấu là được. Vương, đặc kẹo vest bọn hắn động thủ, hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân cũng đều động thủ. Bọn hắn xuất động tất cả đều là trong tộc tinh nhuệ, vổ nở thần tộc cùng vùng núi cự nhân cũng tham dự trong đó. Quang minh tinh linh mặc dù không có xuất thủ, nhưng cũng không có giúp chúng ta ngăn cản đặc kẹo vest, tộc đột càng đừng đề cập, bọn hắn liền thủ hộ chính mình quốc gia cũng khó khăn. Hệnh đàn, khởi động lồng phòng ngự, chúng ta tập hợp toàn bộ lực lượng, tiên tiến công băng xương cự nhân. Xem ra bọn hắn là lấy được ô liễm phủ thần tộc hứa hẹn, muốn ngăn chặn chúng ta. Vậy chúng ta trước hết đánh đau một nước, nhìn cái khác tộc đàn còn dám không rút lui. Chúng ta nhất định phải cam đoan nhanh chóng bình định phản loạn, chi viện địa cầu, phan bên kia khẳng định là động thủ. Vâng! Thệ mị ký dạ lồng phòng ngự đống nhiên đung đưa kịch liệt, dẹ ở bọn người cấp tốc đứng lên, có người dám công kích thệ mị ký dạ. Là trên địa cầu đám kia phàm nhân, bọn hắn lại dám chủ động tiến công thệ mị ký dạ, lần này nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết. À dẹt cả giận nói. Hắn cùng bỏ xấy đồn lần trước mất hết mặt mũi, uy vọng cấp tốc hạ xuống, cũng là trừ dẹ ở bên ngoài, muốn nhất phèn mản bọn hắn tử vong. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, lần này thế nhưng là ổ lỉm phụ thần tộc toàn bộ toàn tộc lực lượng, bọn hắn tất thắng. Ác đế nạ lóe lên một cái xuất hiện tại lồng phòng ngự bên cạnh, trơ mắt nhìn xem lồng phòng ngự bị công phá, phèn mản bọn hắn cưới một chiếc phi thuyền loại nhỏ, bay về phía thánh điện. Ác đế nạ vung lên trong tay trường mâu, đâm về phi thuyền, nhưng phi thuyền lại quỷ dị lom xuống một khối, vừa vặn tránh thoát nàng một kích. Một chùm hơn một mét to kích cổ sáng bắn về phía thánh điện, họ xây đồn lao ra, mang theo một mặt tấm thuẫn, ngăn trở laser. Phàm nhân, các ngươi ra mở tiến công thánh điện, đây là tự tìm cái chết. Hippolyta lập tức dẫn người vây quanh bọn hắn. Thông chi Atlantis, đừng để bọn này phàm nhân có một cái đào tẩu. Họ xây đồn đại nhân, bên ngoài đến rất nhiều địch nhân, Hippolyta nữ vương chính dẫn người ngăn cản, không có cách nào chi viện thánh điện bên này. Lấy các vị thần linh năng lực, cần phải có thể giải quyết. Một cái Amazon nữ chiến sĩ tới báo cáo. Họ xây đồn đại nhân, Atlantis gặp công kích, mời ngài chi viện. Họ xây đồn. Ta bên này còn tại chiến đấu đâu, các ngươi còn muốn chi viện. Trên địa cầu những người phàm tục kia, chỗ nào đến nhiều như vậy giúp đỡ. Tất cả phàm nhân cũng dám khiêu khích thần linh uy nghiêm sao. Zeus xuất hiện tại ngoài thánh điện, khoát tay, một tia chớp rơi xuống. Phi thuyền bị đánh trúng, nhưng lại cũng không có giải thể, mà là xuất hiện biến hóa, biến thành một cái cao lớn người máy. Từ trong phi thuyền xuất hiện rất nhiều mặc khôi giáp người, những người kia hai tay hai chân đều bốc lên hỏa quang, phi tốc bao vây thánh điện, đồng thời phát động công kích. Phàm nhân, các ngươi dám công kích thánh điện, nếu như thánh điện có một chút vấn đề, các ngươi đều phải chết. Dễ ớt giận. Ô liềm thủ thần tộc nhiều năm như vậy, chưa từng có bị người công kích đến thánh điện thời điểm. Thánh điện không chỉ là đại biểu cho thần tộc mặt mũi, cũng là hắn cái này thần vương mặt mũi. Nói hình như chúng ta không công kích, giữa chúng ta cừu hận liền có thể tiêu tán giống như. Đừng cho là ta không biết, ngươi cổ động nhiều như vậy nhỏ thần tộc ra tay với chúng ta, hôm nay chính là báo ứng. Mọi người buông tay buông chân công kích, dễ ở giao cho cờ lạc, những người khác dựa theo mục tiêu giải quyết những cái kia chủ thần, đến nỗi một chút phổ thông thần tộc, có thể tại chúng ta chiến đấu trong dư âm sống sót rồi nói sau. Amazon nhất tộc đâu, tới thủ hộ thánh điện. Dễ ở một bên ngăn cản cờ lạc tiến công, một bên giận dữ hét. Bọn hắn sẽ không đến, bởi vì ngươi căn bản không phải một cái hợp cách thần vương. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, cái khác nhỏ thần tộc, không có một cái trở về chi viện các ngươi sao? Cơ lạc một quyền đem rẻ ở đánh lui, hắn liền không tin, hiện nay thực lực của hắn, còn không giải quyết được cái này thần vương. Hắn cũng không phải không có cùng số luận bàn qua, dù thực lực rất mạnh, hắn đồng dạng có thể chiếm thượng phong. Phèn mạn một kiếm bức lui chuẩn bị đi hỗ trợ ạ dẹt, ngươi muốn đi chỗ nào? Ngươi không phải chiến thần sao, vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy? Phàm nhân! Ngươi hết lần này đến lần kha cờ khiêu khích chúng ta ô liễm phủ thần tộc, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Zeus biết giết sạch các ngươi, chúng ta ô liễm phủ thần tộc tất thắng. À Zeus không ngừng trốn tránh, đồng thời quay đầu đang tìm, hạ đến đâu, hắn vì cái gì không đến. Lúc này Hades lúc đầu muốn xuyên qua hắc ám chiều không gian đi vào địa cầu, nhưng lại ở nửa đường thời điểm, bị người kéo vào một cái dị không gian. Ngươi là ai, dám ngăn trở vĩ đại Hades? Ta là trí tôn pháp sư Đọc Tỏ Sở Trần. Hades, ô liềm thủ chúng thần thật đem ngươi trở thành người một nhà sao. Bọn hắn tại rất nhiều nơi tuyên dương 12 chủ thần, nhưng không có tên của ngươi. Hiện nay hắc ám chiều không gian còn có rộng lớn không gian, những thứ này không đủ ngươi chinh phục sao? Nhất định phải trộn lẫn ô liềm phủ thần tộc sự tình bên trong, cái này cũng không sáng suốt. Một khi rẻ ở chiến thắng, như vậy hắn biết phân cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Đến lúc đó giữa các ngươi thực lực sai biệt biết càng lúc càng lớn, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội trở thành chân chính thần vương. Đọc Tỏ Sở Chen cười tủm tỉm nhìn xem Hades, hắn đương nhiên đánh không lại Hades, lại có thể ngăn cản Hades một chút thời gian. Vì tiết kiệm ma lực, hắn cố ý lựa chọn trước dùng ngôn ngữ công tâm. Ta là xuất từ ô liềm phủ. Chẳng lẽ các ngươi đánh bại ô liềm thủ về sau, không biết xuống tay với ta? Hades cười lạnh nói. Đương nhiên sẽ không. Chúng ta chưa từng có xương bá vũ trụ dạ tâm, chỉ là nghĩ thủ hộ địa cầu trật tự, thủ hộ người địa cầu an nguy. Nếu như rẻ ở không phải đem người địa cầu cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao, tùy ý ước hiếp phàm nhân, chúng ta lại thế nào muốn cùng ô liềm thủ chúng thần động thủ? Chúng ta chỉ nghĩ xử lý rẻ ở, để ô liềm thủ thần tộc đổi một cái thần vương. Rẻ ở vừa chết. Ô liềm phủ thần tộc người mạnh nhất chứ ngươi ra không con nở có thể là ai khác cờ, họ xây đồn có thể không phải là đối thủ của ngươi, huống chi hắn ngay cả mình thần khí hải thần tam xoa kích đều ném. Vũ trụ lớn như vậy, nhất định phải chiếm lĩnh địa cầu sao. Dù là các ngươi chiếm lĩnh mặt trăng, sao hỏa cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cũng không ngăn cản thần tộc tại địa cầu sinh hoạt, chỉ là không hy vọng thần tộc nô dịch phổ thông người địa cầu mà thôi. Thật sao? Chúng ta đi, địa cầu chính là các ngươi đúng không? Địa cầu là đa nguyên vũ trụ dung hợp điểm tụ, nơi đó có dồi dào nhất năng lượng, có thể để chúng ta trở nên càng mạnh. Đề nghị của ngươi rất mê người, nhưng giết ngươi về sau, đợi thêm rẻ ở cùng các ngươi lưỡng bại câu thương, ta đi ngăn cơn sóng dữ không phải tốt hơn. Nho nhỏ ma pháp sư, cũng dám ngăn cả ta. Hades động thủ, nhưng lại phát hiện trước mắt mình không gian thay đổi. Cái này Đọc Tỏ Sở Chen thật sự có tài, thế mà có thể đem hắn kéo vào thứ nguyên không gian. Nhưng bất quá chỉ là một cái thứ nguyên không gian. Hắn rất nhanh liền có thể đánh vỡ. Atet thần tộc thần miếu, các chủ thần hội tụ một đường, thương lượng muốn hay không xuất thủ. Xử lý phen mạn, vì bọn họ dưới trướng tờ rẻ đã tỏ báo thủ, còn là chờ một chút, chờ rẻ ở giết không sai biệt lắm, bọn hắn lại ra tay. Bọn hắn xưa nay không cho rằng, ô liềm phủ thần tộc biết bại. Ban đầu là lo lắng cái kia ạ hệ sở thần tộc sổ ngăn lại rẻ ở, cái khác ô liềm phủ thần tộc đánh không lại cái kia người cờ gì tận. Nhưng bây giờ sổ bị ngăn chặn. Chiến thắng nhất định là ô liềm phủ thần tộc. Ý kiến của ta là chờ một chút, nhiều năm như vậy, Zeus là tiến bộ, còn là đã giả, chúng ta đều không rõ ràng. Tùy tiện xuất thủ, có khả năng bị ô liềm phủ thần tộc làm vũ khí sử dụng. Đừng quên tạ cả mạ ga hạ dạ thần tộc vết xe đổ, Zeus cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Lại nói những người phàm tục kia, các ngươi còn cho rằng là các ngươi trong ấn tượng phàm nhân sao. Atet thần tộc các chủ thần thương nghị nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định. Cùng cái khác nhỏ thần tộc đồng dạng, tạm thời quan sát. Mặc kệ cuối cùng ai chiến thắng, khẳng định đều là thắng thảm, đến lúc đó ngược lại là cơ hội của bọn hắn. Có lẽ lần này, đúng là bọn họ Atet thần tộc quật khởi thời cơ. Adena đang muốn ở sau lưng công kích sơ tác, đồng nhiên bị một mặt tấm thuẫn ngăn lại. Đối phương một tay tấm thuẫn, một tay kiếm, áo giáp cùng với nàng trên người giống nhau y hệt. Adena thần sắc như thường, Diana, đây là các ngươi Amazon nhất tộc lựa chọn sao. Diana dựng thẳng lên kiếm, đây là lựa chọn của ta. Chương 716, thảm liệt. Zeus trong tay cầm thần khí lôi đỉnh, nhắm ngay cờ lạc vung lên. Hắn lôi đỉnh chính là xịt lọc vì hắn chế tạo đỉnh cấp thần khí, mặc dù không bằng khôi giáp của hắn, có thể công kích lực thập phần cường đại. Cờ lạc tay không tấp sát, Zeus cho rằng đối phương không đáng để lo. Hắn nghe qua người cờ dị tần nghe đồn, cũng từ bỏ xấy đồn trong miệng biết cái này người cờ dị tần cường đại, có thể hắn muốn thu thập bỏ xấy đồn. Cũng không phải việc khó gì. Cơ lạc cũng không có trốn tránh, mà là trực tiếp để lôi đỉnh bổ chúng chính mình. Toàn thân lóe ra ánh chớp, cơ lạc còn là vọt tới rẻ ở trước mặt, nhưng lại bị rẻ ở một quyền đánh bay. Cơ gì tân người mạnh nhất, cũng bất quá như thế. Rẻ ở khinh thường cười lạnh nói. Nhưng lại nghĩ không ra, bị hắn một quyền đánh bay cơ lạc chuyển thân liền bay tới, giống như vừa rồi lôi đỉnh hoàn toàn không có làm bị thương hắn giống như. Lần nữa vung lên lôi đỉnh, cơ lạc lại một lần bay ra ngoài. Phan, chuyện gì xảy ra? Cơ lạc không phải rất mạnh sao, vì cái gì căn bản ngăn không được rẻ ở tiến công. Tiếp tục như vậy, hắn biết trước bị rẻ ở giết chết. Sở tạc bên thai máy bên trong hô. Đừng lo lắng, mặc dù Cờ Lạc lần lượt bị đánh bay, nhưng ngươi thấy hắn thụ thương sao? Quên nói cho ngươi, trước đó Cờ Lạc cường hóa chính mình, đều là bay vào mặt trời bên trong. Càng là cực đoan hoàn cảnh, cường lực đả kích, càng là có thể kích phát hắn tiến hóa. Nhìn xem đi, Zeus nếu là không đổi chiêu thức, một mực như thế tiến công, một hồi liền giờ đến phiên hắn ăn thiệt thòi. Phèn mạn lời nói này, bị ạ dẹt nghe thấy, ạ dẹt giật nảy cả mình, cái kia người cờ gì tẩn thế mà muốn tại Zeus công kích đến tiến hóa. Trong vũ trụ làm sao có thể có người loại thiên phú này chủng tộc? Người cờ gì tần nếu như đều là dạng này, còn có thần tộc chuyện gì a? Ạ dẹt trong tay mang theo một mặt tấm thuẫn, không ngừng ngăn cản, trong tay hắn kiếm căn bản dùng không quen, nhưng lại không có cách nào. Mặc dù là chiến thần, trên thực tế lực chiến đấu của hắn tại ổ liềm vụ thần tộc chưa có xếp hạng trước ba, liền xem như ạt đệ nạ cũng không dám nói có thể thắng được. Đối phương khẳng định đang dùng ngôn ngữ mê hoặc hắn, hắn sẽ không mắc lửa. A Z, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phèn mạn cố ý lớn tiếng nói. Phèn mạn bên này áp chế A Z, nhưng còn có rất nhiều người bị ổ liềm vụ thần tộc áp chế, hắn câu nói này cũng có thể ảnh hưởng những người khác lòng tin. Sợ tạc đối mặt ạ bộ lộ. Đánh có đến có về, bất quá đối phương hỏa diễm công kích, để sở tặc cảm giác khôi giáp năng lượng tiêu hao rất nhanh. Sở cắt lệ mạch ngăn lại hệ dạ, cái này thế nhưng là ổ liềm vụ thần tộc thiên hậu. Lấy rẻ ở làm tình, hệ dạ có thể ngồi vững vàng vị trí này, liền chứng minh nàng xác thực thật sự có tài. Sở cắt lệ mạch đã toàn lực bộc phát, toàn thân tản ra năng lượng màu đỏ, nhưng căn bản vô pháp tới gần hệ dạ. Hệ dạ trên thân tựa hồ đang phát sáng, cầm trong tay của nàng lấy một cái ngắn nhỏ quyền trượng, mỗi lần vung lên cũng có thể làm cho sở cắt lệ vạch mệt mỏi ứng đối. Sở cắt lệ vạch cảm giác năng lượng của mình tại chôn vùi, thậm chí nàng cảm giác chính mình chỉ cần có một lần không có ngăn trở, liền sẽ mang đến không thể dự đoán hậu quả. Băng nở đối mặt hệ phê tù, đối phương là hỏa diễm cùng công tượng chi thần, lực lượng 10 phần cường hành. Hai người giống như là dũng sĩ giác đấu đồng dạng, không ngừng đấu sức. Băng nở cảm giác chính mình một nháy mắt vậy mà ở vào hạ phong, lập tức giận dữ, thân thể biến lớn đồng thời, lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Trực tiếp đem hệ phệt tủ té lăn trên đất, sau đó cơi tại đối phương ngực, hai nắm đấm không ngừng đánh. Cơ Lìn đang cùng ổ liềm vụ thần tộc một vị thợ săn chi thần ạ hệ mì đối xạ, bất quá đối phương mũi tên bên trên đều bám vào thần lực, Cơ Lìn hoàn toàn ở vào hạ phong. Đây là Cơ Lìn lần thứ nhất tại cung tiễn bên trên bị áp chế, nếu không phải bố mẹ chỉ hỗ trợ, hắn chỉ sợ đã bại. Cơ Lìn ngượng cười, mình thực lực, kém nhiều như vậy sao? Nhưng hôm nay cho dù chết, nàng cũng muốn ngăn chặn vị chủ thần này. Cho phèn mạn bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Không chỉ là Cơ Lìn, Captain America, Black Panther, Happy, Batman, Spider-Man toàn bộ ở vào hạ phong, ạn mạn ngược lại là cùng đối thủ đánh cho có đến có về. Mạ Sân Mạn Hunter, Sugar, The Flash, Quỷ Siver, Green Lantern chờ không ngừng trong chiến trường xuyên qua, bọn hắn chẳng những muốn đối phó đối thủ của mình, còn muốn viện trợ người khác. Dạp tỏ đối phó bỏ xây đồn, cũng không tính phí sức, không có hải thần tam xoa kích. Họ xây đồn sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, mà lại hắn những cái kia pháp thuật đối với dạp tỏ hoàn toàn vô hiệu. Không chung một chiếc phi thuyền lơ lửng cũng không tiếp tục khai hỏa, mà là tại cảnh giới khả năng xuất hiện cái khác nhỏ thần tộc hoặc là ố liềm vụ thần tộc chuẩn bị ở sau. Phúc Cơ Lìn bả vai chúng tên, hắn trực tiếp đem mũi tên rút ra khoác lên chính mình trên cung, cấp tốc bắn trở về. Đi á nạ bị ạt đệ nạ đánh bay, lại vung ra chân ngôn phòng lọng cuốn lấy ạt đệ nạ cổ tay, chính mình lần nữa xông trở về. Sở cắt lệ vạch ma pháp chậm một bước, bị hệ dạ đánh trúng, phát ra kêu đau một tiếng. Nếu không phải mạ sần mắn hơn tờ kịp thời tới gấp rút tiếp viện, nàng sợ rằng sẽ trọng thương. Cạm pèn America trên người ý rồng màn khôi giáp bị đánh tan, hắn mang theo tấm thuẫn tiếp tục trúng sát, trên thân đã có nhiều đạo vết thương, lại không thối lui chút nào. Mặc dù hắn không phải đặc biệt cường đại siêu cấp anh hùng, nhưng hắn nắm giữ đỉnh cấp sức chịu đựng, nắm giữ ý chí bất khuất, lần này hắn tuyệt đối sẽ không lui. Phèn mạn nhìn thấy rất nhiều đồng bạn thụ thương, thần tộc không chỉ là cá thể cường đại, số lượng còn nhiều. Bọn hắn bên này mặc dù có vài chỗ chiếm cứ thượng phong, có thể càng nhiều hơn chính là ở vào hạ phong. Sau khi bị thương, động tác biết trở nên chậm, lực lượng biết yếu đi, thực lực khó mà phát huy. Nhất là Diana, đã thổ huyết. Cơ Lạc còn là không ngừng bị Zeus đánh bay, nhưng bây giờ bay trở về tốc độ càng nhanh, không cho Zeus công kích những người khác cơ hội. Trên phi thuyền Lâm Nguyệt bọn người thỉnh cầu đi ra chiến đấu, nhưng bị phèn mạn cự tuyệt. Cảnh giới quan trọng hơn, có đỉnh đầu lơ lửng phi thuyền, mới có thể để cho những cái kia nhỏ thần tộc không dám lô mãng, bằng không bọn hắn sẽ thảm hại hơn. A Dẹt rõ ràng sức chiến đấu không tính quá mạnh, nhưng phi thường giàu hoạt. Liên cùng cái con thỏ, không ngừng nhảy tới nhảy lui, tuyệt đối không cùng phèn mạn liều mạng. Thậm chí phèn mạn mấy lần lộ ra sơ hở, chuẩn bị lấy thương đổi thương, ạ dẹt cũng tuyệt đối không mắc câu. Ngược lại là bỏ xây đồn bên kia, đã bị dạp tỏ đả thương, đang hướng về phèn mạn bên này chạy trốn. Phèn mạn cùng dạp tỏ hết sức ăn ý trao đổi đối thủ, bỏ xây đồn không có ạ dẹt như vậy có thể chạy, bị ép cùng phèn mạn liều mạng, kết quả thương thế càng ngày càng nặng. Ạ dẹt ngược lại là y nguyên vây quanh dạp tỏ xoay quanh, nhảy tới nhảy lui, nhưng hắn một lần nhảy qua dạp tỏ đỉnh đầu thời điểm, dạp tỏ cánh tay bỗng nhiên dài ra, trực tiếp bắt lấy ạ dẹt trong tay tấm thuẫn. Ạ dẹt chưa thấy qua loại phương thức công kích này, muốn túm trở về, lại phát hiện lực lượng không có dạp tỏ lớn. Phèn mạn ban cái sơ hở, họ xây đồn quả nhiên trúng kế, trong tay trường mâu đâm bị thương phèn mạn cánh tay trái, nhưng phèn mạn kiếm cũng quẹt làm bị thương họ xây đồn eo. Hai người đồng thời lùi lại, vết thương đều đang nhanh chóng khôi phục, nhưng phèn mạn lần nữa tiến lên, họ xây đồn lại bởi vì vết thương né tránh không kịp, bị phèn mạn cận thân. Trường mâu là binh khí dài, khoảng cách gần căn bản là không có cách phát huy, ngược lại là phèn mạn kiếm càng thích hợp. Họ xây đồn cũng phát hung ác, một tay cầm trường mâu ngăn cản, một cái tay khác không ngừng đánh. Phèn mạn đối cứng lấy họ xây đồn công kích, cũng không ngư nở dê vung kiếm. Họ xây đồn chưa thấy qua phèn mạn như thế chiến đấu, mình lực lượng mạnh như vậy, phèn mạn xương cốt khả năng đều muốn đoạn mất, thế mà còn không tránh né. Phèn mạn gánh vác được, họ xây đồn có thể gánh không được. Hắn là nắm đấm công kích phèn mạn là kiếm ở trên người hắn không ngừng đâm. Ngươi cái kia là vũ khí gì? Họ xây đồn phát hiện chính mình vết thương khép lại tốc độ tại trở nên chậm, cái kia vũ khí bên trên tựa hồ bám vào một cỗ lực lượng, ảnh hưởng vết thương của hắn khép lại. Mà lại hắn mặc dù không phải lấy cường độ thân thể lấy xương thần tộc, nhưng thân là chủ thần, thân thể cũng rất cường hành, làm sao thanh kiếm kia liền có thể tùy tiện đâm thủng da của hắn. Đồ thần vũ khí. Họ xây đồn, ngươi sẽ là cái thứ nhất chết tại ta dưới kiếm ổ lỉm vụ thần linh. Không có khả năng, ta sẽ không chết. Zeus, cứu ta. Zeus nghe thấy bỏ xây đồn kêu cứu, trong lòng mắng một câu phế vật. Lúc trước cùng ta tranh đoạt thần vương lúc dũng khí đến nơi đâu, bây giờ lại bị một phàm nhân giết cầu cứu. Tin tưởng về sau bỏ xây đồn cũng không dám lại sinh ra hai lòng, thực lực sai biệt ở đây này. Zeus muốn đi cứu bỏ xây đồn, nhưng cờ lạc lại một lần ngăn ở hắn trước mặt. Ngươi cờ gì tẩn, ngươi đây là tại tự tìm cái chết, chú ý ta diệt đi ngươi toàn bộ cờ gì tẩn. Cờ lạc hai mắt thả ra năng lượng nhiệt xạ tuyến, Zeus dùng thần khí lôi đỉnh ngăn trở. Hắn phát hiện cái này người cờ gì tần thả ra năng lượng tựa hồ vô cùng vô tận, chính mình tiếp tục ngăn cản, vậy liền vẫn cứ ở vào hạ phong. Zeus, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế. Lôi đỉnh công kích uy lực không tệ, thế nhưng chỉ là uy lực không tệ. Đông nhiên thu hồi năng lượng nhiệt xạ tuyến, cả người tiến lên, một quyền đánh trúng Zeus ngực, lúc này đổi thành Zeus bay ra ngoài. Đường đường ổ lìm phụ thần tộc thần vương, lôi đỉnh chi thân Zeus, thế mà bị người đánh bay. Họ xây đồn kinh ngạc thời điểm. Nhìn thấy bên cạnh có một đạo thiểm điện tới gần, hắn cố gắng trốn tránh, nhưng trên thân còn là thêm ra một vết thương. Không chờ hắn buông lỏng một hơi đâu, trước mắt có một thanh kiếm ngay tại phóng đại. Phúc! Phèn mạn kiếm đâm thật sâu vào họ xây đồn cổ, dùng sức kéo một phát, dưới chân một đạp, họ xây đồn đầu lâu bay ra ngoài. Hô! Một cỗ hỏa diễm bao khỏa họ xây đồn thân thể, hỏa diễm giống như là vô pháp dập tắt đồng dạng, không ngừng thiêu đốt họ xây đồn linh hồn. Đây là vĩnh hằng chi hỏa. Ngươi làm sao có thể nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa? Họ xây đồn đầu lâu tại kêu thảm, bất quá tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu. Họ xây đồn tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng rất nhiều ô liễm phụ thần tộc, đường đường hải thần thế mà bại, nghe muốn chết rồi, đám kia phàm nhân cường đại như vậy sao? A Z lúc này tình trạng cũng vô cùng thê thảm, hai tay đã bị dạp tỏ chặt đứt, muốn chạy trốn, lại bị một đạo thân ảnh màu bạc đạp trở về. Dạp tỏ đuổi kịp một kiếm đâm xuyên A Z ngực, kiếm ánh sáng bên trên thiêu đốt ra vĩnh hằng chi hỏa. Tiếp tục đốt cháy thần hồn của Azet. Zeus từ đằng xa bay trở về, nhìn thấy bỏ xây đồn cùng Azet đều chết rồi, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Phàm nhân, các ngươi đang chết, ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn nhận lôi đình đốt người nỗi khổ. Chương 717, Zeus bí pháp. Zeus giơ cánh tay lên, trên bầu trời một cái cực lớn lôi đình tại hội tụ, xem ra, có thể bao trùm toàn bộ Themis ký ra. Hippolyta nữ vương đang cùng người họa cạn đã giả đánh, đồng nhiên nàng sau khi dừng lại lui. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Zeus muốn làm gì, hủy đi Themis ký ra sao? Themis ký ra chẳng những là ô liễm phụ thần tộc thánh địa, cũng là bọn hắn Amazon nhất tộc quê hương. Thánh điện có thể dọn đi, Amazon nhất tộc đi chỗ nào sinh hoạt. Mà lại loại trình độ này công kích, bao nhiêu Amazon tộc chiến sĩ có thể sống sót. Zeus sử dụng loại này không khác biệt công kích, hoàn toàn liền không có cân nhắc qua Amazon nhất tộc chết sống. Hippolyta nữ vương, tranh thủ thời gian dẫn người nhảy xuống biển. Đi Atlantis tộc bên kia tạm thời tránh né. Người họa can đa nhỏ giọng nhắc nhở. Hippolyta nữ vương cắn răng, tất cả mọi người nghe lệnh, nhảy xuống biển. Mặc dù Amazon nhất tộc rất nhiều người còn đang do dự, nhưng cũng có người trực tiếp nhảy xuống biển. Những cái kia do dự người, cũng chỉ là một giây đồng hồ về sau, đi theo nhảy xuống biển. Hippolyta nữ vương quay đầu nhìn thoáng qua thệ mỹ kỳ dạ, có lẽ bọn hắn Amazon nhất tộc cũng muốn thay cái gia viên mới. Dầm dầm dầm ba. Đầy trời lôi đình rơi xuống, không chỉ là phèn mạn bọn hắn nhận công kích, tố liềm vụ thần tộc cũng đều nhận công kích. Lúc đầu một chút cùng sở tắc bọn hắn chiến đấu, vẫn còn thượng phong đâu, lần này cũng đều bị thương. Ảt đế nạ cùng đi ạ nạ đồng thời đem tấm thuẫn ngăn tại đỉnh đầu, Ảt đế nạ tràn ngập phẫn hận ánh mắt nhìn xem rẻ ớt, đây chính là chúng thần chi vương, hoàn toàn mặc kệ cái khác thần linh chết sống, cũng mặc kệ những cái kia phụ thuộc chủng tộc, khó trách sẽ bị phản bội. Sở tắc giơ tay lên, đỉnh đầu của hắn có một ít trôi nổi khôi giáp mảnh vỡ, toàn bộ là từ ạ đa mèn sùn chế tạo, có thể hấp thụ năng lượng. Lúc đầu những thứ này khôi giáp là xuyên tại cả Pen America đám người trên thân, nhưng hư hao về sau, tản mát tại thể mịt kỳ dạ thổ địa bên trên. Bây giờ bị sở tắc không chế, trôi nổi, tạo thành một cái hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía dưới, là cờ lìn bọn người. Tại sở tắc bên người, đông nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, lão vương lộ cái đầu, đi mau, các ngươi ngăn không được, một hồi trở lại. Lôi đỉnh tán đi, thể mịt kỳ dạ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Amazon nhất tộc phong ốc các loại kiến trúc, toàn bộ bị phá hủy. Liên ố liềm phủ thần tộc thánh điện đều nhận một chút tổn thương. Phèn màn bọn hắn nhiều người như vậy tiến công, ố liềm phủ thần tộc thánh điện đều lông tóc không thương, nhưng lần này, lại tổn thương tại rẻ ở trên tay mình. Hừ, phàm nhân cũng dám trêu chọc thần linh, cái này chết hết đi. Một cái vòng sáng xuất hiện, phèn màn bọn hắn từ vòng sáng bên trong đi ra tới. Chậc chậc, hủy hoại gia viên của mình ngược lại là rất có bản lãnh, rẻ ở, ngươi có hứng thú làm phá rỡ sao? Rẻ ở căn bản không biết cái gì gọi là phá rỡ. Nhưng nghe sở tặc đám người tiếng cười, hắn biết mình bị châm trọc. Chính mình hao phí nhiều như vậy thần lực, vận dụng thần khí lôi đỉnh bên trong chứa đựng lực lượng, thế mà chỉ là làm bị thương gia viên của mình, địch nhân chuyện gì đều không có. Phong tỏa không gian, để thế mị kỳ giả có vào không ra, ta muốn bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này, vì bỏ xây đồn cùng ạ dẹt trốn cùng. Không có ý tứ, đánh gây thoáng cái, Hermes cũng chết rồi, ngươi có phải hay không căn bản không có chú ý tới. Nhện con giơ tay lên. Cái này thế nhưng là hắn cùng mạ sần mặn hấn tờ liên thủ đánh chết, vì thế mạ sần mặn hấn tờ còn bị thương. Bất quá lúc này phản cổn, vô mẹ chi, hạ cậy, bắt mạn toàn bộ thụ thương, trở lại trên phi thuyền tu dưỡng, biểu lỉ cái này lôi đỉnh vu sư mượn không được 6 vị thần linh thần lực, dựa vào chính mình vũ thuật, hoàn toàn giúp không được gì, chỉ có thể lưu tại trên phi thuyền, hỗ trợ trị liệu. Nhưng lúc này, một cỗ chất lỏng màu đen nhúc nhích đến bên cạnh hắn, ta có thể giúp ngươi chiến đấu, ngươi có thể nói với phèn mạn. Không muốn giải phẫu ta sao? Diệu Ly gật gật đầu, thân thể của hắn cấp tốc trở nên cao to, miệng đầy răng nanh, từ trên phi thuyền trực tiếp nhảy đi xuống. Ha ha, thời điểm chiến đấu đừng quên ta, chúng ta. Vẽ nổm lớn tiếng nói. Phan, ta là Diệu Ly, ta kỹ xảo chiến đấu vẫn còn, ta có thể đối phó một chút yếu thần linh, nhất là bọn hắn đã thụ thương. Ô liềm phủ chúng thần rất biệt khuất, bọn hắn rất nhiều người thụ thương không phải bị những phàm nhân này đánh, mà là bị chính mình thần vương rẻ ở công kích. Zeus đứng tại thánh điện trên bậc thang, các ngươi có phải hay không cho là ta vừa rồi công kích, hoàn toàn bị các ngươi né tránh rồi. Chỉ sợ các ngươi không biết, cái này thệ mị kỳ dạ bên trên, còn có một cái cực lớn trận pháp A. Các ngươi coi là khoảng thời gian này ta không có đi gây phiền phức cho các ngươi là vì sao sao. Bởi vì ta tại chuẩn bị cái này. Các ngươi giết 3 vị chủ thần, cái này vừa vặn là nguyên nhân cái chết của các ngươi. Thệ mị kỳ dạ bên trên huyết dịch đống nhiên đều bị thổ địa hấp thu. Một cỗ nồng đậm thần lực xuất hiện tại trong thánh điện, tràn vào đến rẻ ở trong cơ thể. Lúc đầu tiêu hao rất nhiều rẻ ở, một lần nữa biến thành thời kỳ toàn thịnh, thậm chí mạnh hơn. Phèn mạn hít mắt, một chiêu này, ngược lại là ngoài dự liệu. Hắn nghĩ tới thể mịt kỳ dạ bên trên sẽ có cái gì cường đại vũ khí phòng ngự, tỉ như cùng loại Asgard bị giật vũ khí, có thể chạy trốn, cũng có thể hóa thành tiêm tinh tháo. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cả tòa thể mịt kỳ dạ thế mà đều bị rẻ ở nắm trong tay. Phía dưới có một cái không ai biết đến trận pháp. Ảt đế nạ nhìn chằm chằm rẻ ớt, nghĩ không ra rẻ ớt vậy mà sử dụng loại này cấm kỵ chi pháp. Hấp thu cái khác thần linh thần cách mảnh vỡ, cường hóa tự thân, đây là lúc trước bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Kỳ thật lúc trước rẻ ớt cũng muốn nuốt Ảt đế nạ, muốn nuốt rất nhiều thần linh, nhưng cuối cùng Ảt đế nạ dựa vào thực lực cường đại, để rẻ ớt không thể không đem hắn phóng xuất. Hiện tại những cái kia chết mất chủ thần, không có năng lực này lại cho rẻ ớt tạo thành tổn thương, nếu như thế phát triển tiếp, chỉ sợ ổ liềm phủ 12 chủ thần cuối cùng liền chỉ biết còn lại rẻ ở một cái. ta lấy chúng thần chi vương danh nghĩa, thẩm phán tội của các ngươi. Hiện tại các ngươi quỳ xuống hướng ta thần phục, ta có thể tha thứ các ngươi. Dạp Tỏ hai mắt không ngừng trên mặt đất quét hình, đồng nhiên hắn giơ chân lên, đối diện dùng sức giẫm một cái. Mặt đất chấn động, xuất hiện một đầu rộng hơn một mét khe hở. Giang giác. Zeus sau lưng thánh điện bỗng nhiên bắt đầu đổ sụp, bí pháp bị đánh gãy. Zeus cảm thụ được trong thân thể lực lượng, bị đánh gãy thì đã có sao, hắn đã được đến tăng lên. Chỉ cần giết những người đó, hấp thu linh hồn của bọn hắn cùng lực lượng, chính mình y nguyên sẽ là cái vũ trụ này cường đại nhất thần. Quay đầu tại đi ạ hệ sở thần tộc chạy một vòng, hoặc là cái gì khác thần tộc, cho dù là cái kia muốn cùng hắn hợp tác New God, cuối cùng cũng chỉ có thể đối với hắn thần phục. Vúng. Zeus như thiểm điện xuất hiện tại cờ lạc trước mặt. Một quyền đem cờ lạc đánh bay, thậm chí cờ lạc còn đụng bay bằng nở cùng sơ tác. Chỉ có án mạn phản ứng nhanh, trực tiếp hóa thành bụi bặm, né tránh một kích này. Có thể chờ hắn một lần nữa biến trở về đến thời điểm, chung quanh lôi đỉnh để hắn nháy mắt đã mất đi năng lực chống cự. Bà gì từ Zeus trước mặt chạy qua, đem án mạn tốn trở về. Zeus nhìn xem bà gì, trong cơ thể của ngươi nắm giữ tia chấp lực lượng, cùng ta có chút tương tự, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ô liễm phủ thần tộc, trở thành tia chấp chi thần? Bà gì? Hè tui. Cho mặt không muốn. Zeus một quyền đánh tới, bà gì dựa vào vượt tốc độ ánh sáng né tránh, nhưng hắn lại cảm giác không gian chung quanh tựa hồ trở nên sền sệt, tốc độ của mình trở nên chậm. Bành. Bà gì xa xa bay ra ngoài, miệng bên trong phun ra một ngụm máu. Bà gì. Cả giả sổ đuổi theo bay ra ngoài, bà gì vượt tốc độ ánh sáng, thế mà bị phá mất. Chỉ có tốc độ, không có tương ứng lực lượng, liền điểm ấy trói buộc đều không thể tránh thoát, cũng dám đến thể mỹ kỳ dạ dương ai. Các ngươi không ai có thể ngăn trở ta, cái vũ trụ này đều không có người mạnh hơn ta. Dạp Tỏ một quyền đánh tới, lại bị rẻ ở nắm. Ta biết ngươi, xì bở chồng sinh mạng thể, đã từng ta gặp qua một cái danh xương ù nhị giòn ra hỏa, cùng ngươi cũng kém không nhiều. Bất quá hắn có thể không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng giống vậy. Dạp Tỏ ngực xuất hiện một cái họng pháo, cường tử pháo phát xạ, đánh trúng rẻ ở ngực, nhưng rẻ ở cũng tún đoạn mất Dạp Tỏ cổ tay. Dạp Tỏ trên người linh kiện cấp tốc bổ sung đến trên cổ tay. Một lần nữa mọc ra một cái tay. Zeus gõ gõ trên thân nhìn không thấy cho bụi, cũng không tệ lắm, tốc độ phản ứng thật mau, nhưng công kích của ngươi tựa như là tại cho ta gãi ngứa. Vậy cái này một quyền đâu? Một cái cực nhanh thân ảnh bay trở về, một quyền đánh trúng Zeus cái cằm. Cơ lạc thở hổn hển, hắn rất lâu không có bị như thế áp chế qua, cái này cũng càng thêm kích phát hắn đấu trí. Người cờ gì tẩn, vĩnh viễn không nói bại. Zeus bị đánh bay, nhưng trong nháy mắt trở về, lại đấm một quyền đánh về phía cơ lạc. Hai người giao thủ mấy cái nháy mắt, cờ lạc lại một lần bay ra ngoài. Phèn mạn sắc mặt trở nên rất khó coi, xem ra hắn thiêu đốt sinh mệnh cũng đánh không lại Zeus, duy nhất có thể đối phó, chỉ có Infinity Gauntlet sao. Infinity Gauntlet phản vệ không đáng sợ, hắn, cờ lạc, bằng nơ, dạp tỏ đều có thể gánh vác được, thậm chí mà sần mặn hận tờ hẳn là cũng có thể. Hắn sử dụng hết về sau, lại giao cho dạp tỏ, một lần cái giết một cái ổ liềm vụ thần tộc đỉnh cấp cường giả, liền không tin còn không thể thắng. Ngay tại hắn chuẩn bị móc ra Infinity Gauntlet thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên thoáng qua một đạo cầu vồng, một cái búa đánh lấy xoay tròn bay về phía Zeus. Zeus đưa tay, một tia chớp đánh trúng búa, nhưng búa tốc độ không có mảy may giảm xuống, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn bổ về phía Zeus. Zeus giơ cánh tay lên ngăn cản, búa chém vào hắn khôi giáp bao cổ tay bên trên, bao cổ tay xuất hiện rõ ràng vết lõm. Hắn muốn tóm lấy búa, đoạt lấy cái này cường đại thần khí, nhưng thần khí nhưng lại bay trở về. Bay trở về sổ trong tay. Zeus, nghĩ không ra ta trở lại đi. Ngươi an bài cựu giới bạo động, muốn ngăn chặn ta Asgard thần tộc, có thể ngươi xem nhẹ những chủng tộc kia đều không có đỉnh cấp cường giả, không ai có thể ngăn được ta. Ta chỉ là toàn lực tiến công băng xương cự nhân cùng đặc kẹo Vest, liền để chủng tộc khác lui bước. Nghe nói ngươi cũng là lôi đỉnh chi thần, ta ngược lại là muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Phan, hắn giao cho ta tới đối phó, các ngươi giải quyết những người khác. Ta nhận được tin tức. Độc tỏ sở chen ngăn không được Hades, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Zeus cầm chính mình thần khí lôi đỉnh, Thor, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn hối hận. Asgard biết bởi vì ngươi mà bị diệt tộc, đây là đối ngươi trừng phạt. Không, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bởi vì nếu như không phải phèn mạn bọn hắn hỗ trợ, Asgard đã sớm bị hủy bởi chư thần hoàng hôn. Hôm nay, chư thần hoàng hôn sẽ phát sinh tại ngươi ổ liềm vụ thần tộc Thệ Mỹ Kỳ Gia. Chương 718, ưu thế đảo ngược. Zeus thần khí lôi đỉnh, đối với sổ hoàn toàn vô pháp tạo thành tổn thương. Hai người đều là lôi thần, đối với lôi đỉnh nắm giữ đều vô cùng tinh thâm, thụ thương ngược lại là những ổ liềm vụ đó thần tộc. Zeus bị ngăn trở, cơ lạc liền có thể rút tay ra đối phó những người khác, phèn mạn bọn hắn áp lực giảm nhiều. Song phương đều biết Hades rất nhanh biết chạy đến, phèn mạn bọn hắn hy vọng mau chóng giải quyết chiến đấu, ố liềm tụ thần tộc lại nghĩ kéo thời gian dài hơn. Adena, ngươi cùng đi A nạ cũng coi là tỉ muội, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi. Phèn mạn một kiếm bức lui Adena. Ngươi, giết ta. Cuồng vọng. Adena giận dữ, nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng liền xem như ạ dẹt cũng không dám như thế nói chuyện với nàng. Trước đó phèn mạn chiến đấu tiêu hao khẳng định không nhỏ, nàng giáo huấn đi ạ nạ lại không tiêu hao quá nhiều, nàng cũng phải tự mình thử một chút, cái này phèn mạn có cái gì chỗ thần kỳ. Ken. Adena dùng tấm thuẫn ngăn trở phèn mạn kiếm, lại cảm giác trên cánh tay truyền đến một cỗ đại lực, cả người bị ép lui lại vài trăm mét. Phèn mạn thư A cơ vọt tới mạ sần mặn hơn tờ bên người, giúp đỡ công kích hệ ra. Mạ sần mặn hơn tờ xem như xuất sắc nhất G-Zin mạ sần, lúc trước có thể cùng cờ lạc vật cổ tay, nhưng hôm nay tốc độ phát triển kém xa cờ lạc, trừ tâm linh khống chế phương diện cùng biến hóa ngoại hình mạnh hơn cờ lạc, cái khác tố chất thân thể cùng sức chiến đấu, đã cùng cờ lạc là hai cấp bậc. Đối mặt thiên hậu hệ ra, mạ sần mặn hơn tờ toàn diện ở vào hạ phong, chỉ có thể ở chung quanh du đấu, hy vọng ngăn chặn. Còn tốt phèn mạn đông nhiên xuất hiện, nếu không thì vừa rồi cái kia thoáng cái, mạ sần mặn hơn tờ liền phải thụ thương. Phàm nhân, các ngươi sẽ không thành công. Hệ giả cả giận nói. Hệ giả cũng xưa nay không là một cái tốt tính người, dẹ ở loại này lâu dài ở bên ngoài tìm tiểu tứ, tiểu ngũ thậm chí tiểu lục tiểu thất cặn bã thần, cũng đối hệ giả cùng kính có thừa. Hệ giả không ra tay với dẹ ở, bởi vì nàng đánh không lại dẹ ở, mà lại nàng cũng cần dẹ ở đến vững chắc chính mình thiên hậu địa vị. Nhưng những dẹ ở đó nữ nhân, bao nhiêu đều bị hệ giả chơi chết, thậm chí còn có bị biến thành xuất sinh, bị ăn sạch. Mặc dù hệ giả đối với rẻ ớt có thật nhiều bất mãn, nhưng ở thời khắc thế này, nàng y nguyên lựa chọn duy trì rẻ ớt, cũng là duy trì ô liềm phụ thần tộc, giúp đỡ chính mình. Vừa rồi nàng liền phát hiện rẻ ớt nhìn chằm chằm cái kia gọi hoãn đã nhiều nữ nhân nhìn qua, cho nên đối phó hoãn đã thời điểm phá lệ ra sức. Hiện tại đổi đối thủ, nàng cũng chuẩn bị một hồi đi tự tay đem cái kia tiểu tiện nhân giết chết. Adena một lần nữa giết trở lại đến, phèn mạn một quyền đánh vào Adena trên tâm chán, Adena lại một lần bay ra ngoài. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì phèn mạn lực lượng mạnh như thế, nàng một cái chiến tranh nữ thần, thế mà ở vào hạ phong. Phèn mạn rất cảm tạ lúc trước sổ tỷ tỷ cống hiến vinh dự chi thủ, mặc dù chỉ là cường hóa lực lượng của hai cánh tay, nhưng ở thời điểm đối địch quá dùng tốt. Lần trước hắn cũng không có nổi giận bằng nở vật tay, thế mà thắng. Di ổn, tiền hậu giáp kích. Mạ sần mặn hờn tở vây quanh hệ dạ sau lưng, đao trong tay dùng sức vung xuống. Hệ dạ một bên tránh né mạ sần mặn hờn tở tiến công, một bên lại muốn ngăn cản phèn mạn công kích. Bất quá liền xem như hai người, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Nàng nhìn thấy Adena bị phèn mạn một quyền đánh bay, cho nên biết phèn mạn khí lực phi thường lớn, cho nên ngăn cản thời điểm, phá lệ dùng sức. Nào biết được phèn mạn cũng không có dùng quá sức, chỉ là giả thoáng một chiêu, ngược lại là trên cổ tay người máy nạ nổ vòng tay, bắn một đạo laser. Đạo này laser vô pháp cho hệ dạ tạo thành quá lớn thương thế, chỉ là để hệ dạ hơi đau thoáng cái. Coi như lần này để hệ dạ động tác biến. Sau lưng mạ sần mặn hơn tờ nắm lấy cơ hội, hung hăng một đao bổ trúng hệ dạ bả vai. Thân đao bị hệ dạ xương cốt kẹp trở lại, hệ dạ chuyển thân đem mạ sần mặn hơn tờ đã bay, nhưng phèn mạn thư A cơ cẩn thận, một tay bắt lấy hệ dạ cổ tay, kiếm trong tay hung hăng đâm ra. Phúc! Hệ dạ cúi đầu, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nàng thế mà bị một phàm nhân trọng thương. A3! Hệ dạ trên thân phóng xuất ra cường đại thần lực, đem phèn mạn trực tiếp bắn ra. Nhưng phèn mạn lui ra phía sau thời điểm, trong tay xuất hiện một cái cường tử súng tiểu liên, đối hệ dạ điên cuồng bắn phá. Adena xông về đến thời điểm, nhìn thấy hệ dạ thế mà trọng thương, nàng điên cuồng tấn công. Mặc dù nàng cùng hệ dạ quan hệ không được tốt lắm, nhưng cũng biết hệ dạ chết rồi, đối với song phương chiến lược ảnh hưởng phi thường lớn. Zeus cũng nghe thấy hệ dạ kêu thảm, hắn giật nảy cả mình. Liền xem như Poseidon, Zeus chết hắn đều không có kinh ngạc như vậy, những người phàm tục kia chỉ sợ nghĩ không ra. Hệ giả cùng Adena sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường, thậm chí tại một số phương diện càng mạnh. Có thể lúc này mới bao lớn một hồi, hệ giả liền trọng thương rồi. Bởi vì Zeus phân tâm, hắn bị số một cước đạp trúng ngực, cả người bay ra ngoài. Rồi mang theo búa đuổi theo, không thể cho Zeus nửa điểm thời gian thở dốc. Rồi phụ thân ổ đỉn năm đó cũng là vũ trụ đỉnh cấp cường giả, rồi tự hỏi lúc này chính mình khoảng cách phụ thân năm đó cần phải không kém quá nhiều, huống chi hắn còn có thích hợp hắn hơn vũ khí. Liền không tin đánh không lại một cái khác thần tộc thần vương. Tất cả mọi người là thần vương, cái này Zeus khắp nơi bày ra một bộ cao một cấp bậc thái độ, rồi đã sớm khó chịu. Thần tộc liền nhất định muốn thống trị phàm nhân sao? Làm sao ngươi biết trong phàm nhân anh hùng không thể độ thần? hắn điều tra, ô liềm tủ trong thần tộc, bao nhiêu thần linh đều từng bị nhân loại anh hùng chém giết qua, hiện tại còn phách lối cái gì? Di ổn, giúp ta ngăn trở nàng nửa phút. Phẹn màn đống nhiên cùng mạ sần mặn hờn tờ đổi vị trí. Mạ sần mặn hờn tờ đống nhiên biến thành hẹ dạ dáng vẻ, để ạt đệ nạ có một nháy mắt phân tâm, làm ạt đệ nạ nhìn ra là giả thời điểm. Mạ sần mặn hờn tờ đã kéo dài khoảng cách, sử dụng vũ khí nóng tiến công, để cho mình khôi phục một chút thể lực. Mặc dù mạ sần mặn hờn tờ thể lực rất tốt, nhưng cùng thần tộc cao cường như vậy độ chiến đấu, cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. Phẹn màn hướng về phía hẹ dạ bay qua, đống nhiên hất ra một cái tơ nhện, hẹ dạ không có phát giác, bị tơ nhện dính chặt. Phẹn màn dùng sức kéo một cái, mặc dù tơ nhện đoán mất, nhưng hắn lại thành công rút ngắn cùng hẹ dạ khoảng cách. Hẹ dạ lực lượng đập vào mặt, phẹn màn hai tay cầm kiếm, xông phá hẹ dạ lực lượng phong tỏa, mặc dù cảm giác trên thân rất khó chịu, thể lực tiêu hao cũng gấp nhanh tăng tốc, nhưng hắn thành công lại một lần đâm xuyên hẹ dạ phần bụng. Lần này phẹn màn không có buông tay, mà là hai tay cầm kiếm hất lên, trực tiếp đem hẹ dạ thân thể mở ra. Hẹ dạ bị tách ra hai mảnh thân thể bốc lên ánh sáng, tựa hồ muốn một lần nữa khép lại, nhưng phẹn màn đuổi theo, một cước đem một nửa thân thể đã bay, đem còn lại một nửa chém thành mảnh vụn. Ầm ầm. Trên bầu trời một tiếng sấm vang, Rẽ ở ngẩng đầu, đây không phải hắn cùng sổ chiến đấu đưa tới, hắn không hiểu cảm giác có chút bi thương, chuyện gì xảy ra? Ta đã chém giết hẹ dạ, các ngươi còn không đầu hàng sao? Phẹn mạn cao giọng hô. Rẽ ở giận tím mặt, ngươi dám giết hẹ dạ, vậy liền không chết không thôi. Tất cả ô liềm tủ thần tộc nghe lệnh, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Nguyên bản Rẽ ở còn nghĩ lấy mời chào những người này, tỉ như cái kia người cờ gì tẩn, mà sần mặn hơn tờ cái gì, có thể lớn mạnh ô liềm tủ thần tộc thực lực, dễ dàng hơn bọn hắn tương lai áp chế đạ sạch liệu gốt, cũng có thể phòng ngừa hạ đẹp phản loạn. Nhưng bây giờ Rẽ ở biết, những cái kia tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù hắn đối với hệ giả đã sớm không có yêu, nhưng đó cũng là hắn thiên hậu, thế mà bị phàm nhân chém giết, mặc kệ là vì thần tộc còn là vì hắn mặt mũi, hắn đều phải giết đối phương. Từ chúng ta tới đến thề mị kỳ dạ, giữa chúng ta liền không khả năng hòa giải. Dạp tỏ, sử dụng không gian bom. Lúc đầu một chút siêu cấp vũ khí, phẹn mạn là không có ý định sử dụng. Hắn không muốn phá hư thề mị kỳ dạ, nơi này là đi ạ nạ nhà của bọn hắn. Nhưng trước đó Rẽ ở xuất thủ, đã để Amazon nhất tộc tạm thời trốn đến Atlantis, cái này thế nhưng là cơ hội khó được. Sợ tắc bọn người đã sớm muốn sử dụng không gian bom, bọn hắn vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, liền cố ý đem ổ lỉm phụ thần tộc hướng cùng một chỗ hội tụ, hiện tại vừa vặn, luôn có một số người biết trốn không thoát. Mấy chục cái không gian bom đồng thời bị ném ra ngoài, ầm vang nổ tung, gây nên một mảng lớn không gian đổ sụp. Vết nước không gian giống như là đao sắc bén, cắt những thần tộc đó thân thể. Rất nhiều thần tộc đều gánh không được hấp lực, trực tiếp bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. Có lẽ bọn hắn sẽ không chết, nhưng muốn thời gian ngắn trở về cũng rất không có khả năng. Coi như có thể, lại có bao nhiêu dám trở về, nguyện ý trở về. Chỉ là một lần bạo tạc qua đi, thế mị kỳ dạ thế cục liền phát sinh to lớn biến hóa. Lúc đầu hơn 100 người thần tộc, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người, một chút thần tộc chết rồi, một chút mất tích. Sở tạc cười ha ha, các ngươi những thứ này thần tộc, không phải mới vừa ỷ vào số lượng nhiều sao. Hiện tại còn thừa lại bao nhiêu rồi? Nếu không phải Rẽ ở lần kia không khác biệt công kích, có lẽ còn có rất nhiều người có thể né tránh không gian bom, tạo thành tốt như vậy kết quả, còn muốn đa tạ Rẽ ở viện trợ. Rẽ ở kem chút tức hộc máu, hắn vất vả khắc họa trận pháp bị phế sạch, nếu không thì chết nhiều người, thực lực của hắn ngược lại sẽ càng mạnh. Hiện tại chỉ có thể sử dụng tuyệt chiêu, bằng không bọn hắn ổ lỉm phủ thần tộc đem thất bại thảm hại. Tất cả ổ lỉm phủ thần tộc, đem các ngươi lực lượng cho ta đến đánh chết địch nhân. Rẽ ở trên người áo giáp phóng xuất ra ánh sáng mạnh, tất cả còn sống ổ lỉm phụ thần tộc lực lượng đều tại hướng về hắn hội tụ. Thổ mang theo gió lốc để vạ sạ tỏ, vậy mà vô pháp tới gần. Cơ lạc, cả giả sổ cùng mạ sân mặn hấn tơ đồng thời dùng hai mắt phóng thích năng lượng nhiệt xạ tuyến, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Giết cái khác thần tộc. Phèn mạn nhắc nhở mọi người, làm không xong Rẽ ở, vậy liền xử lý cấp cho Rẽ ở thần lực người. Ổ lỉm phụ thần tộc 12 chủ thần. Trừ Rẽ ở cùng ạt đệ nạ còn có lực đánh một trận, cái khác hoặc là chết rồi, hoặc là hiện tại cũng là trọng thương. Những cái kia chủ thần cũng đều không phải chủ chiến thần tộc, sức chiến đấu vốn là không tính quá mạnh. Bây giờ bị phèn mạn bọn hắn điên cuồng vây công, chỉ trong chốc lát, liền chỉ còn lại 4 cái. Rẽ ở trên người áo giáp cũng khôi phục như thường, hắn bỗng nhiên thoáng hiện, một quyền đem cờ lạc đánh bay, sau đó đem vung lên búa sổ đánh bay, tiếp lấy phóng tới phèn mạn. Hắn biết, phèn mạn cái này phàm nhân mới là những người kia thủ lĩnh. Vậy liền trước hết giết phèn mạn, nhìn những người khác còn dám phản kháng. Dạp tỏ ngăn tại phèn mạn trước mặt, cánh tay hóa thành tấm thuẫn, ken một tiếng, phi tốc lui lại. Zeus lúc này lực lượng, tốc độ đều vượt qua bọn hắn tất cả mọi người, lại phối hợp cường hoành thần lực, có một loại vô địch cảm giác. Lúc này, phèn mạn rốt cục lấy ra Infinity Gauntlet. Chương 719, Hades. Làm phèn mạn giơ lên Infinity Gauntlet, đối Zeus vung ra một quyền thời điểm, Zeus cũng đồng dạng vung ra một quyền. Hai người nắm đấm giao kích, không gian chung quanh vậy mà đổ sụp. Phèn mạn cùng Zeus đều bị ép lui lại, cũng đều vì thực lực của đối phương kinh hãi. Đây chính là ngươi từ cái khác vũ trụ lấy được Infinity Gauntlet, nghe đồn đại biểu cho vũ trụ năng lượng cơ bản nhất. Zeus nhìn xem phèn mạn Infinity Gauntlet phi thường nóng mắt. Có người nói, ai sử dụng bộ này găng tay, đều có thể trở thành vũ trụ tối cường giả, nhưng ta không tin. Phèn mạn nhìn xem Zeus, vậy ngươi có thể thử một chút. Hắn vừa rồi cũng không có trực tiếp dùng Infinity Gauntlet năng lượng để Zeus tan biến. Cũng không phải là hắn làm không được, mà là như thế tiêu hao năng lượng tất nhiên cực lớn. Zeus thế nhưng là đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Giết Zeus về sau, không nói trước Infinity Gauntlet năng lượng tiêu hao bao nhiêu, phản vệ cũng không phải phèn mạn nguyện ý tiếp nhận. Khi đó còn có Hades, còn có Đà Sích, đây đều là uy hiếp. Hắn không tin Zeus áo giáp năng lượng là vô hạn, những cái kia bị Zeus hấp thu thần lực thần tộc đều bị giết về sau. Zeus thực lực tất nhiên suy yếu, đến lúc đó không cần Infinity Gauntlet, bọn hắn cũng có thể đem chém giết. Có Cơ Lạc, Thô, Giạp Thỏ, Băng Nơ, đầy đủ giết chết Zeus. Zeus biểu lộ ngưng trọng, nhưng lại một lần phóng tới phát phèn mạn lại phát hiện phèn mạn tốc độ tựa hồ giống như hắn, hắn căn bản là không có cách đánh chúng. Thật vất vả cùng phèn mạn chạm tay một cái, hai người đều là lui lại ba bước. Người cái kia Infinity Gauntlet, căn bản không dám chắc. Người không dám sử dụng tay phải cùng ta đối với quyền. Ta đã biết nhược điểm của ngươi. Zeus rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Khôi giáp của hắn lực phòng ngự vẫn còn, thậm chí mạnh hơn, mà phèn mạn lại không phải. Một cái tay cùng hắn đánh, đây là hắn cơ hội. Có lẽ hắn còn có thể đem găng tay giành lại đến, lúc này hắn chính là vũ trụ tối cường giả, không có cái thứ hai. Phèn mạn cũng phát hiện, Zeus lần nữa thời điểm tiến công, vẫn liếc tay phải của hắn, xem ra là muốn đem găng tay cướp đi. Còn tốt, rồi bọn hắn đều trở về. Mà ố liềm phủ thần tộc trừ át đệ nạ chạy mất, cái khác ở trên đảo đều chết rồi, mọi người cùng nhau vây công Zeus. Mặc dù cả giả xô bọn hắn đều là bị Zeus nhẹ nhàng một kích liền đánh bay, nhưng cũng làm dịu phèn mạn áp lực. Cơ lạc, rồi bọn hắn mới chính thức có thể cho Zeus tạo thành uy hiếp, Zeus cũng cảm thấy phí sức. Thế mì ký ra bên trên chỉ có hắn một cái ố liềm phủ thần tộc, hắn mượn không được càng nhiều lực lượng. Bất quá hắn cũng biết, còn có một số thần tộc mặc dù mê thất tại không gian loạn lưu bên trong, nhưng cũng chưa chết. Hắn có chút hối hận, sớm biết cần phải sớm một chút sử dụng một chiêu này. Bất quá một chiêu này hắn vốn là cho cái kia đạ sách chuẩn bị, đạ sách New God, mới càng làm cho Zeus kiên kỵ. Có thể nghĩ không đến ố liềm phủ thần tộc lại bị một đám phàm nhân đánh bại, nhiều như vậy thần tộc tử vong, ố liềm phủ thần tộc chủ thần chỉ còn lại hắn cùng Athena. Đến nỗi Hades, hắn không biết vì cái gì còn chưa tới. Lúc này ở hắc ám chiều không gian, Hades đã thoát khỏi độc tỏ sở trên phong tỏa. Không có em sở tồn. Độc tỏ sở trên vô pháp thời gian sử dụng tuần hoàn tuyệt chiêu. Thực lực của hai bên vốn là có khoảng cách, độc tỏ sở trên có thể kéo lại một đoạn thời gian đã rất không dễ dàng. Bất quá Hades đi vào thệ mị kỳ dạ phụ cận, cũng không có trực tiếp tham chiến. Hắn cũng đang suy nghĩ độc tỏ sở trên nói những lời kia, nếu là Zeus đại hoạch toàn thắng, có thể hay không thư A cơ diệt đi hắn, đem hắc ám chiều không gian cũng đặt vào Zeus thống trị. A, không đúng, thệ mị kỳ dạ làm sao biến thành dạng này? Ô liềm phủ thần tộc tộc nhân đâu, đều đi chỗ nào rồi? Hắn cảm nhận được rất nhiều vỡ vụn thần cách, vỡ vụn linh hồn, chết nhiều người như vậy, đều là ô liềm phủ thần tộc. Những người phàm tục kia thực lực cường đại như thế. Zeus đâu, Zeus chẳng lẽ đã bại sao? Xa xa cảm nhận được chiến đấu phía trước, Hades lặng lẽ tới gần, Zeus đang bị vây công. Lấy Zeus thực lực, thế mà không chiếm được bất luận cái gì thượng phong, ngược lại còn giống như có chút ăn thiệt thòi. Vì cái gì? Zeus rõ ràng xem ra khí thế mười phần, cảm giác Zeus tại kiêng kỵ cái gì đâu. Hades, còn chưa tới hỗ trợ. Zeus cảm nhận được Hades khí tức, la lớn. Phèn mạn kỳ thật cũng từ siêu cấp sinh vật trên da đa nhìn thấy có người đến, nhưng lại không biết là Hades. Bọn hắn bây giờ đối phó Zeus đã chiếm cứ thượng phòng, nếu là lại tăng thêm Hades, chỉ sợ cũng khó mà đem Zeus lưu lại. Lần này là tốt nhất giết chết Zeus cơ hội, nếu như bị Zeus đào tẩu. Khó tránh khỏi sẽ để cho đối phương một lần nữa tụ tập nhân thủ, lần nữa tiến công địa cầu. Nếu là Zeus cùng Đạ Sích đồng thời tới, vậy thì càng khó đối phó. Hai vị này, đều không phải có thể đơn đấu thủ thắng. Hades vốn là không nghĩ tham chiến, nhưng bị gọi ra bộ dạng, hắn cũng dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu. Thực tế không được, hắn liền lui về hắc ám chiều không gian, đến bên kia thế nhưng là hắn sân nhà, hắn liền dè ở còn không sợ. Vừa rồi bị thương không có tham chiến mấy cái siêu cấp anh hùng lao ra, ngăn tại Hades trước mặt, dẫn đầu là New York chí thánh chỗ ma pháp sư Lao Vương. Thấy Lao Vương trong tay hai cái ma pháp quan vòng, Hades đã cảm thấy đau đầu, tại sao lại tới một cái ma pháp sư? Những ma pháp sư này sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng là làm người buồn nôn là thật có một tay. Diana, ngươi là rẻ ở nữ nhi, thế mà giúp người ngoài. Hades nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Mặc dù hắn năm đó cùng Diana cũng không quen, nhưng cũng biết. Mà lại Diana bao cổ tay, còn là ạ hệ ghis cổm bạc xịt kèm tài liệu chế tạo. Hades thúc thúc, ngươi mang theo rẻ ở đi thôi, hắn đã bại. Kỳ thật từ hắn vứt bỏ Amazon nhất tộc thời điểm, ta liền không có quan hệ gì với hắn. Lúc trước đi ạ nạ xuyên qua thời gian, muốn cùng phụ thân thật tốt tâm sự, có thể gặp mặt lại vô cùng không thoải mái. Dạng này phụ thân, nàng căn bản trải nghiệm không đến một điểm tình thương của cha. Nàng từng thuyết phục phụ thân, tại thế mỹ kỳ dạ thật tốt sinh hoạt, hoặc là đi những tinh cầu khác, lấy ổ liềm phụ thần tộc thực lực, không tại địa cầu cũng có thể không ngừng lớn mạnh, cần gì phải cùng phèn mạn bọn hắn chiến đấu. Nhiều năm như vậy, đều là phèn mạn bọn hắn tại thủ hộ địa cầu, ổ liềm phụ thần tộc đã sớm vứt bỏ nơi này. Đi ả nạ tại người bình thường trong xã hội sinh sống rất nhiều năm, nàng hiểu rõ hơn người bình thường ý nghĩ, cũng càng nguyện ý cùng nhân sinh bình thường sống ở cùng một chỗ, cuộc sống như vậy mới càng nhiều hơn tư nhiều màu. Thần tộc, chứ ăn ra uống vui đùa, còn thừa lại cái gì? Bọn hắn đã sớm quên lúc trước thủ hộ địa cầu sứ mệnh. Hades nhìn xem đi ả nạ, cho nên ngươi lựa chọn phản bội. Vậy ngươi còn dựa vào cái gì gia nhập ô lìm vụ thần tộc? Nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh liền đánh, không đánh liền rời đi. Hôm nay rẻ ở là chết chắc, chúng ta không ngại giết nhiều một cái. Cả dạ sổ phách lối nói. Hừ, nho nhỏ người cờ gì tẩn, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không trung truyền tới một thanh âm, phi thuyền vũ khí, đều đã khóa chặt Hades. Mặc dù loại này cỡ lớn vũ khí đến công kích Hades, tựa như là pháo cao xạ đánh con muỗi, có thể bao nhiêu là cái uy hiếp. Một chiếc phá phi thuyền, hù dọa người khác vẫn được, hù dọa ta. Các ngươi có phải hay không coi là... ta không có dưới tay. Hades danh xưng minh vương, dưới trướng đồng dạng có rất nhiều thần linh, chỉ bất quá một mực sinh động tại hắc ám chiều không gian. Zeus tức hồn hện, Hades một mực nói nhảm cái gì đâu, ngươi ngược lại là đến giúp đỡ a, ta bây giờ bị vây công, mà lại áo giáp hấp thu lực lượng liền muốn hao hết. Làm đã mất đi đầy đủ thần lực chèo chống, ta cái này thần vương còn có thể tiếp nhận loại trình độ này vây công sao? Phèn man bọn hắn cũng nhìn ra, Hades tựa hồ không chuẩn bị cứu Zeus. Nghe đồn Hades một mực cùng Zeus quan hệ liền không tốt, lúc trước cũng là cùng Zeus tranh đoạt thần vương thất bại, mới trở thành minh vương. Nếu như có thể nhìn thấy Zeus cùng phèn mạn hai người bại câu thương, cái kia Hades nhất định là phi thường vui vẻ. Coi như Zeus tử vong, đối với Hades đến nói cũng không có chỗ xấu. Tương lai hắn vừa vặn kế thừa ô liềm phụ thần tộc thần vương, khi đó đem không có người lại có thể cùng hắn cạnh tranh. Phèn mạn cho cờ lạc bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh lên giết. Zeus áo giáp lực lượng tại suy yếu, phèn mạn bọn hắn không ngừng tiến công tiêu hao phía dưới, Zeus ánh mắt bắt đầu liếc về phía chỗ hắn. Vừa rồi hắn hai lần xé rách không gian, muốn chạy trốn, đều bị cái kia người cờ gì tẩn đánh ra đến. Còn có hai tên tiểu tử, lực lượng yếu ớt quá, lại bằng vào tốc độ cực nhanh, một mực tại quấy rối. Mặc dù công kích đều bị khôi giáp của hắn ngăn trở, nhưng nhiều lần còn là kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Hades, nếu như ta chết rồi, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Zeus hô. Hades, rời khỏi đi. Ngươi đi hắc ám chiều không gian, hoặc là đi vũ trụ cái khác chỗ, chiếm cứ bất kỳ địa phương nào, chúng ta cũng sẽ không để ý tới, chỉ có địa cầu không được, chúng ta không cho phép người địa cầu bị nô dịch, cho dù là thần tộc. Ngươi là minh vương, không nhất định phải tới đây mới có thể mạnh lên. Vũ trụ dung hợp về sau, hắc ám chiều không gian cũng có thật nhiều địa phương không có thế lực, những người đó không muốn chiếm cứ sao. Zeus muốn cùng New God hợp tác, ngươi cho rằng hắn lần này thắng. Biết làm sao đối với ngươi. Hades nhìn xem Diana, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Hắn nhìn chằm chằm Zeus bên kia chiến đấu, liền Diana bọn hắn ngăn cản, hắn còn không có để vào mắt. Phúc. Zeus bị sổ búa bổ trúng ngực, mặc dù áo giáp ngăn cản đại bộ phận tổn thương, nhưng hắn vẫn là bị trùng kích nhà máu. Dòng máu màu vàng nóng rơi tới trên mặt đất, đem mặt đất ném ra từng cái hố. Themyscira, xem ra sau lần này tất nhiên là muốn phế. Thôi. Ngươi đang ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Zeus giận dữ hét. Một cái thần vương, tất nhiên còn có một số liều mạng tuyệt chiêu. Một khi sử dụng, tất nhiên sẽ để cho thực lực lấy được đột phá tính tăng trưởng. Nhưng tác dụng phụ, tất nhiên cũng cực lớn. Có thể đến liều mạng thời điểm, chẳng lẽ còn có thể không cần? Thâu không có trả lời, hắn không quan tâm. Dù là hắn bị trọng thương, chỉ cần bất tử, hắn liền có thể khôi phục lại. Hắn vẫn còn trắng niên, huống chi còn có phèn mạn, có phèn mạn in phải ý tì gồn nét. Trị liệu một người thương thế, nhưng so sánh giết chết một người tiêu hao năng lượng không lớn lắm. Hades nhìn thấy những thứ này, trực tiếp xé mở bên người không gian, tiến vào hắc ám chiều không gian. Zeus đã bại, hắn lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Vừa vặn lúc này đi tìm cái khác ổ lìm vụ thần tộc tộc nhân, về sau hắn chính là ổ lìm vụ thần tộc mới thần vương. Zeus sẽ thành lịch sử. Chương 720, Zeus bỏ mình. Rồi một bước không lùi, tiếp tục tấn công mạnh, lần này Zeus rốt cuộc minh bạch, đối phương tuyệt đối sẽ không thả hắn rời khỏi. Đám người này, muốn đuổi tận giết tuyệt. Thân là nhất tộc thần vương, Zeus tự nhiên còn có một số liều mạng thủ đoạn. Hắn bỗng nhiên đối thần điện vẫy tay, thần điện bên kia lại chuyển tới một cỗ thần lực, bị hắn hấp thu. Zeus khí thế lần nữa tăng vọt, nhưng ổ lỉm phủ thần điện lại ầm vang đổ sụp. Hắn đem duy trì thần điện thần lực cũng hấp thu, ổ lỉm phủ thần tộc rốt cuộc không có có thần điện, đây là hắn cái này thần vương sỉ nhục. Bất quá chỉ cần có thể để hắn chiến thắng đối thủ, liền xem như thần tộc người đều chết hết cũng không quan trọng, hắn vẫn còn, liền có thể một lần nữa thành lập một cái cường đại thần tộc. Thế mà đem tộc quần thánh điện cũng hủy đi, một bộ tộc thần vương làm được ngươi cái này phần bên trên, thật sự là buồn cười. Thô châm chọc nói y. Bành. Zeus một quyền đánh vào sổ ngực, thô xa xa bay ra ngoài, Zeus lực lượng lại tăng lên. Dạp tỏ sau lưng Zeus vung ra một quyền, lại bị Zeus trên thân toát ra ánh chớp đánh lui. Lúc này Zeus toàn thân đều mang lôi điện, tựa như là một cái gai vị. Sơ cắt lệ vạch dáng chống đỡ lấy ném ra một cái ma pháp đạn, lại trực tiếp bị chôn vùi. Bà gì muốn tới gần, hắn cảm thấy mình không sợ tia chớp, cũng không sợ lôi đỉnh, nhưng Zeus lôi đỉnh cũng không phổ thông, phía trên còn kèm theo thần lực khí tức. Bà gì mới tới gần, liền cảm giác tốc độ của mình bỗng nhiên trở nên chậm, toàn thân đau đớn. Không có cường hoành thân thể, chỉ dựa vào tốc độ, như ngươi loại này sức chiến đấu, tại đỉnh cấp thần tộc trước mặt phi thường buồn cười, không chịu nổi một kích. Bà gì cảm giác eo của mình bị đánh gãy, xa xa bay ra ngoài, bị cả dạ sổ tiếp được. Cả dạ sổ trực tiếp mang theo bà gì bay về phía phi thuyền, bà gì nhất định phải lập tức tiếp nhận trị liệu. Cơ lạc đỉnh lấy lôi đỉnh, một quyền đánh ra, lại bị rẽ ở trực tiếp nắm. Ngươi cờ gì tẩn, ngươi không nên đến trêu chọc ta, không nên đến tham dự trận chiến tranh này. Địa cầu cũng không phải quê hương của ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cờ lạc dùng sức, lại không cách nào để rẽ ở lui ra phía sau nửa bước. Hắn chợt nhớ tới lúc trước phèn mạn đối phó chiêu thức của hắn, cấp tốc thu lực, đồng thời bắt lấy rẽ ở cánh tay, một cái đơn giản ném qua vai. Băng nở nhìn thấy cơ hội, nhảy đến rẽ ở ngực, dùng sức dậm chân. Nhện con ở bên ngoài, thư A cơ bắn mạng nhện, muốn đem rẽ ở tay chân đính vào trên mặt đất. Sợ tạc lái kiểu mới hụt bút tờ, nhắm ngay rẽ ở khai hỏa, một đạo to lớn cột sáng trung đích rẽ ở. Rẽ ở cố gắng muốn đứng lên, lại bị cờ lạc liên thủ với băng nở đè lại, nhện con còn không ngừng phun ra tơ nhện. Dạm tỏ cùng sầu cũng bay trở về, cùng một chỗ giúp tấn ở Zeus. Dù là Zeus lực lượng so những người khác mạnh, nhưng lại không có mạnh hơn mấy lần, hiện tại hắn trung môn mở rộng, phèn mạn vùng kiếm đâm đi qua. Không muốn giết hắn. Xa xa đi ạ nạ bỗng nhiên lớn tiếng la lên. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể cái này dù sao cũng là phụ thân của nàng. Nàng có thể cường đại như thế, cùng phụ thân huyết mạch cũng có được cực kỳ trọng yếu quan hệ. Phèn mạn một nháy mắt tay run thoáng cái, nhưng vẫn là kiên trì đâm xuống dưới. Ken. Zeus áo giáp ngăn trở phèn mạn thẩm phán chi kiếm. Trên khải giáp xuất hiện một chỗ tổn hại. Phèn mạn muốn tiếp tục đâm dưới thời điểm, Zeus trong tay thần máy lôi đỉnh bỗng nhiên bạo tạc. Oeng. Một đóa to lớn bước lên ánh chớp mây hình nấm lên không, phèn mạn bọn hắn tất cả mọi người bị nổ bay ra ngoài, thậm chí bay ra thể mịt ký ra. Thể mịt ký ra bên trên xuất hiện một cái cực lớn hố sâu, Zeus nằm tại trong hố, khôi giáp của hắn đã hóa thành mảnh vỡ. Ha ha ha ha, không ai có thể giết chết ta. Ta là toàn vũ trụ vĩ đại nhất thần vương Zeus. Mặc cho các ngươi nhiều người, vẫn là muốn chết tại trên tay của ta. Zeus cười như điên nói. Trên phi thuyền đống nhiên bắn ra một đạo cột sáng, trúng đích Zeus ngực. Nhưng Zeus trên thân toát ra một cái vòng phòng hộ, đem hắn hoàn mỹ bảo hộ ở bên trong. Một chiếc phi thuyền, cũng dám ra tay với hắn. Vậy cũng đừng trách hắn, đem chiếc phi thuyền này hủy đi. Zeus đang chuẩn bị bay lên, đem phi thuyền hủy đi đâu, lại nhìn thấy một cái màu đỏ làm thân ảnh lao đến. Lần nữa đem hắn nện về trong hố. Cơ lạc thở hổn hển, vừa rồi bạo tạc uy lực quá lớn, so hắn tiến vào mặt trời bên trong áp lực đều lớn. Bất quá cũng vừa lúc là cỗ này áp lực, để hắn rốt cục lần nữa làm ra đột phá. Phèn mạn lung lay đầu, từ trên bờ cắt đứng lên, hắn siêu cấp chiến y hư hao vô cùng nghiêm trọng, không thể không khiến hắn lần nữa tiêu hao 3 điểm điểm thuộc tính tự do chữa trị. Mà dạ tỏ bên kia cũng nhận trọng thương, linh kiện hư hao rất nghiêm trọng, lần nữa để phèn mạn trả giá 5 điểm điểm thuộc tính tự do. Băng nở từ hải lý bò lên, trên người hắn áo giáp đã nát, còn có một số vết thương cũng không có khép lại. Lấy băng nở tố chất thân thể đều không thể lập tức tham chiến. Sở Tạc đem hư hao nghiêm trọng hụt bụt tờ trang giáp đưa về phi thuyền, chính mình mặc thay đổi qua ý rồng màn chiến giáp lần nữa bay xuống, đem mặt khác thương binh hướng trên phi thuyền vận chuyển. Rồi mang theo sở tòm bờ giả cờ lần nữa trở về, hắn khỏe miệng cũng có vết máu, trên thân trên người thần khí áo giáp cũng hư hao rất nghiêm trọng, nhưng hắn còn có thể chiến đấu. Zeus vừa thoát khỏi cờ lạc dây dưa, lại lần nữa bị sổ đánh về trong hố. Zeus giơ tay lên, thệ mị kỳ dạ bỗng nhiên toàn bộ bắt đầu chấn động, giống như là phát sinh địa chấn đồng dạng, nhanh chóng lâm vào trong biển. Từ thệ mị kỳ dạ trong trận pháp, lại toát ra một cỗ thần lực, tu bổ Zeus thương thế. Rồi nhìn xem Zeus, ngươi vì mình, hủy đi các ngươi thần tộc quê hương, từ nay về sau, chỉ sợ lại không có ổ lìm vụ thần tộc. Zeus nhìn xem sổ cười lạnh, chỉ cần ta vẫn còn, ổ lìm vụ thần tộc ngay tại. Nơi này là ta kiến tạo, chính là vì ta phục vụ. Bây giờ bị ta hủy đi, cũng chỉ là nó số mệnh. Ngươi đã không có vũ khí, coi như thương thế so với chúng ta nhẹ, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết. Thô vung lên sở tỏ mở ra cờ. Zeus hướng về sau né tránh, ai nói ta không có thần khí. Ta con gái tốt, đem thần khí cho phụ thân của ngươi đi. Zeus duỗi ra hai tay, trong biển trôi nổi đi ạ nạ trên người bảo kiếm, tấm thuẫn cùng chân ngôn thòng lọng toàn bộ bay về phía Zeus. Cơ lạc muốn đưa tay ngăn cản, chân ngôn thòng lọng trợn trói lại hắn. Cơ lạc trên đầu tránh ra gân xanh, hai tay rốt cục mở ra, đi theo đỉ ạ nạ mấy trăm năm chân ngôn thòng lọng, rốt cục hủy. Zeus một tay kiếm, một tay thuẫn, vậy mà dựa vào võ kỹ áp chế sổ. À hệ sở thần tộc đã từng có lẽ rất cường thịnh, nhưng ở trên tay ngươi, xem ra muốn bị diệt tộc. Ngoại trừ ngươi, à hệ sở thần tộc không có một cái cường giả chân chính A. Ngươi bùa không tệ, ta về sau biết thật tốt sử dụng. Có lẽ ố liềm phụ thần tộc về sau có thể chiếm cứ Asgard, đem nơi đó biến thành chúng ta phụ thuộc thế lực. A, vậy mà có thể tránh thoát tờ chân ngôn thòng lọng, nhưng không kịp. Đi chết đi, Tô. Ken. Một thanh kiếm ngăn trở Zeus bổ về phía sổ cổ kiếm, Zeus ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt đỏ thâm phèn mạn. Cái này người địa cầu, vừa rồi vậy mà không chết. Phèn mạn đẩy ra Zeus kiếm, Tô thư A cơ một búa vô tới. Zeus cuống quýt dùng tấm thuẫn ngăn cản, nhưng sổ nén giận một kích. Chém nát Zeus trong tay tấm thuẫn. Zeus còn không có kịp phản ứng đâu, sau lưng lại có người hung hăng một quyền đánh trúng hắn đầu. Ba người cùng một chỗ vây công, Zeus vướng trái vướng phải, vết thương trên người cũng đang không ngừng gia tăng. Các ngươi chuẩn bị cùng ta đồng quy vu tận đi. Zeus kiếm trong tay bỗng nhiên nổ tung, tại phèn mạn ba người bọn họ trên thân đều lưu lại vết thương. Mà Zeus chính mình cũng thiêu đốt sinh mệnh, nhanh chóng đem ba người đánh lui, tiện tay xé mở không gian. Dạ tỏ bỗng nhiên xuất hiện. Một tay lấy Zeus bắt lấy. Tuyệt đối không thể để cho Zeus đào tẩu, nếu không thì hậu hoạn vô tận. Vâng. Zeus nhìn thấy tay trái của mình bị dạp to bắt lấy, hắn trực tiếp tự bạo cánh tay trái. Dạp to bị bạo tạc lực lượng nổ lui lại, nhưng Zeus cũng bị trọng thương. Phèn mạn nắm lên một cái không gian bom ném vào, bom bạo tạc, gây nên không gian bên trong đổ sụp, vậy mà đã thông hắc ám chiều không gian. Một cái bàn tay lớn màu đen vươn ra, bắt lấy Zeus cổ, đem Zeus kéo đi. Hades. Ngươi muốn làm gì? Ha ha ha, Zeus, ngươi nói ta muốn làm gì? Ta đã sớm muốn giết ngươi, hôm nay cơ hội đưa tới cửa. Ngươi chết rồi, ta chính là ố liềm phụ thần tộc mới thần vương. Không gian thông đạo đóng lại, dạp tỏ đem bọn hắn nâng, bay về phía phi thuyền. Trong phi thuyền, Diana đã thức tỉnh. Hắn chạy thật sao? Rất xin lỗi, ta không muốn làm nhiễu các ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Diana rất suy yếu, bị thần khí lôi đỉnh bạo tạc gây thương tích. Không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Các ngươi đi nghỉ ngơi thoáng cái, trị liệu thương thế. Tôi nhìn xem phèn mạn lắc đầu, thể chất của chúng ta khác biệt, các ngươi một bộ này đối với ta khôi phục không có tác dụng gì, ta vẫn là về Asgard trị liệu. Có cần thời điểm, tùy thời gọi ta. Một đạo cầu vồng xuất hiện, rồi biến mất. Phèn mạn ngồi trên ghế, Diana, chúng ta không có giết Zeus, nhưng chỉ sợ Zeus cũng sống không được. Diana cố gắng ngồi xuống, vì cái gì? Các ngươi trọng thương hắn sao? Nhưng coi như thế, hắn cũng nhất định có bí pháp có thể khôi phục. Còn có một số ố liềm phụ thần tộc đào tẩu, hắn cần phải có thể khôi phục lại. Chắc hẳn cái này về sau, hắn cũng không dám lại đến địa cầu, các ngươi cũng có thể yên tâm. Nếu có đầy đủ thời gian, Zeus khôi phục lại có khả năng. Nhưng chúng ta là không giết hắn, có thể hắn bị Hades bắt đi. Diana còn muốn nói điều gì thời điểm, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình giống như đã mất đi cái gì người trọng yếu. Nàng biết, là Zeus chết rồi, thần cách đã bị ma diệt. Cho nên phụ thân của nàng Zeus, là chết tại nàng thúc thúc Hades trong tay. Zeus nếu như có thể đối với huynh đệ tốt một chút, làm sao đến mức này? Themis kỳ dạ thất thủ địa phương, một cỗ cột nước phun ra ngoài, Hippolyta nữ vương cùng ạ của Mạn Asua đứng chung một chỗ, nhìn xem trống rỗng mặt biển, Hippolyta nữ vương khỏe mắt cũng có nước mắt trượt xuống. Zeus tự tay hủy đi Themis kỳ dạ, từ nay về sau, Amazon nhất tộc không còn có gia viên. Nàng cũng cảm nhận được Zeus chết đi, giờ khắc này, nàng nói không nên lời là cảm giác gì, tựa hồ càng nhiều hơn chính là giải thoát. Lúc trước nàng sùng bái Zeus cường đại, cũng hy vọng có thể cho Amazon nhất tộc mang đến một cái cường đại ô dù. Có thể kết quả, Zeus căn bản không có đem Amazon nhất tộc để ở trong lòng, cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Hiện tại tất cả đều kết thúc, Amazon nhất tộc lại nên đi nơi nào? Chương 721, hai tộc dọn nhà. Trên phi thuyền, Hippolyta nữ vương nhìn xem trọng thương nữ nhi, nàng kỳ thật có chút may mắn, nếu như không phải nữ nhi lựa chọn, chỉ sợ Amazon nhất tộc cần phải bị diệt mất. Nếu như bọn hắn lựa chọn duy trì Olympus thần tộc, Hippolyta nữ vương không chút nghi ngờ phèn mạn biết xuống tay với bọn họ. Không nói những cái khác, dạp to một người cũng có thể diệt bọn hắn, thậm chí sử dụng một chút vũ khí nóng, bọn hắn Amazon nhất tộc chiến sĩ liền không ai có thể sống sót. Bọn hắn dù sao không phải thần tộc, chỉ là một chút cường đại cổ nhân loại chủng tộc, cùng hiện đại khoa học kỹ thuật so ra, là hai loại phương hướng khác nhau. Tại cá thể sức chiến đấu phương diện, bọn hắn Amazon nhất tộc bình quân ma nhờ hơn xa người địa cầu. Có thể dùng bên trên khoa học kỹ thuật vũ khí về sau, bọn hắn liền không đáng chú ý. Ai cũng nghĩ không ra, địa cầu khoa học kỹ thuật lại biết phát triển như thế tấn mãnh, mặc dù tại toàn vũ trụ vẫn còn không tính là đỉnh tiêm, nhưng một số phương diện cũng đủ để sánh vai nhất lưu thế lực. Hippolyta nữ vương, các người Amazon nhất tộc về sau có tính toán gì? Là một lần nữa tìm đảo nhỏ sinh hoạt, còn là đem đến châu Phi thảo nguyên, lại hoặc là ngươi thích gì địa phương? Phèn mạn dựa vào ghế, uống vào dịch dinh dưỡng. Hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, bổ sung thể lực. Mặc dù rời đi Themis kỳ dạ, đi Atlantis tộc tị nạn thời điểm liền nghĩ qua Themis kỳ dạ khả năng bị hủy, nhưng nơi này liền một điểm hòn đảo cái bóng đều không nhìn thấy, ta vẫn là rất khó tiếp nhận, chỉ sợ ta các tộc nhân càng khó tiếp nhận. Nếu như khả năng, cho chúng ta một chiếc phi thuyền, ta mang theo các tộc nhân dọn đi. Sao hỏa khí hậu cùng địa cầu tương đối tiếp cận, chúng ta tộc nhân tố chất thân thể, cũng có thể thích ứng, ta muốn mang lấy tộc nhân trừ hỏa ngôi sao sinh hoạt. Đã từng bọn hắn đem thủ hộ địa cầu xem như trách nhiệm của mình, nhưng bây giờ không cần bọn hắn, phèn mạn rõ ràng làm so với bọn hắn càng tốt hơn. Cái kia còn lưu tại cái này thương tâm địa phương làm gì, nhà đều không có. Sao hỏa? Có thể. Quay đầu ta để Di ổn đưa các ngươi đi, hắn chính là người sao hỏa. Nếu như trên sao hỏa có một ít cái khác nhỏ thần tộc sinh hoạt, các ngươi không xâm phạm lẫn nhau là được. Nếu là có người không phục, vậy liền đến nói cho ta giúp ngươi khuyên thoáng cái bọn hắn. Chuyện này phèn mạn trước đó liền cùng Di ổn thương lượng qua, Di ổn coi là vũ trụ dung hợp về sau, sẽ có càng nhiều người sao hỏa xuất hiện, đáng tiếc hắn trở về một chuyến, trên sao hỏa những cái kia cổ lão kiến trúc cũng không thấy, chớ nói chi là người sao hỏa. Hiện tại có người nguyện ý trừ hỏa ngôi sao sinh hoạt, Di ổn vui không được đáp ứng, hắn về sau trở lại sao hỏa, cũng không đến nỗi cảm thấy quá cô đơn. Hoặc là hắn có thể liền trở lại sao hỏa sinh hoạt, tìm Amazon nữ chiến sĩ kết hôn, mặc dù hắn chủng tộc chỉ có hắn một cái. Nhưng hắn cũng không hy vọng người sao hỏa huyết mạch tại hắn nơi này đoạn tuyệt. Asua, các ngươi Atlantis tộc không biết cũng muốn đi thôi. À của mạn Asua lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng. Tại sao hỏa cũng có biển cả, các tộc nhân của ta cũng có một chút muốn đi bên kia. Trên địa cầu mặc dù đối với hải dương có thật nhiều bảo hộ, có thể phá xấu dù sao vẫn là rất nghiêm trọng. Chúng ta không muốn cùng phổ thông người địa cầu phát sinh xung đột, nhưng chúng ta cần ngươi một cái hứa hẹn, về sau người địa cầu không cho phép di chuyển đến sao hỏa sinh hoạt. Ý tứ này, sao hỏa sau này sẽ là Amazon tộc cùng Atlantis tộc địa bàn thôi. Phèn mạn là không quan trọng, kỳ thật địa cầu hiện tại tài nguyên, đầy đủ người địa cầu sinh sống, đừng nói 7 tỷ, liền xem như 10 tỷ cũng không thành vấn đề. Khoa học kỹ thuật mang tới biến hóa, chính là rất nhiều trước kia cảm thấy chỗ không đủ, tỷ như nguồn năng lượng, đồ ăn, không khí cái gì, hiện tại cũng không phải sự tình. Thậm chí liền giao thông đều có thể giải quyết rất đơn giản. Tỷ như mở y bờ dưới mặt đất đoàn tàu kỹ thuật, phi thuyền vũ trụ kỹ thuật, máy bay kỹ thuật, còn có dạ tỏ bên này nắm giữ rất nhiều kỹ thuật, đều có thể chuyển hóa thành dân dụng. Khuyết điểm duy nhất, chính là biết đối với rất nhiều công nghiệp xí nghiệp sinh ra cực lớn trùng kích, tựa như sở tạc tập đoàn đã từng đối với nguồn năng lượng xí nghiệp mang tới trùng kích đồng dạng. Không có vấn đề, ngươi có hải thần tam xoa kích, so ngươi khi đó cái kia hàng nhái hải thần xoa càng mạnh, có thể khống chế thời tiết. Đến sao hỏa, ngươi có thể tự mình sáng tạo ra một vùng biển. Vận chuyển các ngươi trừ hỏa ngôi sao cũng không khó, quay đầu ta để dạ tỏ cùng một chỗ, đem các ngươi đều đưa qua, hai ba chuyến cũng liền không sai biệt lắm, dù sao tộc nhân của các ngươi số lượng cũng không nhiều. Ta lại cho các ngươi lưu hai chiếc phi thuyền nhỏ, về sau nghĩ về địa cầu, tùy thời có thể trở lại thăm một chút. A Sủa cười rất sung sướng, là hắn biết, chỉ cần hắn mở miệng, phèn mạn sẽ không cự tuyệt. Các tộc nhân biết cùng Amazon nhất tộc cùng rời đi, ta không biết, ta biết lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ta biết, Đạ Sích phục sinh, hắn khẳng định biết trở về tìm chúng ta báo thủ. Lúc trước giết Đạ Sích, hắn cũng có một phần. Nếu như không thể đem Đạ Sích triệt để đánh chết, như vậy địa cầu bại về sau, Đạ Sích cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua lửa ngôi sao. Đây là ta mang tới nhân ngư chi nước mắt, là chúng ta trong tộc dùng để khôi phục thần vật, liền xem như đối với thần linh cũng có nhất định hiệu quả trị liệu. Phèn Mạn nhận lấy một cái, giao cho Dạ Tỏ. Dạ Tỏ kiểm chắc một phen về sau, đối Phèn Mạn gật gật đầu, xác thực hữu hiệu, bên trong ẩn chứa rất mạnh sinh cơ năng lượng. Tốt, cái này đối với chúng ta xác thực có dùng. Bằng Nở, ngươi cầm một cái, mặt khác một cái cho Cờ Lạc đưa qua. Di ổn, cái này một cái cho ngươi, Cả Giả Sô. Cái này một cái là ngươi. Cả Giả Sổ tiếp nhận đi về sau, cũng không có mình phục dụng, mà là trực tiếp nhét vào bạ dì miệng bên trong. Bạ dì bị trọng thương, trước mắt dựa vào Dạ Tỏ cho dược tề vô pháp khôi phục nhanh chóng, đoán chừng phải dưỡng thương một tháng. Hiện tại có cái này, một ngày liền không sai biệt lắm có thể khôi phục hành động lực. Phèn Mạn cũng không nói cái gì, Cả Giả Sổ tâm tư này vẫn còn có chút đơn giản. Nếu như là Cả Giả Sổ phục dụng, như vậy đối phó đã sệt thời điểm, bạ dì cũng không cần tiếp tục tham chiến. Nhưng bây giờ bà dì có thể đứng lên đến, liền nhất định sẽ tiếp tục tham chiến, làm không tốt biết lần nữa trọng thương. Đáng tiếc nhân ngư chi nước mắt số lượng cũng phi thường thưa thớt, đây là Atlantis tộc nghiêng toàn tộc lực lượng mới lấy ra 3 y viên, còn lại muốn giữ lại chính bọn hà nở sử dụng. Phèn Mạn, bà dì, Cơ Lạc, Di ổn, Sở Cắt Lệ Hoạch, Đi Á Nạ cùng Sổ, 7 người một người một cái, mặc dù Sổ không coi ở, nhưng Phèn Mạn cũng cho hắn lưu lại một cái. Sở Tạc, Án Mạn cùng nhện con cũng có thể lần nữa tham chiến, bọn hắn thụ thương không tính nghiêm trọng, mà lại đối với trang bị lại tương đối lớn, chỉ cần đổi mới trang bị là được. Đến nỗi Black Panther, cả Pen America bọn hắn, lần này cũng đều bị trọng thương, sử dụng trị liệu dược tề về sau, đã về Họa Cản Đạ. Lần này Họa Cản Đạ cũng coi như không ít xuất lực, chí ít tại ban sơ thời điểm, cùng Amazon tộc diễn một tuần kịch, cũng đối phó một chút nhỏ yếu thần tộc. Nếu như lần này sổ không kịp trở về, như vậy chỉ chúng ta những người này. Hàn, ngươi cùng Sĩ Nật Dỗ liên lạc một chút, xem bọn hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm New God có hay không động tĩnh. Gờ Jin làn tờ giót đan Hàn gật gật đầu, bay về phía Hoa Tinh. Hắn dựa vào nhẫn đèn, mặc dù trở thành một tên không sai siêu cấp anh hùng, cũng coi là xuất sắc nhất Gờ Jin làn tờ một trong, có thể dù là hoàn toàn phát huy ra nhẫn đèn uy lực, đối phó đỉnh cấp cường giả cũng không đáng chú ý. Lúc trước đã xếp một người thiếu chút nữa đem Gờ Jin làn tờ cọp đoàn diện, đủ để chứng minh Gjin lạn tở cọp thủ đoạn đối với đạ sệt thực tế là không có tác dụng gì. Cho nên lần này, Gjin lạn tở còn là không tính chủ lực, cùng quỷ sĩ vợ cùng một chỗ, xem như phụ trợ chi viện, nhiệm vụ chủ yếu là nghĩ biện pháp ngăn cản đạ sệt mang tới thủ hạ khác. Không cầu có thể đánh chết, chỉ cầu có thể ngắn ngủi ngăn cản. Một cái màu vàng vòng sáng xuất hiện, độc tỏ sở chen từ bên trong đi tới, Phan, truy tung không đến Hades. Hắn hẳn là rời khỏi. Đi thu nạp ổ liềm vụ thần tộc những cái kia mê thất tại không gian loạn lưu bên trong thần tộc. Tương lai Hades sẽ trở thành một cái cường địch, chúng ta nhất định phải chú ý mặc dù hắn không có rẻ ở cường đại như vậy, thế nhưng tuyệt đối không kém. Trốn vào hắc ám chiều không gian về sau, càng khó đánh bại. Lúc trước đọt mạ mù thực lực liền rất mạnh mẽ, càng khó bị đánh bại chính là hắn cái kia danh xương tín đồ bất diệt, liền vĩnh viễn bất tử năng lực. Cái kia thế nhưng là ản sỉ ẻn văn pháp sư sử dụng hai viên Infinity Stone cùng sử dụng sinh mệnh nguyền rủa mới đem năng lực đánh vỡ, cuối cùng bị Phèn Mạn đánh chết. Hiện tại mặc dù Phèn Mạn có Infinity Gauntlet, nhưng Infinity Gauntlet năng lượng cũng không phải là vô hạn, mà lại sử dụng càng nhiều, tác dụng phụ lại càng lớn. Đối phó đã xét thời điểm, rất khó cam đoan cuối cùng không cần. Một khi sử dụng, đến lúc đó Hades lại thư A cơ tiến công, khó đảm bảo không xuất hiện ngoài ý muốn. Sử dụng Infinity Gauntlet, tất nhiên biết suy yếu, đến lúc đó đối phương đống nhiên xuất hiện, cướp đi Infinity Gauntlet, bọn hắn coi như mắt trợn tròn. Phèn Mạn nghĩ tới, không đưa tay bộ cho những người khác, chính hắn sử dụng. Sử dụng qua đi, có thể trực tiếp thu được không gian bên trong, người khác cũng đoạt không đi. Trước mắt Phèn Mạn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đánh vỡ hắn hệ thống không gian cường giả, nơi đó liền hẳn là tuyệt đối an toàn. Sir Steven, các ngươi trí thánh chỗ còn có bao nhiêu người có thể chiến đấu, ngoại trừ ngươi cùng Lão Vương, còn có cao thủ sao? Đọc tỏ Sir Chen lắc đầu, mọt đồ biến mất, không biết đi đâu. Lão Vương tiêu hao cũng phi thường lớn, loại trình độ này chiến đấu hắn không thích hợp lại tham gia, nếu không sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Cho nên có thể tham dự chiến đấu, chỉ có ta. Mà ta cũng không có nắm chắc, dù sao ta hiện tại không có chân chính hạ gệ mộ tổ, ta chỉ là một phàm nhân ma pháp sư. Nhưng ta vừa rồi nghe nói các ngươi muốn đưa Atlantis tộc cùng Amazon tộc trừ hỏa ngôi sao. Ta cảm thấy không cần thiết dùng phi thuyền, để ta người giúp các ngươi mở ra một cái không gian thông đạo đi. Chí thánh chỗ những ma pháp sư kia học tập ma pháp thứ nhất, đều là không gian ma pháp, đến sao hỏa mặc dù khoảng cách xa một chút, nhưng ta cùng Lão Vương cùng một chỗ hỗ trợ, cần phải có thể kiên trì nửa giờ. Nửa giờ, đối bọn hắn đến nói đã đủ rồi. Dạng này những người khác tại thời điểm chiến đấu, cũng có thể không có nỗi lo về sau. Chỉ là lần này đã sẽ không biết lúc nào đến, tại sao tới đây, nếu như hắn lặng lẽ chui vào, chúng ta không có nắm chắc nhất định tìm được. Nếu như hắn đối với người bình thường hạ thủ, vậy sẽ là một cái cực lớn tai nạn. Phèn mản suy nghĩ một chút, ngươi nói có đạo lý, vậy thì làm như vậy đi. Trước làm phiền các ngươi, đem cái kia hai tộc đưa tiễn. Ta suy tính một chút, chiến trường đặt ở địa phương nào. Dạm tỏ, liên hệ Lao Tôn bọn hắn, nói cho bọn hắn chuyện lần này còn chưa kết thúc, còn sẽ có thiên tai xuất hiện, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chương 722, trở về Đà Sích. Apocolip, New God cung điện, Đà Sích ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, không biết đang suy nghĩ gì. Vương, Xí Nợt Rồ dẫn người tại chúng ta phụ cận du đãng, chúng ta có phải hay không đi đem bọn hắn đuổi đi? Một cái lao thái bà hỏi. Không cần để ý, một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đạ sẽ không có đem hoa tinh để vào mắt. Cái gì đèn màu quân đoàn, đến lại nhiều trong mắt hắn cũng chỉ là tạp binh. Nếu như hắn nghĩ, những cái kia người bảo vệ hắn đều có thể giết sạch, một chút hư trường mấy ngàn tuổi lão gia hỏa mà thôi. Sống được lâu, không có nghĩa là thực lực liền mạnh. Dù là những cái kia người bảo vệ danh xưng vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng vô pháp ngăn cản tuế nguyệt già yếu. Từ một cái gờ zin lạn tở cọc phát triển thành đèn màu quân đoàn, lại có thể có làm được cái gì? Vương, địa cầu bên kia chiến đấu, chúng ta không tham dự sao? Trước đó ngài không phải cùng hạ đẹp kết minh sao? Tại sao phải tham dự? Những cái kia là ô gột, một mực đem chúng ta xem như địch nhân, nếu như không có người địa cầu, ta cũng muốn đem bọn hắn đều diệt đi. Hiện tại vừa vặn để bọn hắn cùng người địa cầu đánh trước một trận, nghe nói cái kia gọi phèn mạn người địa cầu trong tay có một kiện cường đại thần khí. Có thể vây tay một cái hủy diệt sao trời thần khí, để Zeus đi trước thử một chút uy lực là được. Đến nơi nói Hades, một cái trốn ở hắc ám chiều không gian, căn bản không dám lộ diện ra hỏa, tính là gì cường giả. Đã sạch đối với ố liềm vụ thần tộc 10 phần khinh thường, ô gột chính là ô gột, mang ý nghĩa muốn bị bọn hắn New God thay thế. Hắn bây giờ đã thống trị New God, bao quát New giờ nẹ xịt cũng chỉ có thể bị hắn thống lĩnh. Hắn cái kia đưa cho thiên phụ làm con tin nhi tử, hiện tại là New giờ nẹ xịt thủ lĩnh. Nhưng còn không phải ở trước mặt hắn chỉ có thể quỳ cầu xin tha thứ. Nếu không phải đứa con trai kia quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không phải hắn còn cần một chút dưới tay giúp hắn chinh chiến, hắn vây tay một cái có thể đem New giờ nẹ xịt cũng diệt đi. Không có mật thơ bút, nhưng hắn thần cách bị đánh nát, vừa lúc xuyên qua khởi nguyên chi tưởng, để hắn du lịch đa nguyên vũ trụ, nhìn thấy càng nhiều năng lượng bản chất, hắn hiện tại đã hoàn thiện chính mình phản sinh mệnh phương trình. Chỉ bằng cái này phản sinh mệnh phương trình, hắn chính là không thể chiến thắng. Lưu giờ nẹ xịt bên kia, trừ thiên phụ để hắn phí một phen tay chân, những người khác ngăn không được hắn một ánh mắt. Hắn xử lý thiên phụ, còn cố ý nghỉ ngơi mấy ngày, chính là vì để người cảm thấy, hắn cùng thiên phụ chiến đấu thụ thương, như năm đo đồng dạng. Trên thực tế hắn bất quá là phế một chút khí lực, trở về nghỉ ngơi một hồi liền là được. Hắn cái này không chỉ là vì tê liệt địch nhân, cũng muốn tê liệt ổ liềm vụ thần tộc cái này minh hiếu. Đã sực nghĩ đến đang quyết định người địa cầu về sau, thuận tay đem ổ liềm vụ thần tộc cũng giải quyết. Chính mình chiếm cứ địa cầu cái này đa nguyên vũ trụ năng lượng điểm tụ, để cho mình trở nên càng mạnh, có thể vượt qua phụ thân của hắn, có thể bằng vào mình thực lực, đánh vỡ khởi nguyên chi tường. Nắm giữ giống nhau địch nhân thời điểm, bọn hắn là minh hữu. Nhưng khi địch nhân tan biến, bọn hắn liền sẽ là địch nhân. Là được, người tốt tốt huấn luyện người trẻ tuổi, hiện tại chúng ta ạ bổ cổ liệp thế nhưng là có chút không người kế tục, ta không có ở đây những năm này, lưu gột biến thành ra sao. Lao thái bà không dám lên tiếng, túi đầu xưng là. Chờ ra cụ bà rời khỏi một hồi, có người vội vã chạy vào. Vương, địa cầu bên kia chiến đấu phân ra thắng bại, ố liềm vụ thần tộc tan tác, một số người đào tẩu, một số người vẫn lạc, Zeus bị Hades bắt đi, hẳn là cũng chết rồi. Ta được đến tin tức, liền lập tức tới nói cho Vương, hy vọng vương sớm làm quyết đoán. Đạ Sệt nhìn xem cấp dưới, ta biết ngươi lúc tiến vào, có thể từng lấy được ta cho phép. Cấp dưới quá sợ hãi, vương, ta là vì mau chóng đem tin tức nói cho ngài a không muốn. Đạ Sệt tiện tay một chỉ, cấp dưới biến thành cho bụi. Phía trước không gian xuất hiện một cái động nhỏ, đem những cái kia cho bụi toàn bộ hút đi. Đạ Sệt đứng lên, hiện tại sạch sẽ. Ta cũng nên đi địa cầu nhìn xem, năm đó những người kia, xem ra cũng có một chút tiến bộ, bất quá vẫn là muốn chết. New Genesis, Đạ Sệt thứ tử họ Di ẩn ngồi tại vương tọa bên trên, mang trên mặt thường cảm chi sắc. Hắn yêu nhất dưỡng phụ chết rồi, bị hắn cha đẻ tự tay giết chết, ngay tại trước mắt của hắn. Mà hắn lại đối với cái này bất lực, thậm chí vì những người khác có thể sống sót, hắn không thể không quỳ xuống tới khẩn cầu cha đẻ Đạ Sệt tha thứ bọn hắn. Kết quả Đạ Sệt để hắn trở thành New Genesis thủ lĩnh, có thể hắn biết rõ, chính mình bất quá chỉ là cái khôi lỗi. Nhưng hắn không đáp ứng, như vậy New Genesis biết nên đón một trường giết chóc. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, họ Di ẩn tranh thủ thời gian đứng lên, phụ thân đại nhân. Đạ Sệt ngồi tại họ Di ẩn vương tọa bên trên, ứng. Người thông báo một chút, một hồi đi với ta địa cầu. Họ Di ẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, phụ thân, ngài thật muốn cùng Âu Gột hợp tác. Bọn hắn tuyệt đối không cam tâm bị chúng ta thay thế, không phải rất tốt đối tượng hợp tác. 3. Đạ Sệt một bàn tay đem họ Di ẩn quất bay, những thứ này còn cần ngươi đến nói cho ta. Âu Gột cùng người địa cầu đã phân ra được thắng bại. Người địa cầu khẳng định không có khôi phục thương thế, lúc này vừa vặn thuận tiện chúng ta đem người địa cầu chạm thảo trừ căn. Thế nào, ngươi không nguyện ý vì phụ thân của ngươi chiến đấu? Ta nguyện ý. Họ Di ẩn túi đầu xuống, hắn làm sao dám nói không nguyện ý? Đạ Sệt lúc này mới hài lòng gật đầu, ừm, ta rất vui mừng, ngươi rốt cục thành thục, biết không nên ngỗ nghịch phụ thân của mình. Họ Di ẩn thậm chí liền tại trong lòng mắng Đạ Sệt cũng không dám, bởi vì hắn biết Đạ Sệt khủng bố. Hắn cũng đang nghiên cứu phản sinh mệnh phương trình. Đáng tiếc tiến độ kém xa Đạ Sệt. Cho ta một chút thời gian, ta thông báo một chút. Họ Di ẩn đi ra ngoài, gọi tới cấp dưới, bàn giao hắn không tại New Genesis lúc, mọi người có việc có thể đi ạ bổ cổ lịp hỏi thăm. Đến nỗi hỏi thăm ai, tình huống như thế nào nên đi hỏi thăm, hắn không nói. Đây bất quá là cái thái độ, nói cho Đạ Sệt, New Genesis hiện tại là thần phục với ạ bổ cổ lịp. Bàn giao về sau, họ Di ẩn trở lại Đạ Sệt bên người, phụ thân, có thể xuất phát. Đạ Sệt vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đầu không gian thông đạo, hắn cất bước đi vào, họ Di ẩn tranh thủ thời gian đi theo bay vào đi. Phan, không tốt, Sinatzo nói, bọn hắn tại ạ bổ cổ lịp bên ngoài giám thị Đạ Sệt, biết được Đạ Sệt đi New Genesis, về sau cũng không có trở về ạ bổ cổ lịp, chỉ sợ đã thông qua không gian thông đạo, chạy đến địa cầu. Gjin làn tờ giót đan hẳn vội vàng nói, biết Đạ Sệt mang bao nhiêu người sao? Ạ bổ cổ lịp mấy cái chiến đấu cao thủ đều còn tại. New Genesis không có gì cao thủ, chứ họ gì ẩn. Phèn mản xoa cằm, nói như vậy lớn nhất khả năng, chính là Đạ Sệt mang theo họ gì ẩn tới. Cái này cũng bình thường, Đạ Sệt là kiêu ngạo như vậy một tên, căn bản khinh thường tại dùng cái gì chiến thuật biển người. Lúc trước gã bổ cổ liệp chinh phục những tinh cầu khác thời điểm, cũng chỉ là phái sật bẹn nộp xuất thủ, Đạ Sệt bất quá là dùng càng nhiều tài nguyên viện trợ chính mình mạnh lên. Sự kiện kia ngươi hỏi sao? Hỏi, Sinatzo nói. Không biết hạ đẹp pha y chăng xuất thủ, nhưng thiên phụ xác định là chết rồi, New Genesis là họ gì ẩn làm vương. Phèn mạn hồi tưởng bọn hắn nhìn thấy hạ đẹp, có thể như vậy mà đơn giản đem trọng thương rẻ ở giết chết, như vậy hạ đẹp khẳng định không bị tổn thương. Cho dù là hạ đẹp cùng Đạ Sệt liên thủ đánh chết thiên phụ, như vậy Đạ Sệt thực lực tất nhiên cũng rất mạnh, thậm chí tại hạ đẹp phía trên. Giết thiên phụ, hạ đẹp đều không bị tổn thương, Đạ Sệt khẳng định cũng sẽ không thụ thương, nếu không thì hạ đẹp sẽ không trở về. Hẳn là sẽ thư A cơ xử lý Đạ Sệt, chiếm đoạt New God, lớn mạnh chính mình thực lực. Đạ Sệt thực lực, chỉ sợ tại rẻ ở phía trên. Điều phòng đoán này, để phèn mạn rất đau đầu. Đối phó rẻ ở, bọn hắn liền đều thụ thương, nếu như đối phó Đạ Sệt, sẽ có hay không có người tử vong. Bị thần linh giết chết người, sử dụng Infinity Gold Net có thể hay không phục sinh. Phục sinh còn là nguyên bản người kia sao, còn là phục chế thể. Hẳn, giúp ta cảm tạ Sinatzo. Chúng ta sẽ đem Đạ Sệt lần nữa đánh chết, dù là lần này là mạnh hơn Đạ Sệt. Ngươi nhiệm vụ ngươi cũng rõ ràng, ta liền không nói nhiều. Giót đan hàn gật gật đầu, vậy ta liền đi bận điệu, gần nhất trên địa cầu sự tình cũng tương đối nhiều. Bất quá cũng có một tin tức tốt, những cái kia trước đó tại hệ mặt trời dừng lại nhỏ thần tộc, hiện tại cũng chạy, đoán chừng là thật sợ hãi. Lấy bọn hắn thực lực, về sau khẳng định không còn dám tới gần địa cầu, thậm chí không dám tới gần hệ mặt trời. Không đi qua một chút vắng vẻ địa phương. Bọn hắn y nguyên có thể trải qua không tồi, dù sao bọn hắn cá thể thực lực còn là rất mạnh. Nhưng chỉ có một cái thần tộc, chúng ta không có phát hiện tung tích, chính là ạt tẹt thần tộc. Phèn mạn cũng muốn thu thập ạt tẹt thần tộc, dù sao đây là đối với bằng hữu của hắn cùng thê tử hạ thủ người. Nhưng chính là tìm không thấy, toàn bộ thần tộc đều giấu ở dị không gian. Muốn nói ạt tẹt thần tộc mạnh bao nhiêu, cũng chưa chắc, cỡ lạc cái gì đi qua liền có thể lợi ngang. Nhưng đối phương một chút thần thuật, cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Ta biết, sẽ tìm người hỗ trợ. Chờ G-Zin lãng tờ rời khỏi, phèn mạn tìm đến Đọc Tỏ Sở Chen, để Đọc Tỏ Sở Chen nếm thử sử dụng tiên đoán ma pháp, dự đoán ạt tẹt thần tộc có thể hay không lại đến quấy rối. Đọc Tỏ Sở Chen nhìn xem phèn mạn, ta gặp được 113.208 loại khả năng, trong đó chỉ có 8 lần, ạt tẹt thần tộc chưa tư nở dê xuất hiện. Cho nên đại khái suất, ạt tẹt thần tộc tại đã xịt về sau tới, chuẩn bị nhặt cái tiện nghi. Phèn mạn trên mặt lộ ra nhe răng cười, kiếm tiện nghi, chú ý quấn tới tay. Ta minh bạch. Đạ Sịch lúc nào cũng có thể đến, ngươi cái kia bên cạnh chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị kỹ càng, ta cùng Lão Vương mang theo một số người, đủ để đem các ngươi đều kéo vào thứ nguyên không gian, có thể ngươi khẳng định muốn làm như vậy sao? Dạng này chúng ta liền bất lực lại hỗ trợ chiến đấu. Một khi thứ nguyên không gian bị đánh vỡ, nếu là vận khí không tốt, các ngươi khả năng lâm vào không gian loạn lưu bên trong. Xác định, chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ địa cầu. Hiện tại địa cầu lại trải qua không dậy nổi loại trình độ này chiến đấu. Đang nói đây, phèn mạn đông nhiên cảm giác được H.I.U.N.G. khí hệ T.V.A, mà nhện con cũng nhanh chóng chạy vào, giơ chính mình lông tơ nổ lên cánh tay, phan, gặp nguy hiểm tiến đến. Ta biết, là đã xích trở về. Chương 723, cường hoành phản sinh mệnh phương trình. Nhìn thấy trên địa cầu những tiểu tử kia, đã biết chúng ta đến. Họ gì ẩn, để ta xem một chút những năm này người có cái gì tiến bộ đi. Đạ Sịch mang theo họ gì ẩn từ không gian thông đạo bên trong đi ra, hắn cong lấy hai tay, giống như là đến bên này du ngoạn, nhưng toàn thân trên dưới lại tản ra người sống chớ vào khí tức. Họ gì ẩn không muốn cùng người địa cầu chiến đấu, hắn biết lúc trước người địa cầu đã từng giết cùng thiên phụ lưỡng bại câu thương sau Đạ Sịch. Cho dù là thụ thương Đạ Sịch, đều vô cùng khủng bố. Huống chi hắn còn biết, người địa cầu mới vừa giết Âu Gột thần vương Zeus, thậm chí kém chút đem ổ lỉm phụ thần tộc diệt tộc. Địa cầu thực lực, khả năng không kém gì New Genesis. Thậm chí càng mạnh. Một mình hắn, căn bản không thể nào là đối thủ, đã sẽ chính là để hắn tới thăm dò thoáng cái người địa cầu hư thực. Nhưng hắn còn không dám cự tuyệt kết quả, chính là bị đã sẽ trực tiếp giết chết. Họ gì ẩn phóng xuất ra khí tức của mình, nhìn phía xa chạy tới một số người, cất bước đi lên phía trước. 10 cái thân ảnh rơi xuống, đem đã sẽ cùng họ gì ẩn bao bọc vây quanh. Đã sẽ y nguyên hai tay chắp sau lưng, hắn đánh giá người chung quanh, giống như lần trước vây công hắn người không có nhiều như vậy. Trên địa cầu lại nhiều một chút không biết tự lượng sức mình con kiến nhỏ. Đạ Sịch, ngươi đã may mắn phục sinh, liền nên thành thành thật thật ở tại ngươi ạ tổ cổ lịp, không nên đến địa cầu chịu chết. Phèn mạn lớn tiếng nói. Ta. Chịu chết. Ha ha ha ha ha, các ngươi còn tưởng rằng là lúc trước, thừa dịp ta trọng thương, để các ngươi nhặt cái tiện nghi sao. Lần này, giống như các ngươi đều mang tổn thương. Họ gì ẩn, đi thôi, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút nịu gột thực lực. Họ gì ẩn phong tới phèn mạn, giơ quả đấm lên, toàn lực xuất kích. Hắn lần này nhất định phải chiến thắng, sống sót, mới có cơ hội để cho mình trở nên càng mạnh, đánh bại Đạ Sịch, lần nữa khôi phục New Genesis trật tự. Hắn yêu thích hòa bình, cũng không hy vọng vũ trụ một mực ở vào trong chiến tranh, cũng không thích thống trị những chủng tộc khác, hắn đối với quyền lực không có lớn như vậy dục vọng. Hắn lý giải không được Đạ Sịch ý nghĩ, nhưng lại hy vọng chính mình có thể còn sống, hy vọng New Genesis người có thể còn sống. Vì thế hy sinh một chút người địa cầu cũng ở đây không tiếc. Cơ lạc trực tiếp xuống qua, ngăn tại phèn mạn trước mặt, đồng dạng một quyền đánh về phía họ dị ẩn. Hai người đồng thời đánh trúng bả vai của đối phương, đồng thời lui lại, cũng không ai chiếm được ưu thế. Đạ Sịch hơi kinh ngạc nhìn xem cơ lạc, hắn nhớ kỹ lúc trước cái này người cơ dị tần, thực lực chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, hắn muốn thu làm dưới tay ấy nhỉ, nhưng so sánh họ dị ẩn cần phải kém xa. Nhưng bây giờ thực lực thế mà tăng trưởng nhiều như vậy. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy người cờ gì tận. Đạ Sịch, để con của mình đi ra chịu chết, ngươi liền chỉ biết là nút ở phía sau mà sao. Băng nở khiêu khích nói. Ngươi là chủng tộc gì, da màu lục ta gặp qua không ít, nhưng trưởng thành ngươi dạng này, ta còn thực sự chưa thấy qua, hôn huyết sao. Ta chính là người địa cầu, ngươi chưa thấy qua nhiều. Ta ngược lại muốn xem, ngươi so cái kia rẻ ở như thế nào. Băng nở cái thứ nhất tiến lên, đối Đạ Sịch chính là một quyền. Đạ Sịch duỗi ra tay trái của mình, nhẹ nhàng ngăn trở bằng nờ năm đấm. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, Đạ Sịch lực lượng, lại có thể nghiền ép bằng nờ. Thậm chí không nhìn thấy Đạ Sịch dưới chân thổ địa sụp đổ, cũng không có để Đạ Sịch lắc lư thân thể một cái. Đạ Sệt cười tủm tỉm nhìn xem Băng Nơ, nguyên lai là địa cầu biến dị, khó trách yếu như vậy. Các ngươi có phải hay không còn dùng ta lần trước trọng thương sau tình hình để cân nhắc thực lực của ta? Nếu là như vậy, các ngươi cũng quá khiến ta thất vọng. Ngươi không phải có một cái danh xưng có thể hủy diệt tất cả thần khí sao, vì cái gì không lấy ra? Đạ Sệt một tay ngăn trở Băng Nơ, còn có thể nhẹ nhõm trò chuyện, để Băng Nơ nháy mắt phẫn nộ. Phẫn nộ về sau, hắn lực lượng bắt đầu tăng vọt, rốt cục để Đạ Sệt cánh tay có vốn lượng. A, lực lượng của ngươi còn có thể tăng thêm, như thế rất có thú. Có hứng thú hay không đi theo ta, ta có thể ban cho ngươi thân phận của thần tộc, thậm chí có thể truyền thụ cho ngươi một chút sử dụng lực lượng kỹ xảo, cũng có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Ngươi chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta, giúp ta chinh phục vũ trụ là được, tựa như lúc trước sật vẹn nộp đồng dạng, trở thành Apocalypse tướng quân. Một đạo thiểm điện từ Đạ Sệt sau lưng xuất hiện, bà dì vung lên đao trong tay, vạch hướng Đạ Sệt cổ. Nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện, Đạ Sệt không biết lúc nào thay đổi thân thể, vừa vặn bắt lấy hắn đao. Hắn cây đao này cũng là thần khí, thế mà bị Đạ Sệt bằng vào bàn tay liền tóm lấy lưỡi đao, không có một chút tổn thương. Tốc độ của ngươi rất nhanh, nói thật nhanh hơn ta, nhưng ta có thể đánh vỡ không gian, tốc độ của ngươi ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào. Bà dì cấp tốc vung ra nắm lấy đao tay, phi tốc lui lại. Tại hắn lui lại mấy chục mét về sau, vậy đem hắn dùng thật lâu thần khí bảo đao nát, bị Đạ Sệt trực tiếp bóp nát. Tốc độ vô hiệu, lại không có binh khí, bà dì xem như phế, trong lần chiến đấu này, không được cái gì viện trợ. Án mạn bỗng nhiên biến lớn, biến thành 100 mét cao, giơ chân lên, dâm hướng Đạ Sệt. Đạ Sệt ngẩng đầu, khinh thường cười cười, liền loại thực lực này, cũng xứng đem hắn dâm tại dưới chân. Bành! Đạ Sệt vung lên Băng Nơ, trực tiếp đánh tới hướng Án mạn chân. Án mạn căn bản không kịp trốn tránh, trơ mắt nhìn xem chính mình đem Băng Nơ dâm tại dưới chân. Hắn muốn lần nữa giơ chân lên thời điểm, lại phát hiện chân bỗng nhiên đau một cái, sau đó chiến ý bên trong tìm hạt xảy ra vấn đề, thân thể cấp tốc thu nhỏ. Án mạn cũng vừa đối mặt liền phế, một cái chân đều đoán mất, bị bạ gì khiêng phi tốc rời khỏi. Mạ sân mặn hấn tở cùng cả dạ sổ đồng thời đi vây công họ dị ẩn, bọn hắn căn bản không có tham dự vào Đạ Sệt bên này chiến đấu. Dạp tỏ hai tay hóa thành hai môn pháo máy, nhắm ngay Đạ Sệt điên cuồng khai hỏa. Đạ Sệt giơ tay lên, chống lên một cái vòng phòng hộ, mặc cho đa nở năng lượng nở dê nghiêng, hắn vòng phòng hộ một chút cũng không thay đổi. Cái người máy này hắn nhớ kỹ. Hắn đã biết đây là chủng tộc gì, một loại cơ giới sinh mệnh thể, đến từ xì bờ trồng. Bất quá hắn tìm người đi xem qua, xì bờ trồng bên kia cơ giới sinh mệnh thể đều yếu ớt quá, cái này xem như biến dị. Làm một cái chướng mắt đạn đạo bạo tạc về sau, Đạ Sệt có chút híp mắt dưới ánh mắt, hắn chợt phát hiện, không gian chung quanh phát sinh biến hóa, đây là bị kéo vào thứ nguyên không gian rồi. Khó trách không thấy được đám kia người địa cầu bắt đầu vây công, nguyên lai là cố ý, chính là nghĩ tại thứ nguyên không gian chiến đấu. Dạng này cũng tốt. Tỉnh lại xuất hiện một chút tôm cá nhãi nhép quấy rối. Đạ Sệt nhìn phía xa chiến đấu họ dị ẩn, hơi nhíu lên lông mày, đứa con trai này tiến bộ cũng không nhỏ, xem ra những năm này tại thiên phụ dạy bảo phía dưới, trưởng thành cũng không tệ lắm, nhưng còn xa xa không đủ. Chỉ cần không phải cường giả đỉnh cao, liền không xứng bị hắn tán thưởng. Mà lại hắn cũng rõ ràng, cái này đưa đi New Genesis làm con tin nhi tử, trên thực tế đối với hắn cũng không tán đồng. Có thể đứa con trai này căn bản không hiểu được bọn hắn trong huyết mạch gen. Tin tưởng tương lai hắn biết cảm nhận được chinh phục cùng hủy diệt vui vẻ. Người địa cầu, các ngươi trăm phương ngàn kế đem ta kéo đến cái này thứ nguyên không gian, là bởi vì ta vô pháp đánh vỡ sao? Không gian ma pháp, thế nhưng là chúng ta mỗi một cái ạ tổ cổ lịp thần tộc đều muốn học tập. Đem lúc trước ngươi lấy đi thánh vật trả lại cho ta, sau đó ở trước mặt ta tự sát, ta có thể bỏ qua cái khác người địa cầu. Đạ Sệt hướng về phía phèn mạn đưa tay phải ra. Liên dưới mắt đám người này thực lực, đối phó họ Di Ân còn tạm được. Muốn đối phó hắn, kém xa. Phèn mạn trong tay một thờ bột lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi muốn một thờ bột. Nếu như ngươi hứa hẹn vĩnh viễn không lại tới gần hệ mặt trời, ta liền cho ngươi. Ngươi cũng xứng nói điều kiện với ta. Đạ Sệt sắc mặt dữ tợn, ta ngược lại muốn xem ngươi cậy vào là cái gì. Đạ Sệt chỉ là thần một ngón tay, liền có một đạo xạ tuyến bay tới, phèn mạn nhanh chóng né tránh, hắn vừa rồi có một cô rất nguy hiểm cảm giác. Đạ Sệt tiện tay một kích, liền để hắn có sinh mệnh nguy hiểm không. Họ gì ẩn là LV-70, đã rất cường đại, cỡ lạc ba người bọn họ vây công, còn không có cầm xuống. Mà trước mắt Đạ Sệt, đặt tới LV-79, là hắn gặp phải người mạnh nhất. Lúc trước trọng thương Đạ Sệt, vẫn còn so sánh không lên hiện tại họ gì ẩn đâu, trên lệnh cũng quá lớn. Có thể né tránh ta một kích, ngươi coi như không tệ, nhưng một chiêu này ngươi làm sao tránh. Đạ Sệt hai mắt phóng thích xạ tuyến, hai đạo xạ tuyến giao nhau, phèn mạn bọn hắn liều mạng trốn tránh, đồng thời sử dụng vũ khí tầm xa đánh trả. nhưng là vô luận là bạo có thể nguyên tử pháo, còn là cường tử xung phong pháo, đối với đạ sịch đều không dùng. Thậm chí liền dạm tỏ cái kia trộn lẫn vĩnh hằng chi hỏa hỏa diễm đạn, cũng không thể làm bị thương đạ sịch. Vĩnh hằng chi hỏa, như thế cái thứ tốt. Ta nghe nói các ngươi chủng tộc là dựa vào ngược hỏa chủng tộc mệnh, ta liền dập tắt ngươi ngược hỏa chủng. Đạ sịch bỗng nhiên tại mọi người trước mắt tan biến, dạm tỏ hai tay cấp tốc biến hóa, một tay tấm thuẫn, một tay kiếm ánh sáng, có thể một giây đồng hồ qua đi, dạm tỏ xa xa bay ra ngoài, đạ sịch lại bình yên vô sự đứng tại chỗ. Có thể ngăn cản ta một kích, cũng coi như thật sự có tài, xác định không nguyện ý thần phục sao. Đã các ngươi không nguyện ý muốn ta bố thí cơ hội, vậy liền đều đi chết đi. Để các ngươi nhìn xem linh hồn của ta du lịch đa nguyên vũ trụ về sau, triệt để hoàn thiện phản sinh mệnh phương trình. Mặc kệ các ngươi là cái gì sinh mạng thể, chỉ cần là sống, liền muốn tuân theo hiệu lệnh của ta. Lúc đầu chính phóng tới đả xích nhện con bỗng nhiên dừng bước lại, chuyển thân hướng về phía bên cạnh sở tạc phun ra tơ nhện. Mà sở tạc nhất thời không quan sát, thế mà chúng chiêu. Ti tơ, ngươi làm gì? Hắn bị phản sinh mệnh phương trình khống chế, ngươi cũng chú ý, hắn loại này khống chế, so mà sần mặn hận tở tâm linh khống chế càng mạnh. Không chỉ là nhện con, cả giả sổ, sở cắt lệ vật chờ đều bị khống chế, à sủa càng là đối với lấy sở cắt lệ vật vung lên hải thần tam xoa kích. Ha ha ha ha, nhìn thấy sao, đây chính là bây giờ thực lực của ta, chân chính phản sinh mệnh phương trình là không thể ngăn cản. Ta kém một bước liền có thể đánh vỡ khởi nguyên chi tường, không ai có thể lại ngăn cản ta, ta chính là cái vũ trụ này cường đại nhất thần. Phèn mản tay phải phía sau, vụng trộm đeo lên ỉn phải ý tì gồn nét. Có lẽ ngươi bây giờ là người mạnh nhất, nhưng ta nắm giữ cường đại nhất thần khí, liền xem như không thể hủy diệt vũ trụ, nhưng đủ để hủy đi ngươi. Hắn nâng tay phải lên. Sáu khỏa ỉn phải ỉ tì sờ tôn nở đều loại ánh sáng. Chương 724, còn chưa kết thúc. 3. Phèn mản khai hỏa búng tay, muốn tước đoạt đà sạch lực lượng. Hắn cũng sẽ không trực tiếp dùng ỉn phải ỉ tì gồn nẹt đem đà sạch giết chết, như thế hắn còn lên chỗ nào cầm ban thường đi. Toàn thịnh đà sạch, nhất định có thể cho hắn một cái đỉnh cấp bảo dương, vậy thì nhất định phải lưu lại đà sạch thi thể. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ tại đà sạch trên thân, phèn mản phát hiện đà sạch cũng không có kinh hoàng, ngược lại là một mặt mỉm cười. Ngược lại là một bên khác gò dị ẩn, đồng nhiên dưới chân mềm nũng, bị cờ lạc một quyền đánh vào trên đầu, toàn bộ đầu đều bị đánh nổ. Cờ lạc ngơ ngác nhìn một chút nắm đấm của mình, gò dị ẩn tố chất thân thể so hắn cũng không kém, không nên như thế bị đánh chết, làm sao cảm giác gò dị ẩn lực lượng đột nhiên biến mất đây. Bành! Đã sạch đối phèn mạn vung đầu nắm đấm, phèn mạn nháy mắt đem ỉn phải ý tỉ gồn nẹt thu nhập hệ thống không gian, nhưng hắn cũng bị đánh trúng. Miệng bên trong phun máu, xa xa bay ra ngoài. May mắn giảm tỏ phản ứng nhanh, cấp tốc ngăn lại đà sạch, nếu không thì phèn mản có khả năng bị đà sạch liên tục công kích đánh chết. Thế nào, ngươi cái kia cái găng tay không phải là rất lợi hại sao, có phải hay không rất thất vọng? Ngươi đối với thần hiểu rõ quá ít. Đà sạch cười tủm tỉm nhìn xem phèn mản, thế thân thuật, một loại rất cổ lao pháp thuật, cái này không có hiệu quả sao? Hắn sở dĩ mang họ gì ẩn tới, cũng là có mục đích này. Hắn cần một cái cường đại lại đồng nguyên cá thể, không có so họ gì ẩn càng thêm nhân tuyển thích hợp. Tổ xem ra là không thể tới, phèn mạn cầm lấy cho sổ giữ lại viên kia nhân ngư chi nước mắt ăn hết, nhanh chóng khôi phục thương thế. Hắn nghĩ không ra chính mình sử dụng Infinity Gauntlet, thế mà còn là thất bại. Mà thân thể của hắn, vô pháp tiếp tục sử dụng Infinity Gauntlet, nhằm vào đạ sạch dạng này cứng, giả, phản phệ cũng là tương đối nghiêm trọng. Ngươi có thể lại sử dụng, nhìn xem là ta chết trước, còn là đồng bạn của ngươi chết trước ánh sáng. Đạ sạch cố ý nói, người khác nhưng không biết hắn cái này thế thân thuật, yêu cầu đồng nguyên huyết mạch. Hắn đoán ra phèn mạn bọn hắn không dám đánh cược. Không có cái kia cường đại thần khí, những người này cùng tiến lên, chiến thắng cũng nhất định là hắn đã xích. Một tiếng vang dội huýt sáo truyền tới, đã xích bỗng nhiên hướng về bên trái tránh ra. Hắn có chút kinh nghi nhìn xem một cái con cung tiễn người, đây là vũ khí gì, hắn cũng không nhìn thấy đối phương mở cung. Một mũi tên theo tiếng huýt sáo, nhanh chóng quay trúng quanh đã xích xoay tròn, để đã xích không thể không tránh né. Đã xích có thể cảm nhận được, mũi tên này nắm giữ có thể làm bị thương uy lực của hắn. Đây là một kiện đỉnh cấp thần khí. Bất quá thao túng đỉnh cấp thần khí, tiêu hao cũng là lớn vô cùng, hắn liền không tin cái này yếu đuối người địa cầu có thể thời gian dài tiến công. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, cái mũi tên này liền bay trở về. Rất không tệ vũ khí, nó kêu cái gì? Đạ sạch tán dương nhìn xem cờ lìn. Chạm canh gác mũi tên. Từng thuộc về sen tổ vua ngôi sao cường giả, kẻ cướp đoạt thủ lĩnh rổ đủ. Sau đó bị hắn con nuôi đưa cho ta, đổi lấy lời hứa của ta. Cái này vũ khí, ta dùng đến rất thuận tay. Chạm canh gác mũi tên trên thực tế cũng không phải là dùng miệng chạm canh gác đến khống chế, mà là dụng tâm. cho nên sở ta lột thời gian dài như vậy đều không thể triệt để nắm giữ, sau đó tìm Cờ Lìn thỉnh giáo kỹ nghệ, cuối cùng đưa cho Cờ Lìn, đổi lấy Cờ Lìn vì hắn xuất thủ 3 lần hứa hẹn. Có chạm canh gác mũi tên, Cờ Lìn nhảy lên trở thành đỉnh cấp cường giả, chí ít lực công kích là đỉnh cấp. Chạm canh gác mũi tên nắm giữ tốc độ ánh sáng, Cờ Lìn chỉ cần huýt gió một cái, lại nương theo lấy tâm ý khống chế, liền có thể ngắn ngủi áp chế đả sệt. Đương nhiên, cũng chỉ là bởi vì đả sệt không muốn thụ thương. Nếu như liều mạng thụ thương, vừa đối mặt đả sệt liền có thể giết chết Cờ Lìn. Kẻ cướp đoạt, đám kia hải tặc vũ trụ. Nghe người kia giống như chết rồi, đây chính là nói cho các ngươi biết, vũ khí cho dù tốt, cũng không bằng thực lực bản thân cường đại quan trọng hơn. Đưa ngươi vũ khí hiến cho ta, ta cho phép ngươi sống sót. Dạ Tỏ cùng Sở Tặc đứng tại một loạt, nhắm ngay đả sệt bắt đầu chuốt xuống đạn dược. Bọn hắn biết nhất định phải vì phèn mạn tranh thủ khôi phục thời gian, cũng tìm kiếm đả sệt nhược điểm, không thể để cho đả sệt dùng phản sinh mệnh phương trình khống chế càng nhiều người. Nhện con bọn hắn bây giờ còn chưa có thoát khỏi khống chế đâu, dẫn đến bọn hắn giảm quân số rất nghiêm trọng, ban sơ chế định kế hoạch chiến đấu căn bản là không có cách áp dụng. Nếu như ngươi thể vĩnh viễn không tới gần hệ mặt trời, không để ngươi người tới gần hệ mặt trời, ta liền có thể đem chạm canh gác mũi tên tặng cho ngươi. Đạ sệt hừ lạnh một tiếng, cho mặt không muốn, vậy tự ta tới bắt. Cờ Lạc xông ra, ngăn trở đạ sệt, nhưng chỉ là mấy chiêu qua đi, liền bị đạ sệt hai mắt thả ra tia sáng đánh trúng ngực, xa xa bay ra ngoài. Phèn mạn nhìn xem đạ sệt, ngươi thật còn có thể chuyển di công kích của ta sao? Đạ sệt cười tủm tỉm nhìn xem phèn mạn, ngươi có thể thử một chút. Bất quá loại trình độ này công kích, đối với gánh nặng của thân thể cũng rất lớn đi, nếu là cái kia người cờ gì tần còn có thể liên tục sử dụng, nhưng ngươi không sợ chết sao? Vì cái gì đỉnh cấp thần khí chỉ có đỉnh cấp cường giả mới xứng nằm mà giữ, cũng bởi vì cần đủ thực lực mới có thể bình thường sử dụng. Giống cỡ linh dạng này, cầm chạm canh gác mũi tên, có thể một phút đồng hồ liền phế. Nếu như không phải Cờ Lạc bọn người ở tại, chạm canh gác mũi tên khẳng định sẽ bị đả sệt cướp đi. Cũng không đủ thực lực, nắm giữ siêu cường thần khí chính là một loại nguyên tội. Đả sệt đã chuẩn bị tại phèn mạn lần nữa lấy ra Infinity Gauntlet thời điểm, trực tiếp đoạt lại. Hắn sử dụng Infinity Gauntlet, cần phải liền có thể đánh vỡ khởi nguyên chi tường phong ấn, chân chính vây vùng đa nguyên vũ trụ. Đến nỗi nói phèn mạn đem Infinity Gauntlet giao cho người khác sử dụng, cái này sao có thể? Đả sệt chính mình nắm giữ mạnh nhất thần khí, là sẽ không cho bất luận kẻ nào, bao quát hắn dòng dõi. Đạ Sệt đối với bất kỳ người nào đều không tín nhiệm, chỉ tín nhiệm chính mình. Lúc trước Đạ Sệt cũng là lật đổ mẹ của mình, mới ngồi lên ạ tổ cổ liệp thủ lĩnh vương vị. Có thể hắn xem nhẹ một sự kiện, phèn mạn có một cái có thể tuyệt đối tín nhiệm người, người này vừa lúc cũng có thể sử dụng Infinity Gauntlet, gánh vác được phản vệ. Phèn mạn vừa lấy ra Infinity Gauntlet, liền bị Dạ Tỏ lấy đi. Ha ha ha, ngươi đối với ta thử một chút. Nhìn xem tiếp nhận cố lực lượng này chính là ta vẫn là hắn. Đạ Sệt một bộ lơ đễnh dáng vẻ, giống như hắn còn có thể sử dụng thế thân thuật giống như. Phèn mạn, ta nhớ không lầm ngươi gọi là cái tên này a. Hiện tại ngươi thần khí bị người khác cướp đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ trả cho ngươi sao? Về sau trên địa cầu là ai định đoạt? Dạ Tỏ nhanh chóng ngăn tại phèn mạn trước mặt, Đạ Sệt muốn khống chế phèn mạn. Ngươi đối với chủ nhân xuất thủ, ta nhất định phải giết ngươi. Dạ Tỏ nhìn chằm chằm Đạ Sệt, nhưng cũng không dám đánh vang dội búng tay. Chủ nhân, ngươi làm sĩ bở chồng tinh người mạnh nhất, có thể đi tranh đoạt sĩ bở chồng tinh vương vị, thế mà nguyện ý cho một cái nhỏ yếu người địa cầu làm tôi tớ. Hiện tại ngươi nắm giữ mạnh nhất thần khí, giết hắn, ngươi chính là mạnh nhất. Infinity Gauntlet sáng lên, một cỗ năng lượng bao phủ phèn mạn cùng Dạ Tỏ hai người, ngăn cản phản sinh mệnh phương trình xâm nhập. Cờ Lạc nương tựa theo tố chất thân thể cùng đối với thắng lợi tín nhiệm, vậy mà ngăn trở phản sinh mệnh phương trình. Đạ Sệt mấy lần khống chế đều thất bại, để hắn không rõ là phản sinh mệnh phương trình không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, còn là cái này người cờ gì tẩn có cái gì chỗ đặc thù. Phèn mạn nhìn xem Dạ Tỏ, tước đoạt thần lực của hắn, để hắn thần cách vỡ vụn. Dạ Tỏ nhìn xem phèn mạn, chủ nhân, nếu như hắn thật sự có thể chuyển di lực công kích, như vậy thụ thương nhất định là ngươi hoặc là Cờ Lạc, thậm chí đại khái suất là ngươi. Dạ Tỏ, đây là mệnh lệnh. Phèn mạn quát, mặc kệ hắn pha y chăng có thể chuyển di công kích, nhưng loại phương pháp này khẳng định vô pháp sử dụng nhiều lần, nếu như ta bị phế, ngươi còn có thể dùng Infinity Gauntlet bảo hộ linh hồn của ta. Nhưng nếu như không cần, một hồi Cờ Lạc bị đánh bại, chúng ta ai còn có thể chống đỡ được hắn? Ngươi còn là bà gì, lại hoặc là sơ tác. Thậm chí bọn hắn cũng đỡ không nổi đã sệt phản sinh mệnh phương trình, chúng ta biết tự giết lẫn nhau tử vong. Đây là cơ hội duy nhất. Ngươi muốn thoáng cái, nếu quả thật có thể chuyển rời đến trên người chúng ta, lần thứ nhất tại sao là con của hắn họ gì ẩn? Hắn đang hư trương thanh thế. Dạ Tỏ nhìn xem phèn mạn, lại nhìn một chút để ép cờ lạc đánh đà xích, tựa hồ cho hắn do dự thời gian không nhiều. Nếu như ta chỉ tước đoạt thần lực của hắn đâu? Nếu là hắn chuyển rời đến trên người ngươi, ngươi đơn giản chính là mất đi lực lượng, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Tốt, nhanh lên, cờ lạc muốn nhịn không được. Đối mặt lúc này đà xích, cờ lạc toàn diện ra ngoài hạ phòng, một mực tại bị động bị đánh. Những người khác chịu ảnh hưởng, hoàn toàn giúp không được gì. Dạ tỏ dựng thẳng lên bàn tay, đà xích nhắm ngay dạ tỏ bắn ra một tia sáng. Tia sáng đánh trúng dạ tỏ ngực, nhưng dạ tỏ cũng khai hỏa búng tay. Đà xích bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình lực lượng đang nhanh chóng sói mòn, hắn liều mạng muốn ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Làm sao có thể có cường đại như vậy thần khí, cái này toàn vũ trụ ai có thể chống đỡ được. Dạ tỏ ầm vang đổ xuống, ngực hỏa trùng lúc sáng lúc tối. Phèn mản cấp tốc đem dạ tỏ thu hồi đến hệ thống không gian, phóng tới đà xích. Ngươi còn nghĩ lại giết ta một lần, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta đồng quy vu tận đi, chờ ta lần sau trở về, sẽ không lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Đà xích bỗng nhiên tự bạo, thừa dịp thần lực còn không có hoàn toàn tiêu tán thời điểm, đem cờ lạc đều nổ bay. Phèn mản ỉn phải ý tỉ gồn nẹ sáng lên, chống lên một cái vòng phòng hộ, hắn không có chuyện, nhưng trèo chống thứ nguyên không gian đọc tỏ sờ chen lại gánh không được. Thứ nguyên không gian nổ tung, bọn hắn trở lại trên địa cầu, đà xích thi thể hóa thành cho tàn, hắn thần cách lại muốn trốn vào dị không gian. Phèn mản giáng chống đỡ lấy lần nữa khai hỏa búng tay, đà xích thần cách nổ tung, linh hồn cũng theo đó trốn vùi. Phèn mạn mạnh mà phun ra một ngu mờ máu, lần này đối phó đà xích, bệnh thiếu máu. Chẳng những không thể lấy được bảo dương, còn để hắn cùng dạp tỏ đều trọng thương, thậm chí dạp tỏ ở vào chiều sâu ngủ đông bên trong, muốn chữa trị tỉnh lại, cần tiêu hao 24 điểm điểm thuộc tính tự do. Mà đánh chết đà xích, bất quá để hắn thăng lên một cấp mà thôi, lấy được điểm thuộc tính tự do chỉ đủ dùng để chữa trị hắn siêu cấp chiến y, khoảng cách chữa trị tỉnh lại dạp tỏ hoàn toàn không đủ. Những người khác theo đà xích chết đi, cũng từ hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại. Băng nở cùng nhện con nhất tự trách, bọn hắn trước hết nhất bị khống chế, cho toàn bộ kế hoạch tạo thành ảnh hưởng to lớn. Phan, kết thúc rồi à? Phèn mạn nhìn xem phía trước xuất hiện một đầu không gian thông đạo, xem ra còn không có. Chương 725, đại kết cục. Phèn mạn coi là xuất hiện sẽ là Hades, dù sao thời gian dài như vậy, Hades cũng hẳn là thu nạp ô liềm vụ thần tộc người. Tại phèn mạn bọn hắn đều trọng thương dưới tình huống, Hades tới kiếm tiện nghi cũng là bình thường. Nhưng xuất hiện người lại là một cái màu vàng quái vật, đầu chỉnh tề, tựa hồ có bốn tờ mặt. Phèn mạn, đem Infinity Sở Tôn nở giao ra. Infinity Gold Net loại này có thể đối với toàn vũ trụ sinh ra to lớn uy hiếp thần khí, không thể nắm giữ tại trong tay của ngươi. Người này nói chuyện là có ba cái thanh âm cùng một chỗ, cảm giác phá lệ quái dị. Ngươi là ai? Ta là sinh mệnh tòa án, duy trì vũ trụ cân bằng tài quyết giả. Vì thu hồi Infinity Gold Net, chúng ta thế nhưng là làm rất nhiều cố gắng. Phèn mạn híp mắt dưới ánh mắt, đa nguyên vũ trụ dung hợp là ngươi dở trò quỷ. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Ngươi không phải liền là người địa cầu sao? Phèn mạn cái này xác định, sinh mệnh tòa án cùng hắn hệ thống hoàn toàn không liên quan. Đã đối phương không có quan hệ gì với hắn, dựa vào cái gì tìm hắn muốn cái gì? Hắn bằng bản sự lấy được Infinity Gold, ngươi nói giao ra, ta liền giao ra. Mặc dù phèn mạn không thể lần nữa sử dụng Infinity Gold, nhưng bằng nơ bọn người khôi phục, còn có cờ lạc tại. Bọn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Thực tế không được, liền đem Infinity Gold Net giao cho bằng nở bọn hắn lần nữa sử dụng, bên trong còn lại năng lượng đầy đủ lại hủy đi một tên siêu cấp cường giả. Sinh mệnh tòa án, vũ trụ tài quyết giả, nghe giống như rất lợi hại, nhưng đã sẽ xuất hiện thời điểm, ngươi vì cái gì không đến? Chẳng lẽ hắn phản sinh mệnh phương trình không biết đánh vỡ vũ trụ cân bằng sao? Lúc trước thả nổ thu thập Infinity Sở Tôn nở thời điểm ngươi ở chỗ nào, vì cái gì không đến ngăn cản? Có phải hay không nhìn thấy chúng ta bây giờ đều bị thương, ngươi mới dám xuất hiện? Sinh mệnh tòa án cũng không có phủ nhận, y nguyên kiên trì nói ra, đem Infinity Gold Net giao cho chúng ta, hoặc là chúng ta lấy đi một nửa Infinity Sở Tôn Nở. Ta cự tuyệt. Cơ lạc, băng nở, sở tạc bọn người đứng tại phèn mạn bên người, bọn hắn cũng đều đang quan sát sinh mệnh tòa án. Sở tạc lặng lẽ nói ra, ta không có quét hình đến nhược điểm của hắn, hắn có bốn cái mặt, không có thị giác điểm mù. Mà lại thân thể tố chất của hắn cực mạnh, khả năng tại cờ lạc phía trên. Cờ lạc khe như mày, hắn tại tự hào nhất tố chất thân thể phương diện, lại một lần ở vào hạ phong sao. Đầu tiên là Zeus, sau đó là Đà Xích, hiện tại lại xuất hiện một cái sinh mệnh tòa án, hắn không tin chính mình sẽ không có ca cờ hở nào siêu việt. Phan, ta muốn thử xem. Phèn mạn nhìn xem cờ lạc, thân thể của ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Chỉ có dạng này, ta mới có thể lại có đột phá động lực. Băng nơ. Làm phiền các ngươi tạm thời chiếu cố phèn mạn. Cờ lạc mạnh mà phóng tới sinh mệnh tòa án, sinh mệnh tòa án đứng tại chỗ, tựa hồ cái gì cũng không làm, nhưng cờ lạc đến sinh mệnh tòa án bên người thời điểm, động tác đông nhiên trở nên chậm. Lần này, để lúc đầu dự định hỗ trợ bà gì dừng bước. Hắn chỉ có tốc độ, lực lượng so cờ lạc yếu nhiều lắm, liền cờ lạc đều bị hạn chế, hắn đi hoàn toàn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cờ lìn thổi lên huyết sáo, lần nữa phát động trạm canh gác mũi tên. Thế nhưng là trạm canh gác mũi tên đến sinh mệnh tòa án chung quanh, đồng dạng trở nên chậm rất nhiều, bị cái kia màu vàng cự nhân tiện tay bắn ra. Ta năng lực là phong tỏa lĩnh vực, ta có thể phong tỏa lực lượng của các ngươi, tốc độ chờ siêu năng lực, không ai có thể siêu việt ta, trừ phi các ngươi nắm giữ đánh vỡ lĩnh vực năng lực. Ta không có ngăn cản đạ sách hoặc là thả nổ, đó là bởi vì bọn hắn còn không có đánh vỡ vũ trụ cân bằng năng lực. Mà ngươi nắm giữ ỉn phải tỉ gồn nẹt về sau khác biệt, ta vô ý hủy diệt các ngươi, chỉ là không cho phép các ngươi nắm giữ uy hiếp vũ trụ những sinh linh khác năng lực, đây là vì công bằng. Băng nở hướng về phía phèn mạn vươn tay, thân thể của ngươi gánh không được, vẫn là ta tới đi. Sinh mệnh tòa án, Phan nắm giữ ỉn phải tỉ gồn nẹt, xưa nay không vì xâm lược, mà là vì thủ hộ quê hương của chúng ta địa cầu. Nếu như ngươi năng lực thật sự mạnh như vậy, liền hẳn phải biết chúng ta không có xâm lược qua những tinh cầu khác. Ngươi muốn thu đi chúng ta thần khí, như vậy làm chúng ta tinh cầu lần nữa tao ngộ nguy cơ thời điểm, làm sao thủ hộ? Ngươi đến giúp đỡ sao? Ngươi chỉ là vì mình gây nên cân bằng, trên thực tế ngươi căn bản làm không được công bằng. Trong miệng ngươi đối cái khác vũ trụ sinh linh công bằng, vừa vặn là đối chúng ta không công bằng. Rời khỏi đi, đừng có lại đến, ta không muốn giết ngươi. Băng nở giơ tay phải lên, phía trên ỉn phải tì gồn nẹt loe ánh sáng. Sinh mệnh tòa án cũng không có đi. Mà là nhàn nhạt nhìn xem băng nở, ngươi biết ỉn phải tỷ sở tôn nở năng lượng cũng là có hạn sao. Các ngươi hôm nay đã liên tục sử dụng 3 lần lì tỷ sở tôn, còn không có bao quát các ngươi sử dụng lực lượng chống lên vòng phòng hộ các loại, trong này còn có bao nhiêu năng lượng. Băng nở cũng không có bị sinh mệnh tòa án ngôn ngữ hù đến, mà là mỉm cười, trực tiếp khai hỏa búng tay. Sinh mệnh tòa án thân thể tản ra áng sáng vàng, hắn tại dùng mình lực lượng, đối kháng ỉn phải tỷ gồn nét. Phúc! Băng nở bỗng nhiên phun ra một ngu mờ máu. Hắn cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên trở nên rất suy yếu, lần này phản phệ nghiêm trọng như vậy sao? Sinh mệnh tòa án ba tấm mặt ánh mắt toàn bộ nhắm lại, nhưng hắn tờ thứ tư mặt xuất hiện, mang theo màu vàng thân thể, sẽ mở không gian thoát đi. Infinity Gauntlet uy lực quá mạnh, hắn cũng đối phó không được. Mà lại hắn vì thế trả giá nặng nề, nếu như không nghĩ biện pháp khôi phục, chỉ sợ về sau sinh mệnh tòa án liền muốn trở thành bụi bặm lịch sử. Các ngươi sẽ hối hận, vũ trụ này sẽ bị ngoại lai thế lực ăn mòn, đều là các ngươi tạo thành. Băng nở, ngươi không có chuyện gì chứ? Băng nở đem găng tay giao cho phèn mạn, ta không sao, không chết được. Thứ này phản phệ nghiêm trọng như vậy, các ngươi trước đó là thế nào sử dụng? Sử dụng khác biệt lực lượng, phản phệ tự nhiên khác biệt. Cái này cũng nói rõ, sinh mệnh tòa án thực lực, chỉ sợ tại đà sệt phía trên. Phèn mạn đỡ lấy băng nở, sinh mệnh tòa án câu nói sau cùng kia là có ý gì? Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, rồi mang theo sở tỏm bờ giả cờ xuất hiện. Xem ra ta tới chậm. Thô, thương thế của ngươi làm sao tăng thêm rồi? Rất xin lỗi, lúc đầu chuẩn bị cho ngươi nhân ngư chi nước mắt bị ta sử dụng. Khu khu. Thô ho khan một tiếng, không có chuyện, ta bên kia cũng có khôi phục thần vật. Ta bất quá là đi tìm hạ đẹp trò chuyện, để hắn hiểu được ổ lỉm thủ thần tộc đã là đi qua lúc. Thô đi hắc ám chiều không gian, tìm hạ đẹp đánh một trận, dựa vào sở tỏm bờ giả cờ uy lực, cùng hạ đẹp lưỡng bại câu thương. Trong thời gian ngắn, Hades là đừng nghĩ lại đến địa cầu tứ ngược, đương nhiên, Thor cũng vô pháp xuất thủ, hắn cần trở về ngủ đông, để cho mình khôi phục, phòng ngừa sinh mệnh rút ngắn. Cảm ơn. Phèn mạn minh bạch sổ làm như thế, đều là vì địa cầu, vì hắn người bạn này. Nếu không thì Asgard thần tộc không cần thiết cùng tham dự ổ lỉm thủ thần tộc tái chiến, mọi người có thể không xâm phạm lẫn nhau. Các ngươi thắng chứ? Vậy ta liền đi, ta cần ngủ đông một đoạn thời gian. Phan, nếu như khoảng thời gian này Asgard tao ngộ cương địch, còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ chiếu cố một chút. Phèn mạn trùng điệp gật đầu, đây là ta phải làm. Thôi rời khỏi, những người khác cũng đều trở lại trên phi thuyền, mỗi người đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thậm chí tất cả mọi người mang theo tổn thương, bao quát một mực viễn trình tiến công sở tạc, đều tại thứ nguyên không gian lúc nổ thụ thương. Bất quá trên mặt của mỗi người, cũng đều tràn đầy dáng tươi cười. Phan, ta nghĩ sau lần này, không còn có cái gì thần tộc dám đến địa cầu dương ai. Chúng ta địa cầu chính là những thần tộc đó cấm địa. Sở Tạc giơ một chén trắng bệnh, đây là chúc mừng thắng lợi. Ta luôn cảm thấy không thích hợp, cái kia sinh mệnh tòa án cũng chưa chết, chúng ta trong thời gian ngắn cũng vô pháp lần nữa sử dụng Infinity Stone, nếu như hắn có thể khôi phục nhanh chóng, lần nữa tới đây chứ. nện con nhịn không được nói. Không có khả năng, mặc dù Infinity Sở Tôn Nở không thể giết chết hắn, nhưng tuyệt đối để hắn trọng thương. Nếu như hắn có loại này cường hoành sức khôi phục, đã sớm trở thành vũ trụ kẻ thống trị. Ngược lại là hắn câu nói sau cùng kia, bị ngoại đến thế lực ăn mòn là có ý gì? Băng Nở một cánh tay dùng băng vải dán tại trên bờ vai, hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này thụ thương vô pháp khôi phục cảm giác. Xem ra thân thể của hắn còn chưa đủ mạnh, hắn đang nghĩ con nên hay không nghĩ biện pháp lần nữa cường hóa thoáng cái, tỉ như lại chiếu xạ mạnh hơn gệm mà xạ tuyến, kích thích chính mình lần nữa biến dị. Nhưng vạn nhất thất bại, dẫn đến chính mình lần nữa biến thành cự nhân, vô pháp biến trở về đến, vậy coi như quá khổ cực, hắn cũng không hy vọng lần nữa biến trở về độc thân cầu. Bọn hắn chính thảo luận đâu, đồng nhiên không gian chung quanh lần nữa chấn động, phẹn mạn bọn người toàn bộ đứng lên, tại sao lại muốn vũ trụ dung hợp? Lại là cái kia sinh mệnh tòa án làm. Lúc này trọng thương sinh mệnh tòa án cũng một mặt mộng bức, vì cái gì vũ trụ biết dung hợp, là ai làm? Chứ bọn hắn, còn có người nắm giữ loại này lệnh đa nguyên vũ trụ dung hợp năng lực. Dung hợp mới vũ trụ, sẽ có cái gì cường giả, chẳng lẽ lại có cùng loại Infinity Gauntlet loại hình siêu cấp thần kỳ A? Hắn cũng không dám cam đoan, còn có thể lại ngăn cản một lần Infinity Gauntlet công kích. Cũng chính là cái kia hụt không có chịu chết quyết tâm, nếu không thì sinh mệnh tòa án nhất định sẽ chết. Lại hoặc là đổi thành cái kia người cờ di tần sử dụng Infinity Gauntlet, hắn cũng là chết chắc. Đa nguyên vũ trụ dung hợp, lần này, có lẽ là hắn cơ hội. Sinh mệnh tòa án nhắm mắt lại, hấp thu vũ trụ rời rạc năng lượng, khôi phục nhanh chóng lấy thân thể thương thế. Nhưng hắn lại đột nhiên mở to mắt, là đám kia người xâm nhập làm. Nhiều năm trước kia, hắn liền tiên đoán đến loại tình huống này, hắn một mực cố gắng muốn phòng ngừa, bây giờ lại thất bại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ tinh không, tựa hồ tại vũ trụ bên ngoài còn có càng thêm cường đại chủng tộc đang khống chế bọn hắn toàn bộ vũ trụ. Phèn Mạn cũng ngẩng đầu, giờ khắc này hắn phảng phất nhìn thấy vũ trụ cuối cùng. Thật giống như hắn là một cái cầu bên trong vi sinh vật, mà có người ở bên ngoài, tùy thời có thể diệt đi hắn. Bên tai của hắn truyền đến một cái thanh âm nghiêm túc, ngươi là có hay không làm tốt trở thành một tên chân chính địa cầu vệ sĩ chuẩn bị. Vô luận đối mặt khó khăn gì, đều không từ bỏ đối với địa cầu thủ hộ. Phèn Mạn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngươi là ai? Cũng là thần sao? Thần. Đối với ngươi mà nói, ta là thần, ta cũng tới từ địa cầu, đến từ Đông Phương. Hải tử, trả lời ta. Ta nguyện ý ta còn có thể trở lại đã từng đến thế giới kia sao? Còn có thể nhìn thấy đã từng người nhà sao? Ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy, ta đã đưa ngươi nguyên bản vũ trụ, cùng nơi này dung hợp. Hải tử, chờ ngươi có đánh vỡ vũ trụ thực lực về sau, ta biết lại tới tìm ngươi, khi đó ngươi sẽ minh bạch vũ trụ bản chất. Địa cầu về sau liền giao cho ngươi thủ hộ. Ta muốn đi truy tìm tiền nhân bước chân, ta chờ mong ngươi trở thành ta đồng bạn ngày đó. Bất quá trước lúc rời đi, ngươi cần bồi dưỡng một cái hợp cách người nối nghiệp. Phèn Mạn chợt thấy chính mình hệ thống xuất hiện một cái tử hệ thống, xem ra hắn cũng có thể tuyển nhận thực tập địa cầu vệ sĩ. Bất quá hắn càng cao hứng chính là, Dạm Tỏ thương thế được chữa trị, mà thương thế của hắn cũng bị triệt để chữa trị. Hắn thuận trong trí nhớ phương hướng, bay về phía phương đông, bay đến quen thuộc thành thị, đi vào cái kia quen thuộc phòng ở trước. Cửa phòng mở ra, hắn nhìn thấy quen thuộc hai gương mặt. Cha, mẹ, ta trở về. Hết trọn bộ. Đợt, cảm tạ hai ngày nghi phòng khen thưởng, cảm ơn. Hai ngày nữa viết cái phiên ngoại, sách mới khẳng định là quốc khánh về sau, sẽ rất thú vị. Chương 726, lời cuối sách cùng cảm nghĩ. Phan, nghe nói ạt tẹt thần tộc cùng Niu Gột đánh lên, giống như muốn tranh đoạt một mảnh tư nguyên tinh vực, hiện tại lưỡng bại câu thương, bị ạt đệ nạ dẫn đầu ổ lỉm phủ thần tộc còn sót lại nhặt tiện nghi. Dốc Két ngồi tại Phèn Mạn đối diện, một bên uống vào nước trái cây, vừa nói hắn dò thăm tin tức. Sở Ta Lột hiện tại trở thành kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, bọn hắn gã đi ẩn óp the Galaxy đội trưởng, rốt cục rơi xuống Dốc Két gấu mèo trên đầu. Mà lại bọn hắn một lần nữa bổ sung mấy tên thành viên, bao quát mạ sần mặn hấn tờ di ổn di ổn di vừa nờ hồ mạn đi an ạ, cùng vẹn ổn hợp tác trước lôi đỉnh vu sư biểu ly, còn có quỷ sỉ vợ cùng Sở Cắt Lệ Bách. Có vẻ như mạ sần mặn hấn tờ coi trọng Sở Cắt Lệ Bách. Bất quá đối phương không coi cho nở dê hắn, biết Sở Cắt Lệ Bạch muốn đi xem rộng lớn vũ trụ, mà sần mặn hơn tờ tìm Dọc Két gấu mèo thương lượng, cũng gia nhập gã đi ở North The Galaxy. Lần này vũ trụ lại dung hợp, bất quá nhưng không có càng nhiều cường giả xuất hiện, gã đi ở North The Galaxy lưng tựa kẻ cướp đoạt cùng địa cầu siêu cấp anh hùng liên minh hai cái núi dựa lớn, tại hệ ngân hà vẫn là vô cùng có mặt bài. Nghe nói lần này trở về, Sở Ti và Roger mấy người cũng muốn gia nhập gã đi ở North The Galaxy. Dọc Két gấu mèo còn nói muốn cân nhắc thoáng cái. Kỳ thật Dọc Két gấu mèo càng hy vọng Cờ Lìn có thể gia nhập, nắm giữ trạm canh gác mũi tên Cờ Lìn, bộc phát sức sát thương cực mạnh, đáng tiếc cờ lỉn thế mà là cái nữ nhi nô, nói muốn bồi bạn người nhà, nói cái gì đều không rời đi địa cầu. Lúc trước trên địa cầu những cái kia nhỏ thần tộc đều rời khỏi hệ mặt trời, không có một cái dám đến gần. Liên ố lỉm phụ thần tộc cùng nịu gột đỉnh cấp cường giả đều bị giết, ai còn dám tự tìm phiền phức. Phèn mãn để dọc kẹt gấu mèo hỗ trợ tìm kiếm ạt tẹt thần tộc tin tức, lúc trước ạt tẹt thần tộc xuống tay với bọn họ, phèn mãn còn chưa quên đâu. Bất quá bây giờ ạt tẹt thần tộc kém chút bị ạt đệ nạ cho diệt, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Hades cùng số lưỡng bại câu thương về sau, lâm vào ngủ say, ạt đệ nạ trở thành ổ lỉm phụ thần tộc người mạnh nhất, chuẩn bị dẫn đầu các tộc nhân một lần nữa phát triển lớn mạnh. Đến nỗi nói đi cũng phải nói lại tìm phèn mãn báo thù, ạt đệ nạ căn bản liền không có cân nhắc qua. Nàng lúc đầu cùng ổ lỉm phụ thần tộc những người khác quan hệ liền chẳng ra sao cả, hắn cái này chiến tranh nữ thần chủ thần vị trí, là chính mình đánh ra đến. Hiện tại vừa vặn thừa dịp Hades ngủ say cơ hội, để cho mình mạnh lên, dẫn đầu ổ lỉm phụ thần tộc một lần nữa quật khởi. Nhưng địa cầu, Adena là không định trở về, lúc đầu nàng đối với bên kia cũng không có gì tình cảm. Đi treo chọc chính mình đối kháng không được cương địch, kia là mãng phu hành vi. Nghĩ không ra Adena còn có bản lĩnh này. Ngươi không cần phải để ý đến. Để bọn hắn chính mình phát triển đi thôi, ta lúc đầu cũng không nghĩ tới cho bọn hắn diệt tộc. Phèn mạn nhìn dọc kẹt gấu mèo vẻ rất là háo hức, dùng cái này lúc gã đi ở North The Galaxy thực lực, muốn đơn đấu ổ lỉm phụ thần tộc, cũng chưa chắc không thể thu được thắng. Tốt à, vậy liền bỏ qua bọn hắn, dù sao bọn hắn công kích gã bổ cổ lịp cũng không quan hệ với ta. Hiện tại xem ra, thứ nhất thần tộc chính là ạ hệ sở thần tộc, rồi tên kia vận khí cũng thực không tồi. Mạnh nhất hai đại thần tộc đều bị diệt. À hệ sở thần tộc liền thuận thế trở thành thứ nhất, nghe nói còn có không ít nhỏ thần tộc lựa chọn gia nhập Asgard, rồi cũng đều vui vẻ tiếp thu. Chỉ cần sổ tại, những cái kia nhỏ thần tộc người liền không bay ra khỏi bọc nước. Mà lấy sổ thực lực, lại sống cái mấy ngàn năm không thành vấn đề, khi đó con của hắn tuyệt đối bồi dưỡng, à hệ sở thần tộc vương vị không biết rơi vào ngoại nhân trong tay. Vận khí của ngươi cũng không tệ, không cần cùng sở ta luật tranh, hiện tại ngươi chính là gã đỉ ở North The Galaxy thủ lĩnh. Còn đem phi thuyền nhỏ đổi thành đại phi thuyền, toàn bộ hệ ngân hà, thế lực nào không bán ngươi mấy phần mặt mũi. Ha ha ha ha, đừng nói như vậy, đều là hư danh. Dốc kẹt gấu mèo nghe được phèn mạn nói như vậy, cười phi thường vui vẻ. Cơ lạc đâu, làm sao không gặp được người khác, đi cờ di tần nguyên quán rồi. Không, hắn đi vũ trụ biên giới, khởi nguyên chi tường. Hắn nghe nói phụ thân của Đà Sách, đã từng vũ trụ mạnh nhất thần linh bị phong ấn ở khởi nguyên chi trên tường, hắn muốn đi thử một chút. Nếu như một năm sau hắn còn chưa có trở lại, ta liền đi nghĩ biện pháp cứu hắn. Dốc kẹt gấu mèo xoa cằm, khởi nguyên chi tường, vũ trụ biên giới. Phan, cái kia xông ra vũ trụ biên giới, lại là cái gì? Ta nghe Di trước đó nói qua, tại khác biệt sinh vật trong mắt, vũ trụ là khác biệt. Khả năng đối với một chút tiểu bất điểm đến nói, một cái sơn động chính là toàn bộ vũ trụ. Nhưng đối với cường đại cá thể đến nói, thế giới sẽ rất không giống. Ngươi nói chúng ta bây giờ sinh hoạt vũ trụ. Có phải hay không là cái nào đó trong mắt cường giả sơn động nhỏ? Chúng ta dưới chân tinh cầu, trên thực tế chính là trong mắt bọn họ cho bụi. Phèn mạn chọn dưới lông mày, không có phát hiện, tư tưởng của ngươi độ cao có tăng lên A liền xem như lại như thế nào, ngươi liền cái vũ trụ này cực hạn đều không có đạt tới đâu, cân nhờ ở cờ những cái kia hữu dụng không? Phèn mạn xác định, tại cái vũ trụ này bên ngoài, còn có rộng lớn hơn vũ trụ, cái này cũng xác minh đa nguyên vũ trụ dung hợp lý niệm. Có lẽ giống nhau vũ trụ không ngừng mấy trăm, mà là mấy chục tỷ cái. Cho lúc trước hắn hệ thống người kia đã rời khỏi, hắn trở thành cái vũ trụ này cấp cao nhất cường giả. Nhưng hắn rõ ràng, hắn là dựa vào Infinity Gauntlet mới đạt tới trình độ này, trên thực tế hắn so những cái kia đỉnh cấp cường giả còn không nhỏ chênh lệch. Nhưng hắn đã bắt đầu chọn lựa người nối nghiệp này, trước mắt có hai nhân tuyển, đều không phải ngoại nhân. Một cái là con của hắn Phạm Lâm, thiên phú so hắn lúc trước mạnh hơn, còn đi theo đọc tỏ sở chèn học tập ma pháp. Một cái khác là con trai của cờ lạc nhỏ Jonathan, tố chất thân thể cực kỳ biến thái. Đương nhiên, Tony sở tạc nữ nhi, cờ lìn nữ nhi chờ cũng đều là có tuyển. Đến nỗi sổ hài tử hay là quên đi thôi, người ta là thật có vương vị phải thừa kế. Tốt à, ta xác thực không cần thiết cân nhờ ở cờ mấy ngày nay vừa vặn không có chuyện, ta tại địa cầu nghỉ ngơi một chút, thuận tiện lại khuyên nhủ cờ lìn. Ngươi nói bằng nở có khả năng theo chúng ta đi sao? Ngươi cân nhắc qua bằng nở nếu như tại phi thuyền bên trên sinh khí, các ngươi ai có thể giải quyết vấn đề sao? Phèn mạn hỏi ngược lại. Cho nên ta chuẩn bị liền nạ tạ xạ cùng một chỗ kêu lên. Dốc kết rất tinh minh nói. Chính ngươi quyết định đi, bọn hắn pha ý chăng đi, là tự do của bọn hắn. Địa cầu hiện tại đã rất an toàn, chỉ ít thời gian ngắn không có người ngoài hành tinh dám tới. Phèn mạn cũng cảm thấy rất trống rỗng, cao thủ tịch mịch a. Ngược lại là ổ tìm sở gì bọn hắn trước đó đến một lần, mới xí bờ chồng phát triển cũng không tệ lắm, mặc dù Transformer không tính là đỉnh cấp chủng tộc, nhưng cũng có chút danh vọng, bây giờ tộc nhân số lượng cùng cao thủ số lượng đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Dốc kẹt gấu mèo đi du thuyết cờ lìn, phèn mản cũng đứng dậy, trong viện nhỏ Phạm Lâm đang cùng ra ra nãi nãi chơi. Phèn mản cha mẹ ruột hiện tại cũng đều bị cải tạo gen, đừng nhìn hơn 50, tố chất thân thể để tất cả tráng niên chàng trai đều đấu kỵ phát cuồng. Sinh mệnh tòa án rốt cuộc không tìm đến qua phèn mạn, không biết là từ bỏ, còn là chuyện gì xảy ra. Bất quá rốt cuộc không thấy sinh mệnh tòa án xuất hiện, cũng là không cần hắn lo nghĩ. Ba ba. Phạm Lâm nhìn thấy phèn mạn, trực tiếp đánh tới, ngươi nhìn, đây là ổ tim sợ dìm thúc thúc đáp ứng đưa cho ta bạn chơi. Phạm Lâm lộ ra cổ tay của mình, trên cổ tay vòng tay biến thành một cái nhỏ người máy, đối phèn mạn lên tiếng chào, Phạm tiên sinh, ta gọi kết nối, đây là ổ tim sợ dìm đại nhân lên cho ta danh tự. Kết nối. Ồ tìm sở dìm ý tứ, để tiểu gia hỏa này, tiếp tục kết nối hai cái hành tinh hữu nghị sao. Bất quá tiểu gia hỏa này còn quá nhỏ, về sau muốn trưởng thành, không biết muốn hao phí bao nhiêu tài liệu, xem ra không chỉ là muốn cho nhi tử ti cờ hờ lũy tiền cưới vợ, còn phải ti cờ hờ lũy tiền bồi dưỡng bạn chơi. Nhi tử, ba ba cũng có cái thứ tốt, bất quá bây giờ cũng không thể cho ngươi, muốn nhìn ngươi về sau làm như thế. Ngươi nếu là ngon đâu, ba ba liền cho ngươi một cái tốt. Tuyệt đối phi thường thú vị. Ngươi nếu là không ăn, vậy ta liền cho nhỏ rồ nạt thản. Không thể cho hắn, ta muốn. Lúc đầu Phạm Lâm có lẽ không hứng thú, nhưng nghe xong muốn cho nhỏ rồ nạt thản, lập tức liền bắt đầu tranh. Tốt ta, vậy liền trước giữ lại cho ngươi. Tới đi, để ba ba nhìn xem ngươi gần nhất học tập thành quả, có hay không lười biếng. Phạm Lâm lập tức triển khai tư thế, ba ba, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta thế nhưng là rất lợi hại. Bên cạnh phèn mạn phụ mẫu một mặt nụ cười từ ái. Nhi tử trở về sau, kém chút để bọn hắn không nhận ra. Bất quá bọn hắn nhớ kỹ nhi tử chỉ là ra ngoài không bao lâu, thế mà đã qua nhiều năm như vậy, hoàn thành địa cầu thủ hộ thần. Nhưng mặc kệ nhi tử biến thành ra sao, vĩnh viễn là con của bọn hắn. Bọn hắn cũng vì nhi tử kiêu ngạo, dù sao nhi tử là bị thần tuyển bên trong nam nhân. Đoạn này lời cuối sách bên trong, bao hàm sách mới tên sách, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Viết quyển sách này, Lão Tứ chỉ là tại ngày nào đó nhìn người áo đen bốn thời điểm có ý nghĩ này. Kỳ thật Lão Tứ rất thích xem liên quan tới người ngoài hành tinh điện ảnh, đã từng ảo tưởng qua pha y chẳng có người ngoài hành tinh sinh hoạt tại bên người chúng ta. Nhưng Lão Tứ hỉ vui vẻ chính là những cái kia yêu thích hòa bình, chơi rất vui người ngoài hành tinh, mà không phải những cái kia muốn xâm lược địa cầu người ngoài hành tinh. Nếu là cái sau, vậy vẫn là giết được rồi. Mấy cái địa đồ theo thứ tự là người áo đen, Pacific Rim, Transformer. Giờ cờ cùng mạ mèo, kỳ thật còn có thật nhiều có thể viết, nhưng không cần thiết. Đã đến cái này lực lượng cấp độ, lại viết cũng không có ý nghĩa gì. Mỗi người trong suy nghĩ đều có không giống nhau thế giới, đều nghi qua chính mình đi, có thể thay đổi gì, để cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Lão Tứ không dám hứa chắc đây là làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, thậm chí vô pháp cam đoan để đại bộ phận người vừa ý, nhưng đây là Lão Tứ nghĩ viết cố sự. Cảm tạ Minh chủ Hồ Lô Tiên Nhi, cảm tạ phiếu vương xuất nổi là cái truyền thuyết. Cảm tạ mỗi một vị chính bản đặt mua, mỗi một vị khen thưởng độc giả, nói thật, là các ngươi nuôi sống Lão Tứ, tại Lão Tứ gian nan nhất thời điểm, duy trì Lão Tứ. Cảm ơn. Sách mới hẳn là tại 11 ngày nghỉ đi sau, Lão Tứ chỉnh lý thoáng cái đại cương, viết một cái mở đầu, chuẩn bị cho biên tập nhìn xem. Thuận lợi liền sớm phát, không thuận lợi liền một chút, nhưng khẳng định là tháng này nửa tháng đầu. Sách mới là Lão Tứ đã sớm nghĩ viết, mà lại Lão Tứ thử nghiệm viết càng thêm thú vị. Không đi nghĩ quá nhiều. Không thêm tạp quá nhiều đồ vật, chính là kể chuyện xưa, để mọi người có thể đọc xuống tốt cố sự. Các vị, sách mới thấy. Đợt, cảm tạ xuất nổi là cái truyền thuyết lần nữa khen thưởng, cảm ơn. Chúc các vị độc giả thật to quốc khánh vui vẻ, chúc tổ quốc hưng thịnh.